Mộ Dung Du nhỏ giọng nói. Kia, vậy cũng không thể như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Về sau lời như vậy đừng nói nữa. Nếu không mẫu thân thật phải tức giận. Chương 203, tử cung tràn ra. Nhan Cận Thơ thấp hừ một tiếng, lại không tự chủ được đưa ánh mắt phóng đến bên trong sương phòng. Nhìn Ngụy Ương si mê liếm một đôi tuyệt mỹ tất đen chân đẹp, mỗi một chỉ ngón chân đều bị liếm láp mười mấy lần, liền cái ngón chân đều không buông tha, hơn nữa thỉnh thoảng còn có trong suốt nước miếng rơi tại ngón chân phía trên, liền lập tức bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong, phối thêm tất chân tại cùng một chỗ quấy lấy. Tiểu tử này, cũng quá biến thái, làm sao có khả năng như vậy si mê nữ nhân tất chân. Hơn nữa người này hay là hắn sư tôn. Khó có thể tin. Nhan Cận Thơ trong lòng nghĩ đến. Đột nhiên lại cảm thấy đến chính mình tất chân có chút ngứa ngáy, loại này ngứa ngáy dĩ vãng xuất hiện qua không ít lần, không. Hẳn là từ ngày đó bị Ngụy Ương liếm láp quá tất chân sau đó, liền thường xuyên xuất hiện như vậy ngứa ngáy. Nàng không biết tại sao phải như vậy, mỗi một lần tất chân ngứa ngáy thời điểm dục vọng của mình liền bay lên, mỗi một lần cực lực nhẫn nại, phía dưới đều có khả năng tràn ra nhẹ nhẹ mật dịch. Nàng cũng không biết, đây là bởi vì nàng tình dục thăng lên. Tất chân mới có thể sinh ra ngứa ngáy. Mộ Dung Du gặp nhà mình mẫu thân thật có một chút tức giận, vì thế liền buông ra hai tay cầm chặt cái kia song vú to, có thể cũng không có rời đi Nhan Cận Thơ bên người, như trước đem thân thể đặt ở Nhan Cận Thơ sau lưng, hai tay dùng sức ôm lấy Nhan Cận Thơ, nhỏ giọng nói mẫu thân ngươi nhìn. Hiện tại tướng công lại có công chúa và hắn sư tôn hai cái nữ nhân, về sau chẳng phải là càng thêm vắng vẻ nữ nhi, nếu là mẫu thân có thể trợ giúp nữ nhi. Đến lúc đó chúng ta mẹ con ba người, cũng không nhất định không sánh bằng tướng công sư tôn cùng công chúa sư tỷ. Hì hì, mẫu thân đều nhìn nghiện. Biết rõ đạo nói bậy. Nhan Cận Thơ thấp hừ một tiếng, cực kỳ không tha đưa ánh mắt rút trở về, có thể trong não thủy chung xuất hiện Ngụy Ương liếm láp cặp kia tất đen chân đẹp hình ảnh. Càng là như vậy nghĩ, nàng tất chân càng là ngứa ngáy, bất luận nàng đem tất chân tại giày bên trong như thế nào ma sát, đều không thể xoa dịu. Đi thôi. Cùng mẫu thân vào nhà. Nhan Cận Thơ áp chế bên trong thân thể thăng lên dục hỏa, hướng về Mộ Dung Du liền mắt nhìn. Làm gì a mẫu thân, nhân gia còn muốn tại nhìn nhìn đâu. Mộ Dung Du bĩu môi không hiểu nói. Như vậy dâm uế hình ảnh có cái gì tốt nhìn, mẫu thân nhìn ngươi cùng cái kia thế tử tiểu tử cả ngày lăn lộn tại cùng một chỗ đều mê muội. Nhan Cận Thơ hừ một tiếng, đừng xem, vào nhà cấp mẫu thân bóp chân. Phảng phất là vì ngăn cản Mộ Dung Du tiếp tục nhìn xuống sờ lời nói, nhưng chỉ có nàng chính mình trong lòng mới rõ ràng, lúc này tất chân đã ngứa ngáy khó nhịn đến cực hạn, lần trước nữ nhi cấp chính mình bóp chân hình như có thể xoa dịu một bộ phận ngứa ngáy, cho nên nàng mới hạ quyết tâm làm ra như vậy hành vi. Nga, tốt mẫu thân. Mộ Dung Du chu mò một cái nói, cực kỳ không tha lại hướng về bên trong sương phòng nhìn nhìn, theo lấy Nhan Cận Thơ hướng về không xa bên trong sương phòng đi đến. Bên trong sương phòng, Ngụy Ương đã tại Phượng Ngạo Tiên này xong tất đen chân đẹp thượng liếm thật lâu. Phượng Ngạo Tiên cúi mắt đẹp nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lại đem hai cái tất chân hợp nhau, hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy, 10 căn lộ ra bên ngoài trắng nõn chân ngọc không ngừng trượt chuyển động, ngón chân thượng màu hồng sơn móng tay tại nước miếng vẽ loạn phía dưới lòe lòe tỏa sáng. Nàng nhận thấy phòng ngoại hai tên nữ nhân đã rời đi, vì thế khóe miệng xuất hiện một chút nụ cười thản nhiên. Tiện đà mở miệng nói ẻ hèm. Vi sư chân đều nhanh muốn bị ngươi này phá hư đồ nhi liếm hóa. Nhưng là thật sự rất thoải mái nha. Tốt lắm, như vậy si mê, nằm tại trên giường a. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, đem một đôi tất đen chân đẹp theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, theo sau thân thể đứng lên, hai tay đưa đến eo hông, nhẹ nhàng rút đi này món màu đen siêu mỏng tất chân. Tất chân mũi chân tất cả đều là ướt át nước miếng. Tất chân hạ bộ vị trí cũng xuất hiện một cỗ ướt át giọt nước, nàng phía dưới chảy ra mật dịch. Phượng Ngạo Tiên cũng không có ném xuống tất đen quần tất, mà là nhẹ nhàng cuốn, phóng tại trong rảnh tay. Ngụy Ương dựa theo Phượng Ngạo Tiên chỉ thị nằm ở giường phía trên, hắn sớm toàn thân trần trụi, hạ thân kia thô to con cặc toàn bộ hoàn ngạo nghễ vểnh lên, nhìn qua vượt qua 7 tấc, so Phượng Ngạo Tiên lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm muốn lớn thêm không ít. Sư tôn, tốt lắm. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, muốn nhìn Phượng Ngạo Tiên bước tiếp theo rốt cuộc làm cái gì. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng vẩy liêu mái tóc, đem đầu thượng cái thoa điều động, vì thế một đầu cuốn lên đen nhánh tóc dài đánh rớt ở sau người, nàng bọc lấy màu hồng bó sát người sườn xám thân thể càng ngày càng đầy đặn, ngực một đôi vú to cũng đang nhẹ nhàng phập phồng. Phượng Ngạo Tiên rõ ràng cảm giác được dưới mặt không ngừng tràn ra dâm dịch đã theo giữa hai chân trượt xuống, vì thế ngồi ở trên giường, cầm trong tay cầm lấy món tất đen quần tất khóa lại Ngụy Ương thô to con cặc phía trên. Nàng bọc lấy thời điểm hết sức đem ướt át hạ bộ cùng mũi tất bộ phận khóa lại phía trên, theo sau vừa nhanh tốc quấn quanh vài vòng, đợi làm xong sau, Ngụy Ương con cặc đã biến thành hắc bổng, phía trên lóe lên trong suốt ti dịch. Không nên cử động. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt phong tình nằm ở Ngụy Ương bên người, dán vào nàng bên tai nói, theo sau đem hai cái vẽ loạn màu hồng sơn móng tay chân đẹp nâng, nhẹ nhàng kẹp chặt Ngụy Ương thô to hắc bổng xoa bóp. Tuy rằng cách siêu mỏng màu đen tất chân, nhưng Ngụy Ương như trước có thể cảm nhận đến phía trên truyền đến chân ngọc ấm áp, vì thế con cặc lại lần nữa nhếch lên, trực tiếp chìa vào Phượng Ngạo Tiên trắng nõn gan bàn chân. E hèm. Phượng Ngạo Tiên nhịn không được lại lần nữa rên rỉ một tiếng, một đôi trắng nõn chân ngọc khuấy sục tốc độ dần dần tăng nhanh, lòng bàn chân đều bị nước miếng cùng dâm dịch hỗn hợp chất lỏng thấm ướt. Lúc này mới bao lâu không gặp, vì sư phá hư đồ nhi cũng đã trở nên như vậy thô to. Phượng Ngạo Tiên mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương, tiện đà lại đem ngực sườn xám lỗ hồng cởi bỏ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái trắng nõn lỗ hồng, vú to cũng không có đản lộ ra. Chính là loại này giống như lộ phi lộ bộ dạng nhất là mê người, không đợi Ngụy Ương chủ động duỗi tay chui vào, Phượng Ngạo Tiên cũng đã bắt được bàn tay của hắn, đem bàn tay hắn đặt tại lộ ra ngực. Chỉ có thể sờ nha. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, Ngụy Ương chỗ đó chịu được hấp dẫn như vậy. Theo sau bàn tay rất nhanh chui vào sườn xám bên trong, dùng sức cầm chặt viên kia khác hẳn với người bình thường vú to. Nhưng là nắn bóp một chút, hắn lúc nào cũng là cảm giác không thoải mái, phía trên cách áo ngực, xúc cảm kém rất nhiều. Phượng Ngạo Tiên bị hắn như vậy nắn bóp vú, thân thể hơi hơi rung rung, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng chân đẹp tại bọc lấy màu đen tất chân con cặc phía trên khuấy sục tốc độ, hơn nữa khuấy sục tốc độ càng lúc càng nhanh. Ba một tiếng. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng áo ngực dây lưng kéo đứt, tiện đà cuối cùng cầm viên kia biệt ly mấy tháng vú to, quen thuộc ấm áp cùng mềm mại, như là lên men quá diện đoàn giống như, tuy nhiên lại thập phần ngạo nghễ vểnh lên. Hắn một bên hưởng thụ Phượng Ngạo Tiên chân dao, một bên tại viên kia vú to thượng rất nhanh vuốt ve vân vê, lại thỉnh thoảng đưa ngón tay ra kẹp chặt nàng đã cứng rắn đầu vú. E hèm, tốt chướng. Phượng Ngạo Tiên thân thể nằm ở Ngụy Ương bên người. Hộc ra một miệng lớn mùi thơm, theo sau lại chủ động đưa ra một bàn tay tại Ngụy Ương trên người vuốt ve, một con khác lại trượt ở tại Ngụy Ương trên mặt, hơn nữa đem ngón trỏ cùng ngón giữa vói vào Ngụy Ương trong miệng, nhẹ nhàng trêu đùa hắn ướt át đầu lưỡi. Ân ha, dùng sức liếm, liếm sư tôn ngón tay, hít một hơi. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ đồng thời, lại kiều mị nhìn Ngụy Ương, nhìn hắn cẩn thận thưởng thức lấy chính mình ngón tay trắng nõn. Như vậy cho nhau trêu đùa một hồi. Ngụy Ương thân thể hơi hơi di chuyển một chút, đem đầu lô đặt ở Phượng Ngạo Tiên trên người, theo sau dùng sức rớt ra ngực sườn xám, đầu chui vào, há mồm liền ngậm viên kia thật lớn vú. Ân a, nhẹ, nhẹ chút. Phượng Ngạo Tiên thân thể nhẹ nhàng run run, cảm giác vú tăng lên đạt được đến cực hạn, theo sau lại cảm thấy bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, tiện đà một cỗ thơm ngọt chất lỏng theo đầu vú nội phun bắn ra. A ô, ra, ra sữa nước, ân ha. Tại Phượng Ngạo Tiên dần dần tăng cường rên rỉ bên trong, Ngụy Ương dùng sức hút núm vú của nàng, theo sau sở hữu sữa toàn bộ đều rót vào trong miệng. Điều này làm cho Ngụy Ương rõ ràng sừng sốt, hắn lập tức phản ứng, đây tuyệt đối là bị chính mình âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng làm cho, giống như cùng cô Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, thúc dục ra thơm ngọt nãi chất lỏng. Ân sư tôn, là mang thai sao, tại sao có thể có nãi chất lỏng? Ngụy Ương một bên liếm nàng vú to, một bên hỏi. Đồng thời hưởng thụ Phượng Ngạo Tiên chân dao. Không có, ân ha. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ một tiếng nói, còn không là bởi vì ngươi này phá hư đồ nhi nguyên nhân. A hát a, ân a, từ ngươi sau khi rời đi không bao lâu. Sư tôn đột nhiên có nãi. Sữa, trong thường ngày còn, ân ha, a hừ, khá tốt, nhưng ở tịch mịch thời điểm, liền không nhịn được phun ra sữa. Thơm quá ngọt sữa. Ăn ngon thật. Ngụy Ương từng ngụm ăn nàng núm vú chảy xuôi đi ra sữa. Ngươi này phá hư đồ nhi. Ân ha, ừ, về sau có lộc ăn. E hèm, a hừ, mỗi ngày đều có thể ăn được. Tối thơm ngọt sữa. Phượng Ngạo Tiên mau muốn nhịn không được rồi, vì thế hai chân khuấy sục càng lúc càng nhanh. Ngụy Ương liếm vú sữa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lại đổi đến một con khác vú sữa thượng điên cuồng liếm láp. Cuối cùng, Phượng Ngạo Tiên nhịn không được rồi, vì thế hai chân theo Ngụy Ương con cặc phía trên rời đi, nhảy qua tại Ngụy Ương đầu hai bên, bị màu hồng sườn xám bọc lại mông lớn hơi hơi thả xuống, theo sau nàng đánh trúng sườn xám, đem sườn xám vén đến bụng bên trên, cặp kia trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên mông lớn cuối cùng lộ ra. Màu mỡ mông lớn phía trên mặc một bộ màu trắng trong suốt ren quần chữ T, bao trùm ở âm hộ vị trí lụa mỏng cực kỳ trong suốt, hơn nữa bất quá hai ngón tay độ rộng, bởi vì quần chữ T quá nhỏ, mà mông của nàng bộ lại phi thường ngạo nghễ vểnh lên, cho nên bị lạc gắt gao, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên xuất hiện dâm uế nước. Ngụy Ương ngửi được một cỗ hương hương ấm áp, phía trên có một cổ ẩm ướt ý, bất kể là huyệt, vẫn là khe đít, đều rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa không có chút nào bộ lông. Nàng là thuần tránh nhất bạch hổ huyệt, cổ cổ nhìn phía trên đi hoàn toàn là một cái hấp thu nhiều lắm dinh dưỡng trắng nõn bánh bao. Này cái bánh bao vừa vặn đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng đạo ướt át dâm dịch theo nàng cách quần chữ T màu mỡ bạch hổ huyệt nội tích rơi xuống, bất quá mấy tức, hắn trên mặt đã khắp nơi dâm dịch. Ân a. Phượng Ngạo Tiên hai chân mở ra, cuối cùng đem mông ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, rất nhanh ma sát. Con kia phì nộn bạch hổ huyệt trực tiếp đặt ở Ngụy Ương môi phía trên, qua lại nhúc nhích. Ngụy Ương không chút do dự nào liền dùng môi đẩy ra nàng quần chữ T, theo sau âu ngăn chặn của nàng mỹ huyệt, sau đó dụng lực hút một cái. Cô một tiếng. Phượng Ngạo Tiên mồm to rên rỉ ân ha. A ân, tốt, thật mạnh liệt khoái cảm. Tử cung đều nhanh muốn bị hút ra. Này hút một cái sau đó, Ngụy Ương miệng đầy đều là dâm dịch. Tiện đà lại đang nàng tràn ra môi mật phía trên qua lại càn quét vài chục lần, mỗi một lần cũng làm cho Phượng Ngạo Tiên thân thể kịch liệt run rẩy. Ô ô, tiến, đi vào, a ha ha, thật thoải mái, ân ha, tại xâm nhập một điểm. Phượng Ngạo Tiên dùng sức thở gấp, cảm giác một cây ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã hoàn toàn chui vào huyệt bên trong, tiện đà huyệt đột nhiên co lại, đem Ngụy Ương đầu lưỡi chen ép thành một đoàn. E hèm. Ngụy Ương trong miệng cũng phát ra ấp úng rên rỉ, cảm giác đầu lưỡi bị hai miếng nóng bỏng mềm mại lỗ thịt ép tại cùng một chỗ, theo sau lại dùng lực quấy đầu lưỡi, đem mỗi một phiến mềm mại lỗ thịt đều liếm láp hơn 10 biến. Phượng Ngạo Tiên đem mông đặt ở sắc mặt hắn nửa ngày sau đó, thân thể cuối cùng nằm sấp xuống dưới, đặt ở Ngụy Ương trần trụi thân hình phía trên, hai tay cầm Ngụy Ương bọc lấy màu đen tất chân con cặc. Nàng hai tay tại con cặc phía trên rất nhanh xoa bóp một hồi, theo sau lại há to miệng. Trực tiếp đem bọc lấy tất chân con cặc ngậm vào đi vào, rất nhanh phun ra nuốt vào. E hèm, ô ô. Nàng dùng sức phun nuốt lấy con cặc, trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô linh tinh rên rỉ, đã thật lâu không có ăn được đồ nhi con cặc, càng là cảm giác từng cổ độc đáo mùi thịt vị hối vào mũi lỗ, kia quen thuộc xúc giác tùy theo từng cổ mãnh liệt khoái cảm tập nhập não bộ chỗ sâu. Nàng còn theo phía trên con cặc ngửi được một cỗ đặc hơn chừng hương, nhàn nhạt chua mùi mồ hôi. Đây đúng là nàng che một ngày màu đen tất chân truyền lại đến. Lần thứ nhất dùng tất chân bộ con cặc bú liếm, làm nàng sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm, tiện đà lại dùng hai tay không ngừng xoa bóp Ngụy Ương âm nang, khoang miệng nội thô to hắc bổng kịch liệt nhảy lên, đều thống đến yết hầu chỗ sâu. Mỗi một lần đều chứa sâu đậm, nhưng cũng chỉ có thể xoa dịu bên trong thân thể bộ phận dục hỏa mà thôi. E hèm, ô hừ, ân ô, ừ. Phượng Ngạo Tiên đôi mắt dĩ nhiên mê ly, tất cả đều là tràn đầy dục hỏa, đầu rất nhanh phập phồng, đầu đầy mái tóc phi rơi xuống, che đậy nàng tuyệt mỹ gò má. Hai người tái hiện 69 tư thế, Ngụy Ương ăn nàng nước giàn giụa huyệt, đầu lưỡi tại huyệt nội không ngừng quấy, hai tay dùng sức nắn bóp nàng ngạo nghễ vểnh lên mông trắng, Phượng Ngạo Tiên nuốt lấy tất đen bao bọc con cặc, chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt khoái cảm tập kích đến. Ân ô ô, e hèm, hừ ô. Đại khái nửa nén hương sau đó, Phượng Ngạo Tiên cuối cùng cảm giác bên trong thân thể tích góp từng tí một khoái cảm đạt được đến cực hạn, theo sau thân thể đột nhiên rung rung, tử cung hoàn toàn tràn ra, một cái rất lớn cổ ấm áp dâm dịch phun ra đến, phát ra cô cô âm thanh. Ngụy Ương khoang miệng lập tức bị dâm dịch đổ đầy, dùng sức nuốt lấy, nhưng này cổ dâm dịch thật sự nhiều lắm, đều nhanh làm hắn hít thở không thông, vì thế buông ra môi, lại có một cỗ trong suốt chất lỏng phun ra tại hắn trên mặt. Tại đây sau đó, Ngụy Ương cũng chớp mắt đạt tới cao trào, theo sau con cặc tại Phượng Ngạo Tiên khoang miệng nội vừa run, òm ọp vài tiếng, tinh dịch theo phía trên lỗ tiểu dâng lên mà ra, nhưng bị màu đen tất chân ngăn trở. màu đen tất chân trở nên sền sệt dính vô cùng, giống như là tại đậm đặc nóng dịch trung phao quá. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra ô ô ô rên rỉ, ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương cách sền sệt dính tất chân không ngừng hoạt động, lại dùng lực mân ở đôi môi, hút phun ra tại màu đen tất chân phía trên sền sệt dính tinh dịch. A hát a. Phượng Ngạo Tiên sắp hít thở không thông, cuối cùng đem trong miệng con cặc nhổ ra, từng ngụm thở gấp, một tia trong suốt dịch nhờn theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Chương 204. Tiếng kêu râm rãng. Nàng thở dốc một lát, nhìn trước mặt như trước ngạo nghễ vểnh lên con cặc, sắc mặt một mảnh mê ly, theo sau đem khóa lại phía trên màu đen tất chân vạch trần. Tất chân sớm đều bị dịch nhờn vẽ loạn, con cặc thượng xuất hiện ướt sũng tinh dịch, nàng lại nhịn không được trương miệng ngậm chặt con cặc, tại phía trên dùng sức nhất sách, tinh dịch toàn bộ đều ăn vào trong miệng, chỉ có lưu lại nước miếng tại phía trên lòe lòe tỏa sáng. Chính là bị liếm ra cao trào, xa xa không thể xoa dịu nàng tích đè ép mấy tháng dục vọng, vì thế nhẹ nhàng nâng lên trắng nõn mông, xoay người tự dẫm nát ngụy ương eo hông hai bên. Cặp kia dài rộng trắng nõn mông cũng đặt ở ngụy ương con cặc phía trên, nhưng cũng không có thứ nhất thời áp chế. Ương ương, thoải mái sao? Phượng Ngạo Tiên cực kỳ phong tình nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ân, thật thoải mái, sư tôn tiểu huyệt vẫn là như vậy chặt chẽ, đều nhanh muốn đem đồ nhi đầu lưỡi bấm đứt. Ngụy Ương thở gấp nói. Kia, Ương Ương muốn càng kích thích sao? Muốn. Ngụy Ương liền vội vàng nói. Hừ, vậy đợi chút nữa Ương Ương cần phải dùng sức nga, ngươi ở phía dưới dùng sức, sư tôn tại phía trên dùng sức. Thầy trò chúng ta cùng một chỗ đạt tới mãnh liệt nhất, đẹp nhất rượu cao trào. Đang nói rơi xuống, chỉ thấy Phượng Ngạo Tiên hai tay xé đứt ướt sũng ren quần chữ T ném vào Ngụy Ương trên mặt sư tôn muốn nhìn ngươi ngập nàng. Phượng Ngạo Tiên mị nhãn như tơ nói. Ngụy Ương ngửi được quần chữ T thượng truyền đến nhiệt lượng, còn có một cổ đặc hơn dâm thủy hương vị, nhẹ nhàng sờ, đều có thể bài trừ thủy. Hắn không chút do dự hé môi, đem quần chữ T âm hộ vị trí ngậm vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức lên. Nhìn thấy Ngụy Ương đem chính mình ướt át quần chữ T ăn vào miệng bên trong, Phượng Ngạo Tiên si ngốc cười, tiện đà dùng tay đẩy ra rồi chất lỏng giàn giụa môi mật, theo sau hướng về Ngụy Ương căn kia thô to đến gân xanh nổi lên con cặc hung hăng ngồi xuống. Phốc kỳ một tiếng, chất lỏng sóng nước tiếng vang lên, Phượng Ngạo Tiên đôi môi mở ra, trong miệng phát ra một đạo thoải mái đến cực hạn dâm đãng kêu la ân ha. Đến, rốt cuộc, ô ô, đụng vào tử cung, mặt trong cùng. Tại đây mãnh liệt ngồi xuống sau đó, Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều kịch liệt rung, nhưng cũng không có thứ nhất thời chủ động phập phồng, giống như là muốn càng nhiều hưởng thụ bị thô to con cặc chống đỡ mãn cảm giác, kia tăng lên cảm giác, tạo thành từng cổ mãnh liệt khoái cảm. Sau một lát, Phượng Ngạo Tiên cảm giác huyệt nội càng ngày càng trướng, vì thế hai chân dùng sức chống đỡ thân thể, một đôi mắt đẹp lóe lên say lòng người giọt nước, chăm chú nhìn Ngụy Ương ánh mắt. Xì, ba, phốc kỳ, ba. Lấy từ chậm đến mau tiết tấu, thân thể của nàng dần phập phồng, từng đạo mãnh liệt đánh ra tiếng tại bên trong xương phòng truyền bá, cỗ này âm thanh đều truyền đến xương phòng bên ngoài, càng làm cho trốn ở bên trong xương phòng làm nữ nhi mình bóp chân nhan cận thơ dục hỏa tăng nhiều. Phượng Ngạo Tiên thân thể phập phồng tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người sườn xám cũng bị nàng cởi bỏ càng nhiều lỗ hồng, áo ngực sớm đã bị Ngụy Ương kéo đứt, hai khỏa vú to ở trước ngực điên cuồng nhảy lên, giống như hai cái điên cuồng chạy vội đại bạch thỏ. Nàng đầy đặn thân thể từng bước bị khai phá, giống như đất đai phì nhiêu, dùng sức đòi lấy. Ân ha, thoải mái, a hừ, đến chỗ sâu nhất. Ừ, ân ha, cuối cùng lại hưởng thụ đến, phá hư đồ nhi, mấy tháng không thấy, người con cả càng thô phần trăm lớn hơn. Tại, đang dùng điểm lực, sư tôn có thể thừa nhận. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ, một bên điên cuồng phập phồng thân thể, cặp kia đầy đặn mông không ngừng đánh vào Ngụy Ương bụng phía trên, truyền đến ba ba ba tiếng vang, tại hai người giao hợp âm hộ xung quanh, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra trong suốt giọt nước. Tùy theo Phượng Ngạo Tiên rên rỉ càng lúc càng lớn, Ngụy Ương con cặc thượng truyền đến mãnh liệt co lại cảm giác, của nàng mỹ huyệt lại thừa lại nhanh, mỗi một lần cắm đi vào, đều có thể cảm giác được mãnh liệt co lại, nhất là đụng tại tử cung thịt mềm thượng thời điểm càng là thoải mái đến cực hạn. Càng như vậy, hắn con cặc lại càng cứng rắn, bụng lay động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vừa vặn cùng Phượng Ngạo Tiên phập phồng động tác tạo thành thống nhất tiết tấu, trong miệng ngậm ren quần chữ T cũng bị liếm không biết bao nhiêu biến. Ehem. Ngụy Ương nhịn không được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ, theo sau bụng điên cuồng đỉnh tam phía dưới, lấy càng thêm hung mãnh lực độ đánh vào Phượng Ngạo Tiên tử cung bên trong. A a a. Phượng Ngạo Tiên mồm to dâm đãng kêu la tam âm thanh, vì thế dùng sức ngồi ở Ngụy Ương con cặc phía trên, làm hắn con cặc lấy càng mãnh liệt hơn phương thức đâm vào đi vào. Nàng mông cùng Ngụy Ương bụng dán thật chặt tại cùng một chỗ, vì thế thân thể lập tức ghé vào Ngụy Ương trong ngực, cúi đầu liền hôn lên Ngụy Ương ngậm quần chữ T môi. Ô ô, e hèm, a hát a. Một bên hôn lấy, nàng trong miệng một bên phát ra ấp úng rên rỉ, đồng thời mông chung quanh vậy di chuyển, phảng phất là muốn cho Ngụy Ương con cặc tại tử cung nội quấy giống nhau. Gặp sư tôn thân thể không ở phập phồng, vì thế hắn liền càng thêm chủ động lay động bụng, không ngừng cắm vào rút ra hồi luân phiên, đồng thời lè lưỡi, cách ướt át quần chữ T cùng Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai cái đầu lưỡi cách quần chữ T quấn quýt dựng lên, mặt lưỡi không ngừng chảy xuống trong suốt nước miếng, kia thơm ngào ngạt nhiệt khí không ngừng đánh vào Ngụy Ương trên mặt. A hát a, e hèm, tiểu chứng thối, ừ, vi sư quần lót, hương không thơm. Phượng Ngạo Tiên một bên run rẩy thân hình rên rỉ, một bên rút về ẩm ướt trượt lưỡi thơm nhìn Ngụy Ương. Ừ. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu, trong miệng còn đốt lấy ướt sũng quần chữ T, cho nên không có cách nào khác nói chuyện. E hèm, a hát a, đến phần trăm cho ngươi ăn sư tôn vú. Bên trong còn có, sữa đâu? Phượng Ngạo Tiên mê người âm thanh lại vang lên, chủ động đem hai khỏa dài rộng vú sữa đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương liền vội vàng hộc ra trong miệng quần chữ T, theo sau khẽ ngẩng đầu, liền đem trong này một viên vú sữa ăn vào miệng bên trong, lập tức. Hắn cảm giác được một cỗ mùi sữa vị, còn có một tia nhàn nhạt đổ mồ hôi, đó là nàng trên người chảy ra mồ hôi. Lúc này Phượng Ngạo Tiên đang cùng Ngụy Ương điên cuồng giao hợp về sau, trên người đã lưu không ít đổ mồ hôi, hắn tính cả vú sữa thượng đổ mồ hôi cũng không buông tha, liền từng ngụm bắt đầu ăn, vừa ăn, trong miệng còn phát ra tạp tạp âm thanh, vì thế hắn lại duỗi tay đem một con khác thật lớn vú sữa giữ tại lòng bàn tay. Nhưng vú sữa thật lớn. Liền một phần ba đều không lấn át được, tiện đà đưa ngón tay ra tại nàng núm vú thượng chiêu đùa, môi đã ở một con khác núm vú thượng dùng sức hút. Bú một tiếng, một đạo màu trắng sữa sữa theo bên trong núm vú phun ra đến, Ngụy Ương miệng đầy đều là nãi chất lỏng, tiện đà càng thêm điên cuồng nuốt, liếm. Ân ha, ừ, tốt, thật thoải mái, càng ngày càng lợi hại. Này, mấy tháng này, phá hư đổ nhi đối kỳ hắn nữ nhân khô không ít chuyện xấu a. Không, ân ha, bằng không nói, hiện tại kỹ xảo sao như vậy, cao siêu, e hèm, đúng, cứ như vậy hút, dùng sức hút, đem vi sư sữa toàn bộ đều ăn đi. Một bên hút, một bên dùng sức địt, địt sư tôn, thật sự rất thoải mái, muốn bay, ô ô. Phượng Ngạo Tiên đều nhanh muốn bị hắn địt khóc, trong miệng phát ra ô ô ô tiếng kêu dâm đãng, lúc này lâm vào tình dục bên trong nàng. Không để ý chút nào cùng đừng khác nữ nhân nghe thấy, hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần, hưởng thụ đồ nhi địt. Cao thấp bị đồng thời xâm phạm, Phượng Ngạo Tiên dục hỏa đã đạt tới cực hạn, tử cung nội cũng truyền đến từng đợt mãnh liệt co lại, tiện đà giơ lên hai má, trong miệng phát ra a a a tiếng kêu cao trào. Ô ô, địt đến tử cung mặt trong cùng. Chớp mắt, Phượng Ngạo Tiên tử cung nội phun ra một cỗ so với phía trước còn muốn hung mãnh dâm dịch, toàn bộ đều rót tại huyệt bên trong. Đem Ngụy Ương con cặc cũng hoàn toàn bao phủ. Ấm áp chất lỏng sền sệt dính vô cùng, Ngụy Ương con cặc không khỏi dùng sức vừa run, theo sau tinh quan mở rộng, phun ra mười mấy cổ tinh dịch. Đúng lúc này, Phượng Ngạo Tiên tử cung bị tinh dịch đụng thân thể yêu kiều loạn chiến, ngực hai cái thật lớn vú sữa cũng phun ra hai cổ sữa, một cổ sữa bắn vào Ngụy Ương trong miệng, một cổ khác sữa trực tiếp đánh vào hắn trên mặt, phát ra suy âm thanh. Cô lỗ hai tiếng. Đem sữa nuốt vào miệng bên trong, lại dùng đầu lưỡi tại nàng chảy xuống sữa đầu vú thượng quét sạch vài cái, theo sau mới cảm giác được trên mặt cũng tất cả đều là sữa. Ánh mắt của hắn cùng Phượng Ngạo Tiên ánh mắt quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau trong mắt tất cả đều là tình yêu, Phượng Ngạo Tiên lại đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương trên mặt liếm, bất quá một lát, Ngụy Ương trên mặt sữa biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trong suốt nước miếng. E hèm, quá, quá tuyệt vời. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra mỹ diệu âm thanh, vẫn ở chỗ cũ trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào khoái cảm, theo sau thân thì có chút sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người, ngực hai khỏa vú to bị ép thành hình bán cầu, hai má cùng Ngụy Ương khuôn mặt dán tại cùng một chỗ, hương nóng hô hấp phun tại Ngụy Ương trên miệng. Một khác gian xương phòng bên trong, ngủ tại trên giường Lý Trang Đài thủy chung không thể ngủ, bên tai một mực truyền đến mỹ diệu rên rỉ, điều này làm cho nàng bên trong thân thể dục hỏa cũng bay lên, thân thể không ngừng ở trên giường nhẹ nhàng lẩm nhẩm, một đôi hai đùi trắng nõn dần dần dán tại cùng một chỗ, giống như tại khắc chế hạ thân mật dịch lưu động tốc độ, hai cái không được mảnh vải trắng nõn chân ngọc cũng tại cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát. Nàng nghĩ nhiều sư đệ có thể tiến đến an ủi một chút chính mình, có thể lại sợ hắn tiến đến, bởi vì nàng cũng không nghĩ liền như vậy dễ dàng đem thân thể giao cho hắn, nhất định phải lưu đến thành thân trong ngày hôm ấy buổi tối. Có thể liền là không thể đem thân thể giao cho hắn, nàng cũng hy vọng sư đệ có thể đến, cho dù là liếm liếm cũng được. Bên trong xương phòng, Phượng Ngạo Tiên gắt gao ôm Đồ Nhi thân thể, cảm nhận Đồ Nhi trên người truyền đến ấm áp. Đồ Nhi ngoan, đêm nay sư tôn cứ như vậy ôm lấy ngươi ngủ. Phượng Ngạo Tiên vô cùng thân thiết nói. Tiên Nhi bảo bối nghĩ như thế nào ôm liền như thế nào ôm. Ngụy Ương cười nói, tính là làm Đồ Nhi đem con cặc đặt ở Tiên Nhi bảo bối huyệt dâm bên trong cả một đêm, Đồ Nhi cũng nguyện ý. Thôi, cái gì huyệt dâm, không muốn như vậy thô lỗ. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng điểm một chút trán của hắn đầu, làm nũng nói. Vậy không kêu huyệt dâm, chẳng lẽ kêu huyệt dâm sao, hoặc là huyệt dâm, chứng thối, chỉ biết trêu đùa vi sư. Phượng Ngạo Tiên hờn dỗi một tiếng, bất quá người nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào a, ai kêu vi sư như vậy yêu thích cưng chiều đâu. Hắc hắc, ta cũng muốn sủng bảo bối của ta sư tôn. Hừ, vậy ngươi sẽ đem nhân gia cấp làm hư làm sao bây giờ, đến lúc đó nhân gia ngày ngày gì cũng không làm, khiến cho ngươi sắc tiểu quỷ hầu hạ, uy nhân gia ăn cơm, giúp nhân gia mặc quần áo, liền đi đường nhân gia cũng muốn ngươi cõng. Hừ, nhìn ngươi còn dám hay không sủng nhân gia. Phượng Ngạo Tiên chua mò một cái nói, có thể trong mắt lộ vẻ không muốn xa rời thần thái. Bảo bối của ta sư tôn đẹp như vậy, đối với Đồ Nhi lại tốt như vậy, ta không sủng ngươi sủng ai a? Tính là làm hư ta cũng hài lòng. Đến, sư tôn tiểu bảo bối, làm sư tôn thân ái. Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt cười, mở ra ướt át môi hồng liền ngăn chặn Ngụy Ương môi, sau đó cái lưỡi đinh hương liền trượt đi vào, tại hắn khoang miệng nội thong thả quấy lên. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy nàng, cũng chủ động phun ra đầu lưỡi, tới quấn quýt tại cùng một chỗ, cảm giác được từng cổ ấm áp nước bọt bị độ nhập khẩu bên trong, tiện đà há mồm bắt đầu ăn. E hèm. Tiểu chứng thối sắp đem vi sư liếm hít thở không thông. Người đã như vậy yêu thích vi sư nước miếng, kia hé miệng, vi sư đưa cho ngươi ăn. Phượng Ngạo Tiên thở gấp liên tục rút về lưỡi thơm nói. Ngụy Ương há mồm nhìn Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm tại khoang miệng nội liên tục quét vài lần, theo sau toàn bộ đều tụ tập tại đầu lưỡi phía trên, đầu lưỡi nghiêng lệch sau đó, mảnh kia nồng đậm nước miếng chậm rãi nhỏ giọt rơi đi xuống. Số lượng rất nhiều, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới tỏa ra sáng bóng trong suốt. Nhìn thấy nước miếng trượt xuống tiến đến, Ngụy Ương đầu lưỡi một quyển, nhưng cũng không có thứ nhất thời nuốt xuống, mà là tại trong miệng tinh tế thưởng thức một hồi, cuối cùng mới nuốt vào trong bụng. Còn muốn, Ngụy Ương giống như tiểu hài tử bình thường nói. Đây là tham ăn tiểu quỷ, hôm nay sư tôn nước miếng đều cho ngươi ăn, tích đẻ ép mấy tháng lượng nha. Phượng Ngạo Tiên mặt mày hiện lên cưng chiều ý cười. Theo sau liên tục đem trong miệng nước bọt độ cho Ngụy Ương, hai người ngươi đến ta hướng đến, ăn quên cả trời đất. Nửa ngày qua đi, Phượng Ngạo Tiên theo phía trên giường ngồi dậy đến, lại đem trên người sườn xám cởi, lộ ra kia đầy đặn trắng nõn thục nữ thân thể. Sư tôn còn không có thỏa mãn à? Nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên thân thể trần truồng ngồi, Ngụy Ương cũng ngồi dậy tới nói. Hừ, đừng nghĩ sư tôn liền như vậy dễ dàng buông tha ngươi, đêm nay không đem ngươi ép khô không được. Phượng Ngạo Tiên mắt đẹp buông xuống, không chút nào thẹn thùng, xem như cao ngạo như xương lạnh thục phụ, nàng đã sớm qua thẹn thùng tuổi thọ, hơn nữa cũng không phải là lần thứ nhất cùng chính mình Đồ Nhi ở trên giường trêu đùa rồi, lại tăng thêm càng ngày càng phóng đãng dâm dục thúc dục làm cho, khiến cho nàng tại giường che ở giữa càng ngày càng chủ động, cũng muốn nắm giữ chủ động. Phượng Ngạo Tiên giang hai tay ra nói đem sư tôn ôm tại trong lòng, sau đó đứng lên. Ngụy Ương ôm lấy nàng ẩm ướt trượt thân thể. Hai người thân thể trần truồng kề sát tại cùng một chỗ, theo sau hai chân thẳng băng, một bàn tay bám trụ mông đẹp của nàng, tay kia thì tại sau lưng nàng đỡ lấy, Phượng Ngạo Tiên hai chân dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương eo hông, chủ động đem phía dưới hai nửa môi mật đẩy ra, da rẻ nhẹ nhàng thúc một cái, âm hộ liền bọc lại Ngụy Ương thô to con cặc. E hèm, Phượng Ngạo Tiên há mồm phun ra nhiệt khí, theo sau ánh mắt mê say nhìn hắn, bụng dùng sức lay động. Ân ha, thật thoải mái, lại bị lấp đầy, cắm đến tử cung. Một bên rên rỉ, một bên dùng sức lay động bụng, hoàn toàn là nàng đang chủ động trêu đùa Ngụy Ương. Đi tới mặt, sư tôn muốn người ôm lấy làm. Nghe được lời này, Ngụy Ương ôm lấy Phượng Ngạo Tiên đi xuống giường, mỗi đi một lần, căn kia thô to con cặc liền tại tử cung bên trong vòng vòng quấy. Hắn ôm lấy Phượng Ngạo Tiên tại bên trong xương phòng đi tới đi lui, cũng không chủ động quất cắm, mà là lợi dụng mỗi lần lúc đi lại hậu biên độ, nhẹ nhàng va chạm tử cung của nàng, nhưng hắn không chủ động, Phượng Ngạo Tiên lại chủ động, thân thể của nàng tại trong ngực Ngụy Ương không ngừng lay động, hận không thể cầm cung vĩnh viễn bọc lại hắn con cặc, cặp kia trắng nõn mông mỗi một lần lay động, đều giống như là nước gợn sóng nổi lên từng trận gợn sóng. Dùng sức a tiểu chứng thối, nhân gia phải tức giận. Gặp Ngụy Ương thủy chung không dùng sức quất cắm, Phượng Ngạo Tiên bĩu môi thở phì phì nhìn hắn. Sư tôn bảo bối rất muốn sao? Ngụy Ương híp lấy mắt cười nói. Ân, nghĩ. Vậy giống như trước kia thỉnh cầu đồ nhi nha. Hắn dán tại Phượng Ngạo Tiên bên tai nhỏ giọng nói. Hừ ân, phá hư, hoại tử ngươi, phá hư đồ nhi, thật sự là vi sư khắc tinh. A hát a, đồ nhi ngoan, dùng sức làm vi sư. Đem vi sư làm cao trào. Ân ha, đúng, chính là như vậy, dùng đại con cặc làm. Ô ô, tại nhanh một chút, tiếp tục dùng lực, sư tôn muốn mạnh nhất lực lượng, chín cạn một sâu, cũng có thể, ừ. Tùy theo Phượng Ngạo Tiên thỉnh cầu rên rỉ không ngừng vang lên, Ngụy Ương bắt đầu lay động bụng tăng nhanh tốc độ, đút vào vài lần sau đó, hắn dùng lại chín cạn một sâu phương thức đến đi. Xì xì. Chín đạo nhợt nhạt âm thanh liên tục vang lên, theo sau lại là ba một tiếng. Chương 205, thầy trò ba người. Ngụy Ương con cặc hung hăng đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu, giống như mãnh liệt nhất long thương cắm vào, làm Phượng Ngạo Tiên phát ra mê người dâm đãng kêu la a. Ô hừ, cứ như vậy, thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều loạn chiến, hai chân dùng sức cuốn lấy hắn eo lúc, hai cái chân đẹp cũng dán tại cùng một chỗ không ngừng ma sát lên. Nàng trên người chảy ra đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, ẩm ướt trượt thân thể cũng càng ngày càng mềm mại. Ngụy Ương vừa đi, một bên dùng chín cạn một sâu phương thức địt, bất quá tuần hoàn vài lần sau đó, hắn lại bằng đại lực độ điên cuồng đút vào phía trên trăm lần, mỗi một lần đều đem Phượng Ngạo Tiên làm cao giọng dâm đãng kêu la. Hắn tính giao kỹ xảo dĩ nhiên đạt được đến rất cao trình độ, một hồi mau một hồi chậm, một hồi nhẹ một hồi nặng, sau đó lại là lâu dài mau cùng nặng. Mỗi một lần đều có thể nghe thấy xì xì cùng ba ba ba âm thanh vang lên. Ê hèm, tốt đồ nhi, ngươi thật biết chơi, một hồi sâu một hồi cạn, a hát a, ân a, một hồi lại nhẹ vừa nặng ô ô, muốn đem vi sư ngoạn, chơi hỏng, ê hèm. Đúng, ân ha, hay dùng phương thức này, đến địt sư tôn, ân ha. Phượng Ngạo Tiên không ngừng rên gì, nàng cảm giác nhợt nhạt cắm vào sau đó. Tử cung nội lập tức truyền đến mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy, có thể kế tiếp vừa nặng nặng đụng vào, làm nàng sở hữu hư không toàn bộ phóng thích, phương thức này làm nàng cảm giác được dị thường kích thích. Tao sư tôn, ngươi thật sự quá mê người, thật nghĩ ngày ngày đem ngươi quan tại trong nhà, làm đồ nhi liên tục địch 7 ngày 7 đêm. Đâm chết ngươi cái này tao sư tôn, chủ động câu dẫn đồ nhi lẳng lơ sư tôn, bề ngoài nhìn qua băng thanh ngọc khiết lãnh ngạo như xương bộ dạng. Ai có thể nghĩ đến ngươi sẽ là cái chưa thỏa mãn dục vọng tao thục phụ đâu. Ngụy Ương thở gấp, lại dùng ngôn ngữ không ngừng kích thích Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên tại đây cổ thô lỗ ngôn ngữ dưới sự kích thích, bên trong thân thể truyền đến càng mãnh liệt hơn khoái cảm, giống như càng mắng nàng, nàng liền có thể có được càng mãnh liệt khoái cảm. Ô ô, ân ha, sư tôn có thể, cũng không tao, còn không phải là ngươi cái xác này tiểu quỷ. Hại sư tôn, ô ô. Không chịu nổi, đẹp quá, ân ha. Phượng Ngạo Tiên phóng đãng kêu, theo sau trắng nõn bờ mông kịch liệt run chuyển động. Ngụy Ương đi đến mép bàn, lập tức đem Phượng Ngạo Tiên thả xuống, nhưng con cặc như trước cắm vào tại trong tử cung của nàng, điều chỉnh một chút tư thế, làm Phượng Ngạo Tiên thân thế nghiêng dựa vào tại cái bàn phía trên, một cái chân dẫm mặt đất, một con khác chân thật cao nâng lên đến trên vai. Ngụy Ương con cặc đột nhiên đâm một cái, lại bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Phượng Ngạo Tiên bị làm dục tiên dục tử, ngực hai khỏa thật lớn vú sữa điên cuồng vung vẩy, có đôi khi ném đến trên mặt phát ra ba ba tiếng vang. Ân ha, tốt kích thích, đa dạng thật nhiều. Ô ô, tử cung muốn bị làm hỏng. Bảo bối, ô ô, vi sư bảo bối đồ nhi, đem nhân ra để chết ga. Gặp Phượng Ngạo Tiên tiếng kêu râm rãng càng lúc càng lớn, hắn lúc này hôn lên Phượng Ngạo Tiên môi, đầu lưỡi tới rất nhanh quấn quýt tại cùng một chỗ, hạ thân lay động tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người không ngừng lưỡi hôn, trong miệng phát ra oạch oạch tiếng vang, đại lượng nước bọt theo hai người khóe miệng chảy xuôi xuống. Dùng loại tư thế này địch thật lớn một hồi, Ngụy Ương mới đình chỉ cùng lưỡi nàng hôn, tiếp lấy đột nhiên đem con cặc rút đi ra. Ô ô, đừng, đừng rút ra ngoài a. Ân ha. Chống đỡ tại cái bàn phía trên, nhếch lên mông. Ngụy Ương nhẹ nhàng vỗ một chút nàng trắng nõn mông nói. Ân ô. Phượng Ngạo Tiên tựa như là chó mẹ phát ra ô ô tiếng kêu, theo sau hai tay chống đỡ tại bên cạnh bàn, màu mỡ mông trắng dùng sức nâng, phía trên chất lỏng giàn giụa, không ngừng nhỏ giọt rơi ở mặt. Ngụy Ương về sau nhập tư thế lại lần nữa đem con cặc đâm vào Phượng Ngạo Tiên huyệt bên trong, bắt đầu bằng đại lực độ điên cuồng quất cắm. Cái bàn phát ra xèo xèo chi lay động âm thanh, cùng Phượng Ngạo Tiên dâm đãng kêu la tiếng kêu hỗn hợp tại cùng một chỗ. Nàng đêm nay tiếng kêu dâm dãng, bên ngoài vài cái nữ nhân toàn bộ đều nghe nhất thanh nhị sở, có thể nàng căn bản không quan tâm, kia một chút đều là đồ nhi nữ nhân, mình cùng đồ nhi quan hệ các nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, cùng với như thế, không bằng trước thời gian nói cho các nàng biết. Ba ba ba ba, thanh thuy đánh ra tiếng vang lên. Ngụy Ương bụng cùng nàng mông mỗi lần chụp tại cùng một chỗ, liền bắn tung tóe ra một tia giọt nước. Ân ha, cao trào, ô ô, nhân gia muốn, phải chết, a a. Phượng Ngạo Tiên thân thể kịch liệt run rẩy, tử cung nội hiện ra khủng bố dâm dịch. Nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Ân, a hát a, ô ô. Phượng Ngạo Tiên trong miệng truyền đến to rõ rên rỉ, theo sau chậm rãi rơi xuống. Nàng thân thể đã hoàn toàn nằm bò trên đất, màu mỡ trắng nõn mông đã đầy đủ là ướt át đổ mồ hôi, trong miệng kịch liệt thở gấp, thân thể mỗi một lần run rẩy, phía dưới đều có khả năng tràn ra một cỗ nồng đậm chất lỏng. Nàng khoái cảm đạt được đến cực hạn, thế cho nên ý thức đều nhanh muốn bị lạc, cỗ kia khoái cảm không để cho nàng đoạn trở về chỗ cũ, không ngừng nghĩ lại vừa rồi cao trào một chớp mắt kia tuyệt vời. E hèm. Phượng Ngạo Tiên nằm bò trên đất, thân thể kịch liệt thở dốc một cái. Theo sau nhếch lên mông trắng chậm rãi rơi xuống, như là một cái vừa mới phát tiết sau mẫu thu giống như, phía dưới không ngừng chảy xuống mật dịch, hoàn toàn làm ướt mặt đất. Ngụy Ương cũng kịch liệt thở dốc một lát, tuy rằng con cặc theo nàng huyệt nội rút đi ra, nhưng là tại hai người cao trào khoảnh khắc kia, lẫn nhau ở giữa đều cảm ứng được này liên tục không ngừng truyền lại đến trên người pháp lực. Hai người song tu sớm thuần thục vô cùng, đối với Ngụy Ương tới nói, bây giờ cũng chẳng qua là trở lại chốn cũ mà thôi. Ngụy Ương hô hấp dần dần vững vàng, theo sau ngồi xổm xuống đến, hai tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thì nói sư tôn, tại đồ nhi trong lòng nằm một hồi a. Nghe được lời này, Phượng Ngạo Tiên quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau trong mắt lóe lên một tia nhu tình, tiện đà dùng sức chống đỡ đứng lên tử, hơi hơi vừa chuyển, đem đầy đặn nửa người trên vùi đầu vào Ngụy Ương trong ngực. Ương ương, Phượng Ngạo Tiên không muốn xa rời kêu. Ân, sư tôn. Ngụy Ương cũng cực kỳ không muốn xa rời ôm lấy nàng, dùng sức đem nàng siêu trong ngực ấn xuống một cái. Ngươi có biết nha, ngươi sau khi rời đi, sư tôn rất nhớ ngươi. Mỗi ngày đều nghĩ sư tôn ngực gắt gao, như là bị đè ép nhất khối đá lớn giống nhau. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt xuất hiện một chút giọt nước, nhìn Ngụy Ương nói. Đồ nhi cũng thế, theo rời đi sư tôn ngày nào đó, mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ sư tôn, bất quá đồ nhi thật thực vui vẻ. Hôm nay lại gặp được sư tôn, về sau không muốn tách ra, cả cuộc đời cũng không muốn tách ra. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Phượng Ngạo Tiên trần trụi thân thể nhỏ giọng nói. Ân, không xa rời nhau, về sau đều không xa rời nhau. Nghe xong Ngụy Ương thâm tình nói hết, Phượng Ngạo Tiên trong mắt tất cả đều là bắt đầu nước mắt thủy, theo sau đem một đôi đầy đặn vú to đặt ở Ngụy Ương ngực. Sư tôn, muốn đi tắm rửa sao? Gặp Phượng Ngạo Tiên trên người ra không ít mồ hôi, vì thế Ngụy Ương vì một câu. Ân, ôm lấy sư tôn đi tắm một chút a, nhưng không muốn làm chuyện xấu nha. Sư tôn đã không được. Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói, trải qua vừa rồi lại nhiều lần tiết thân, nàng cảm giác bên trong thân thể tích ép dục vọng đã hoàn toàn phát tiết đi ra. Mỗi một lần cùng đồ nhi giao hợp tại cùng một chỗ, nàng đều có thể hưởng thụ đến nhân gian tối tuyệt với khoái cảm. Cái này tiểu nam nhân, lại là chính mình tự tay nuôi lớn. Tính cách của hắn, hành vi, đều nhận được ảnh hưởng của mình. Phượng Ngạo Tiên càng nhìn hắn, càng cảm giác cái này tiểu nam nhân chính là chính mình mệnh trung chú định chân mệnh thiên tử, cùng hắn giao hợp phía trước vô số ngày đêm, mỗi một lần nhìn thấy cái này tiểu nam nhân, trong lòng nàng đều sẽ sinh ra một cỗ ức chế không được hài lòng. Thậm chí rất nhiều lần, nàng đều đem trước mặt cái này tiểu nam nhân trở thành chính mình kia sớm ngã xuống nhiều năm con. Sư tôn hài lòng. Phượng Ngạo Tiên ôm Ngụy Ương, nhỏ giọng nói. Ân, Đồ Nhi cũng hài lòng, đời này có thể gặp sư tôn, là Đồ Nhi vinh hạnh. Không. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên lại lắc lắc đầu, hai tay vuốt ve hắn gương mặt nhỏ giọng nói. Hẳn là giữa ta và ngươi vận mệnh sớm kết nối tại cùng một chỗ, còn nhớ rõ à? 10 năm trước ngươi cái này tiểu gia hỏa lần thứ nhất gặp sư tôn, lúc ấy có thể khóc hung hăng nha. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên đột nhiên che miệng cười, khi đó ngươi cũng chỉ là lớn như vậy mà thôi. Nàng giơ tay lên khoa tay múa chân một chút, tự nhiên là đem hắn so sánh thành bướng bỉnh tiểu nam hài. Hắc hắc, kia sư tôn ngươi có thể kiếm lợi lớn. Theo lúc nhỏ liền phát hiện Đồ Nhi đặc thù thiên phú, sau đó trở thành con nuôi 10 năm, có phải hay không đã sớm nghĩ đem Đồ Nhi nuôi lớn, trở thành chính mình tiểu nam nhân a? Ngụy Ương cười nói, tiểu chứng thối, thật không sợ bị, khi đó ngươi, cũng không có lớn như vậy kê kê. Phượng Ngạo Tiên mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau dùng ngón tay tại hắn thô to con cặc thượng nhẹ nhàng điều khiển một chút, theo sau căn kia con cặc nhẹ nhàng hoàng động nhất hạ. Lại chống đỡ tại Phượng Ngạo Tiên bụng bên trên thong thả ma sát lên. E hèm. Phượng Ngạo Tiên hơi hơi rên rỉ một tiếng. Vẫn là sư tôn có dự kiến trước, chính mình nam nhân chính mình bồi dưỡng, như vậy vừa đến, ai cũng thường không đi. Ngụy Ương hì hì cười nói, theo sau ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thể hướng về phòng tắm đi đến. Bên trong xương phòng kèm theo phòng tắm, chỉ cần phóng điểm nước rửa xấu quần áo liền có thể. Thật không hiểu xấu hổ. Phá hư đứa nhỏ, sư tôn lại làm sao có khả năng nghĩ đến ngoan ngoãn ương ương như vậy ưu tú. Bất quá ngươi có một câu nói đúng, sư tôn gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm liền cực kỳ yêu thích. Kia, sư tôn lúc ấy còn đối với Đồ Nhi như vậy lạnh lùng. Sư tôn khi đó nói như thế nào cũng là công chủ a, hơn nữa, sư tôn với ngươi vị kia mẫu thân lại không đối phó, tự nhiên đối với ngươi không có sắc mặt tốt. Ai, lúc ấy là ai đưa ta đi Phượng Huyền Cung? Ngụy Ương sừng sốt một chút, tiếp tục hỏi, thời gian quá dài, 10 năm trước sự tình ta đều quên. Liễu Huyền Âm. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói. Nói đến đây, Ngụy Ương đã ôm lấy nàng đi đến phòng tắm, ở là hơi chấn động một chút, đem Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thể đặt ở thảm phía trên, tiện đà bắt đầu thả nước ấm. Như thế nào, nhắc tới mẹ ruột của ngươi, ngươi liền sừng sốt. Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Ai? Đi qua sự tình liền không muốn nói ra. Ngụy Ương lắc lắc đầu, trong đầu nghĩ đến hôm nay tại Tây Vương Hầu phủ đại đường bên trong, nàng căn bản cũng không nguyện ý nhìn chính mình. Có lẽ chính mình đối với nàng mà nói, thật sự là một loại trói buộc, nếu không lời nói, nàng lại sao nhẫn tâm đem chính mình tiễn bước. Hình như nhận thấy Ngụy Ương ánh mắt ảm đạm, Phượng Ngạo Tiên lại mở miệng an ủi hắn nói. Kỳ thật, sư tôn thực cảm tạ nàng. Ngụy Ương sừng sốt một chút nhìn nàng. Phượng Ngạo Tiên si ngốc cười, nếu không là nàng đem ngươi cái này phá hư Đồ Nhi đưa đến, sư tôn cùng ngươi đời này hẳn là cũng không có khả năng có nhiều lắm cùng xuất hiện a. Đúng vậy a, hẳn là như vậy đi. Ngụy Ương cười cười nói, quả thật như nàng đã nói, như là nhất cái lá cây theo phía trên nhánh cây rơi xuống giống như, phiêu hướng đến nơi nào không nhân cũng biết, gặp mỗi một người, đều là sinh mệnh ban ân, chớ nói chi là Phượng Ngạo Tiên như vậy tuyệt mỹ, lãnh ngạo như tiên tử nữ nhân. Đối với cho hắn mà nói, càng là sinh mệnh chung kỳ tích. Nếu không phải là Phượng Ngạo Tiên tu dưỡng chính mình, nếu không phải là nàng đôn đôn dạy bảo, chính mình hôm nay cũng sẽ không có như vậy thành tựu. Tại trong lòng hắn, Phượng Ngạo Tiên là chính mình tối kính, yêu nhất, tối tôn trọng nữ nhân, xa siêu cái kia cái gọi là mẫu thân. Nếu là ngày sau chính mình có hậu cung các loại nữ nhân, kia hậu cung chi chủ cũng tất nhiên là Phượng Ngạo Tiên, cũng sẽ chỉ là Phượng Ngạo Tiên. Bởi vì nàng đối với chính mình ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sư tôn, người không trách Đồ Nhi sao? Nhìn một thùng nổi nước ấm đã đầy sau đó, Ngụy Ương mới đi đến Phượng Ngạo Tiên bên người, nhỏ giọng nói. Trách người cái gì? Phượng Ngạo Tiên nghi hoặc nhìn hắn. Quái Đồ Nhi vì sao như vậy đa tình, chính là đi một chuyến Bắc Quốc, chính là mấy tháng mà thôi, liền đã mang nhiều cái nữ nhân trở về. Đồ Nhi cảm thấy có chút thực xin lỗi sư tôn, quên mất sư tôn dạy bảo. Nói cái gì đó? Phượng Ngạo Tiên cưng chiều vuốt ve Ngụy Ương gò má, tiện đà nói, đa tình so với vô tình tốt, sư tôn tin tưởng, bên ngoài kia tam vị nữ tử ngươi đều đầu nhập vào chân chính cảm tình. Sư tôn tự nhiên không có khả năng trách cứ ngươi, ngược lại còn ta cảm giác Ương Ương bảo bối rất mị lực, liền ba người kia tuyệt sắc mẹ con đều đối với Ương Ương ái mộ. Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt cười. Ân, sư tôn tối hiểu rõ Đồ Nhi. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Phượng Ngạo Tiên thân thể, Phượng Ngạo Tiên giống như bạch tuộc bình thường cuốn lấy hắn eo lúc, theo sau hai người tiến vào một thùng chung bắt đầu rửa mặt. Không nên suy nghĩ nhiều, đêm nay vi sư nói cho ngươi nói nhỏ. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên đem nước ấm khêu một cái, bắt đầu cấp Ngụy Ương rửa mặt. Hôm nay ban đêm, hai người trải qua hơn thứ giao hợp sau đó, lẫn nhau tâm linh càng là hoàn toàn vuốt ve vân vê đến cùng một chỗ, đều hiểu đối phương kia thâm trầm tình yêu, càng thêm vô cùng thân thiết. Hai người cả đêm đều trần trụi thân thể, Phượng Ngạo Tiên dùng sức ôm lấy hắn, đem thân thể đặt ở hắn trên người, hưởng thụ Đồ Nhi trên người không ngừng truyền đến giống được nội tiết tố hương vị, Ngụy Ương cũng vây quanh ở Phượng Ngạo Tiên, hưởng thụ cả đêm nhuyễn mềm mại ngọc thể. Hai người vô cùng thân thiết dán tại cùng một chỗ nói lời tâm tình, lẫn nhau tâm linh hoàn toàn quấn quýt tại cùng một chỗ. Thẳng đến lúc rạng sáng, mới cuối cùng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương lúc tỉnh lại, bên người Phượng Ngạo Tiên đã rời đi. Hắn sau khi rửa mặt, đổi lại một kiện hoàn toàn mới quần áo, lúc này mới đi đến đại đường nội. Sư tỷ, sư tôn đâu này? Ngụy Ương hỏi một câu. Hừ, sáng tinh mơ vừa tỉnh lại, liền muốn tìm sư tôn. Lý Trang Đài ghen tuông đại thăng nhìn Ngụy Ương. A, cái kia, ha ha. Ta nhìn sư tôn không ở, liền muốn hỏi một chút mà thôi. Ngụy Ương gãi gãi đầu nói. Được rồi. Lý Trang Đài lại nói tiếp nói, sư tôn đi quan tự tại phường, có một số việc phải xử lý. Sư tôn nàng. Ngụy Ương ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ đến sư tôn cư nhiên chủ động đi quan tự tại phường. Hắn ẩn ẩn cảm giác, sư tôn lần này đi quan tự tại phường, là vì chính mình sự tình. Tướng công, dùng cơm. Lúc này. Mộ Dung Du tìm muội đi đến, một bên theo lấy mặc lấy đoan trang nhan cận thơ. Du Nhi, Viện Nhi. Ngụy Ương nói, lại nhìn nhan cận thơ, phu nhân, ngủ có ngon không? Hừ. Nghe được lời này, nhan cận thơ thấp hừ một tiếng, trong lòng tức giận đến cực điểm, tên tiểu quỷ này tối hôm qua như vậy phóng đãng, làm chính mình cả đêm đều ngủ không được, cũng may bảo bối của mình Du Nhi bồi tại bên người, ôm lấy nàng mới ngủ thật say. Phu nhân đây là thế nào? Ngụy Ương không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. Chương 206, Liễu Huyền Âm. Mộ Dung Du che miệng hì hì cười nói, nàng tự nhiên biết nhà mình mẫu thân vì sao có thể như vậy. Tối hôm qua nhà mình tướng công cùng sư tôn của hắn nhưng là rằng co thật lâu. Như đổi người khác nàng nhất định thực kinh ngạc, nhưng này là nhà mình tướng công, cũng không có gì kỳ quái. Mẫu thân giận ngươi rồi, tướng công. Còn không mau đi an ủi một chút mẫu thân. Mộ Dung Du dán vào Ngụy Ương bên tai nhỏ giọng nói, giống như là cố ý mà làm. A, phu nhân. Du Nhi câm miệng. Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng nhìn Nhan Cận Thơ, tiện đà ánh mắt lại có một chút trốn tránh. Điện hạ, dùng cơm a, Phượng công chủ đã thông báo rồi, hôm nay điện hạ muốn cùng công chúa tiến cung. Nói đến đây, nàng trong não không khỏi nhớ tới lúc sáng sớm hậu Phượng Ngạo Tiên cùng chính mình nói lời nói, nàng nói cho chính mình. Sau này cố hết khả năng cùng chính mình hai đứa con gái chiếu cố Ngụy Ương cuộc sống khởi cư. Trước dùng cơm a. Lý Trang Đài liền mắt nhìn Mộ Dung Du tỉ muội, trong mắt lóe lên một tia ghen tuông, liền chính mình còn chưa từng kêu chính mình sư đệ vì tướng công, cư nhiên cũng đã bị nhanh chân đến trước rồi, chính là lấy tính cách của nàng, cũng không có khả năng cùng với khác nữ nhân trực tiếp tranh đoạt. Kế tiếp là dùng cơm thời gian. Không lâu sau đó, Ngụy Ương cùng Mộ Dung tìm muội cùng Nhan Cận Thơ dặn dò vài câu, theo lấy sư tỷ tiến cung. Nam triều cung đình cũng không so Bắc quốc càng khí phái, chính là thủ vệ càng thêm xâm nghiêm mà thôi, theo lấy Lý Trang Đài, tự nhiên thông suốt tiến vào cung nội. Còn bái kiến mẫu hậu. Sương Dung cung bên trong, Lý Trang Đài nhẹ nhàng đã bái bái. Đài. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, bên trong lập tức đi ra một tên thành thục nữ tử, người mặc hoa lệ cung trang váy dài. Đến ngực thượng duyên, có thể nhìn thấy trắng nõn cổ, váy rơi xuống đến bàn chân, hai chân thượng mặc lấy một đôi màu hồng phấn dày thêu, váy hai bên phân nhánh, có thể nhìn thấy hai đùi trắng nón, bất quá mơ hồ nhìn thấy kia hai cặp trên chân đẹp bọc lấy màu da siêu mỏng tất chân. Nàng khuôn mặt thục mỹ, bên tai huyền cúi màu bạc vòng tai, trên đầu mái tóc cuốn lên cắm vào ngân châm, phía sau phê phi y thác ở mặt, nhìn qua phải có 40 tuổi, hoàn toàn là một bức thục phụ bộ dạng. Nàng rất nhanh đi đến, dùng sức ôm lấy Lý Trang Đài. Đài, mẫu hậu cho ngươi chịu ủy khuất. Thục mỹ nữ nhân nhỏ tiếng khóc. Mẫu hậu, Đài Nhi không có thụ ủy khuất. Lý Trang Đài ôm lấy thục phụ nhỏ giọng nói, theo sau lại mở miệng nói, con đem sư đệ mang đến, là hắn. Nghe xong Lý Trang Đài lời nói, người này thục phụ ánh mắt hướng về Ngụy Ương nhìn. Nàng ánh mắt hơi sững sờ, cảm giác được trước mặt cái này mới nhìn qua tuổi cũng không lớn nam nhân, có chút độc đáo khí chất, khuôn mặt ngược lại thập phần anh tuấn, xứng được con gái của mình. Bái kiến Dung Phi. Ngụy Ương đi tới nhẹ nhàng bái nói. Không cần đa lễ. Mỹ thục phụ liền vội vàng nói, đối với hôm qua sự tình nàng đã sớm biết. Nàng bản thân liền không muốn con gái của mình gả cho Tây Vương Hầu Thế Tử, bây giờ nữ nhi có thể thuận lợi thoát thân, ít nhiều trước mặt cái này mới nhìn qua có chút thành thục, có thể tuổi cũng không lớn thiếu niên. Không cần đa lễ, ngươi là Đài Nhi sư đệ, liền cũng là nhà mình người. Đài Nhi sự tình may mắn là có ngươi. Dung Phi không cần khách khí, ta cùng với sư tỷ quen biết 10 năm, nàng sự tình chính là của ta việc. Ngụy Ương mở miệng nói. Ân, như vậy. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đến cầu hôn? Dung Phi trực tiếp hỏi một câu. Này đem Ngụy Ương đang hỏi, Lý Trang Đài sắc mặt cũng là đỏ lên, tiện đà hờn dỗi một tiếng mẫu hậu. Toàn bộ Nam Triều người đều biết ngày hôm qua sự tình, thân là Đài Nhi mẫu hậu, tự nhiên hy vọng Đài Nhi sau này có thể hạnh phúc. Nhìn nàng bộ dạng, hẳn là đã sớm cùng ngươi tình định cả đời rồi, không bằng như vậy đem chuyện này làm. Dung Phi lộ ra ôn nhu nụ cười, nhìn Ngụy Ương nói. Cái này nữ nhân cùng Lý Trang Đài có tam phần giống nhau, Lý Trang Đài như vậy tư sắc, cũng kế thừa ở cái này nữ nhân. Mẫu hậu, Lý Trang Đài lại là một tiếng hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại nhìn Ngụy Ương. Đó là tự nhiên. Ngụy Ương cúi đầu nói, ta cùng với sư tỷ đã sớm tình định cả đời, cầu hôn cũng là chuyện đương nhiên. Ân, thân phận của ngươi cũng là không tầm thường, từng là Bắc Quốc thiếu niên thánh sư, cũng là Phượng Huyền cung đời kế tiếp kế thừa người. Cùng Đài Nhi ngược lại ông trời tác hợp cho. Dung Phi vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt không ngừng đánh giá Ngụy Ương, càng mở càng vui vẻ vui mừng, chẳng những anh tuấn, hơn nữa khi chất độc đáo, nhìn như chính là thiếu niên lang gương mặt, có thể lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ thành thục ổn trọng. Mẫu hậu, hiện tại triều cục chưa định, nữ nhi có thể nào có tâm tư thành thân? Lý Trang Đài mở miệng nói, lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, sư đệ, ngươi cứ nói đi. Nghe sư tỷ của ngươi. Ngụy Ương cười nói. Ngươi nha đầu kia. Dung Phi bất đắc dĩ cười cười, lại hướng về Ngụy Ương nhìn đến, có chút áy náy nói, Đài Nhi sự tình ta vị này mẫu hậu có thể làm chủ, ngươi như nguyện ý, tùy thời có thể cầu hôn. Vẫn là tôn trọng sư tỷ ý kiến a. Ngụy Ương đi đến nói, duỗi tay bắt được Lý Trang Đài ngón tay trắng nõn. Nhân ra sớm muộn gì đều là ngươi người. Lý Trang Đài sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói. Ai, liền tùy các ngươi a. Nhìn hai người lẫn nhau ánh mắt tình ý, Dung Phi cũng không tốt nói cái gì nữa, nàng tự nhiên vô cùng may mắn nữ nhi mình không cần gả cho Tây Vương Hầu Thế Tử, cũng hài lòng nữ nhi có thể có một cái vì nàng liều mình nam nhân, hơn nữa người nam nhân này vẫn là như vậy ưu tú. Nàng rất là vui mừng. Hôm nay liền ở lại nơi này a, cùng mẫu hậu trò chuyện. Dung Phi đi qua đến kéo lấy Lý Trang Đài bàn tay nhỏ giọng nói. Lại lơ đãng tại Ngụy Ương trên mặt liếc liếc nhìn một cái, trong lòng hơi hơi run run, nàng cảm giác được trước mặt thiếu niên này trên người truyền đến một cỗ làm chính mình có chút rung động mùi vị, cỗ này khí tức làm nàng kia yên lặng nhiều năm tâm, cư nhiên rầm rầm rầm ra tốc nhảy lên lên. Dung Phi sắc mặt lập tức đỏ ửng, cúi đầu kéo lấy Lý Trang Đài hướng về vừa đi đi. Sư đệ, cùng một chỗ tiến vào a, bồi tiếp mẫu hậu trò chuyện. Lý Trang Đài âm thanh truyền qua. Ngụy Ương gật gật đầu. Đi theo hai người hướng về không xa tầm cung nội đi đến. Hắn nhìn Dung Phi đầy đặn mông đẹp, trong mắt cũng nổi lên gợn sóng. Đây là tối thục mỹ tuổi tác nữ nhân A, hơn nữa không lâu sau đó có khả năng trở thành chính mình nhạc mẫu. Nhất là nàng hai chân bọc lấy cái kia song màu da siêu mỏng tất chân, nhìn qua càng thêm cám dỗ. Tất chân thục phụ A. Ai, lại suy nghĩ lung tung. Dung Phi nhưng là sư tỷ mẹ ruột. Ngụy Ương cưỡng ép thanh trừ trong não tràn ngập tình dục ý tưởng, có thể ánh mắt vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm Dung Phi mượt mà mông đẹp nhìn. Hơn nửa ngày thời gian, Ngụy Ương đều bồi tiếp hai mẹ con này cùng một chỗ, ngẫu nhiên cắm vào một câu. Nhìn ra được đến, chính là hai mẹ con phân biệt lâu như vậy, hai người cảm giác như trước tốt lắm, vị này Dung Phi tính cách thực ôn hòa, lâu dài chỗ sâu cung nội trên người dưỡng thành quý khí, liếc nhìn một cái nhìn qua cũng biết là nhà giàu sang phu nhân. Dung Phi đối với người con rể này tự nhiên hết sức hài lòng, theo phía trên bộ dạng đến nhìn, cùng nhà mình nữ nhi có thể nói là trai tài gái sắc, chính là tại thân phận phía trên, cũng không chút nào kém hơn nữ nhi mình, chớ nói chi là vị thiếu niên này một thân tu vi cực kỳ không tầm thường, có hắn tại bên người trông coi, nữ nhi mình sau này cũng không có khả năng bị người khác khi dễ. Ngụy Ương tự nhiên không biết vị này Dung Phi ý nghĩ trong lòng, chỉ là có thể nhận thấy Dung Phi ánh mắt thỉnh thoảng hướng về chính mình nhìn đến. Ngụy Ương nhìn Dung Phi trong lòng cũng có chút ngứa, không khỏi cùng với khác nữ nhân làm một chút đối lập. Sáng sớm, Quan Tự tại phường, Huyền Nữ Cung. Liễu Huyền Âm khoác tóc dài đen nhánh ngồi dậy đến, trên người ti trượt bạc bị chậm rãi trượt xuống đến bụng vị trí, lộ ra thủy mị dáng người. Nàng trên người mặc một bộ có chút gợi cảm đai đeo băng ti váy ngủ cổ chữ V miệng, hơi mở váy ngủ, có thể mơ hồ nhìn thấy nàng ngực kia hai khỏa ngạo nghễ vểnh lên vú to vô cùng trắng nón, nhìn qua giống như bạch ngọc giống như, hai khỏa núm vú đem váy ngủ đẩy ra rõ ràng nhô ra điểm nhỏ. Hô! Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng thở hắt ra, trên mặt xuất hiện không ít đổ mồ hôi, giống như ngồi một cái ác mộng giống nhau, theo sau nhẹ nhàng vẩy liêu tóc dài đen nhánh, đem trên người bạc bị vạch trần. Trắng nõn trơn bóng hai chân thẳng tắp vô cùng, chân của nàng hình phi thường dễ nhìn, tuy rằng thẳng tắp, có thể không hề giống xào trúc như vậy mảnh mai, phía trên bắp thịt rất trắng ngấy, có thể cũng không nhuyễn, ngược lại cực kỳ căng đầy. Nhưng theo chân hình đến nhìn, cũng chỉ có Triệu Hương Lăng đại chân dài tới có thể đánh đồng, đồng dạng là đại chân dài, lại cùng Triệu Hương Lăng lại có một chút khác biệt, Triệu Hương Lăng chân thuộc về cái loại này trường, thẳng, tràn đầy tu thân mỹ cảm, mà Liễu Huyền Âm chân tự nhiên cũng có trường, thẳng tu thân mỹ cảm, nhưng còn có được nàng sở không thấu đáo bị căng đầy cảm giác, đùi thập phần đầy đặn mượt mà, bởi vậy cũng không có cấp nhân rất đơn giản mỏng cảm giác, nhìn qua có chút thủy mị mỹ cảm. Lại tăng thêm hai chân của nàng giống như thiên nhiên tạo hình giống như, càng làm cho nhân sau khi xem liền không thể di chuyển ánh mắt. Liễu Huyền Âm đưa ra hai cái tinh xảo chân đẹp, ngón chân thon dài trắng nõn, mỗi nền móng chỉ giống như đều tỏa ra trong suốt vầng sáng, ngón chân thượng vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay, mười nền móng chỉ hơi hơi khép lại, liền liền không có chút nào khe hở, này cũng nói ngón chân của nàng xinh cực kỳ hoàn mỹ. Liễu Huyền Âm chân trần hướng về phòng tắm đi đến, chậm rãi chân rớt trên người đai đeo đồ ngủ, trần trụi thân thể đi vào mộc thùng bên trong. Ngực kia hai khỏa thật lớn vú dâng trào ngạo nghễ vểnh lên, quầng vú trắng nón, đầu vú hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, hình dạng tựa như là viên bi. Nàng đem toàn bộ thân thể tính cả đầu bộ phận cũng chìm vào đến thủy bên trong, sau một lát, cuối cùng chui đi ra, rất nhỏ thở dốc vài tiếng, liền đi ra mộc thùng. Dùng hoa sen mới nở hoàn toàn không đủ để hình dung nàng lúc này tuyệt mỹ dáng người, cả người nhỏ giọt rơi xuống bọt nước, nhất là cặp vú bên trên, càng là thỉnh thoảng có bọt nước ngã nhào xuống. Nàng hạ thân không có chút nào bộ lông, trơn bóng trắng nõn, một đạo màu hồng phấn khe hở hẹp hơi hơi tràn ra, đang từ bên trong nhỏ giọt rơi xuống bọt nước, một đôi mật đào mông mượt mà ngạo nghễ vểnh lên, vòng mông trọng đại, eo rất nhỏ, này hoàn toàn chính là đào mật giống nhau mông. Liễu Huyền Âm lau sát bên người phía trên giọt nước, theo sau thân thể trần truồng trở lại tầm cung. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu sắp xếp mái tóc, theo sau cầm lấy một hộp son sừng sốt rất lâu. Nàng từ trước đến nay phải không vẽ loạn son, cũng không biết vì sao, hiện tại nàng nghĩ phải thử một chút, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao lại đột nhiên loại nghĩ gì này, này hoàn toàn chính là cùng tình lang u mới có thể làm sự tình. Liễu Huyền Âm cầm lấy son giấy, mở ra đôi môi tại phía trên mấp máy, theo sau đôi môi trở nên yên hồng, nhìn qua tăng thêm ba phần diễm lệ. Kế tiếp Liễu Huyền Âm bắt đầu mặc lấy nội y, nhất bộ màu trắng ren áo ngực bộ ở trước ngực, nhưng bởi vì vú quá lớn, chỉ có thể bám trụ trước cặp vú quả nhiên bộ phận, phía dưới là nhất bộ màu trắng ren băng tơ tằm quần lót, bọc lại vùng mu vị trí quần lót phía trên có ren hoa văn đồ án, bọc lại âm hộ chính là võng sa chất liệu, chẳng phải là quá rộng, vừa vặn có thể đem âm hộ của nàng hoàn toàn che đỡ. Cái này quần lót chính là hơi mờ, không cẩn thận nhìn lời nói, căn bản không thể nhìn thấy nàng quần lót bên trong hình dáng. Xuyên hoàn nội y về sau, nàng lại tại bên trong bọc một kiện mỏng manh bó sát người áo lụa chỉ tới bắp chân vị trí, to lớn vú đem ngực áo lụa cổ gắt gao. Nàng cuối cùng phi thượng một kiện màu xanh nhạt quảng tú lưu quang váy dài, cổ áo giao nhau, phía trên thêu màu trắng tường vi đồ án. Nàng vừa mới muốn đem cặp kia giống như bạch ngọc chân đẹp vói vào giày thêu bên trong, lại đột nhiên dừng lại. Vì thế lại đi đến chuyên môn gửi quần áo trước ngăn tủ, mở ra một cái ngăn tủ, bên trong tất cả đều là các loại trong suốt tất chân, có ngắn tất chân, vớ dài, quần tất, tất dây đeo, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là siêu mỏng. Nàng tại bên trong lật một cái, cuối cùng lấy ra nhất bộ màu trắng ren trong suốt quần tất. Trở lại mép giường, Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng ngồi xuống, đem lôi quần tất vuốt vuốt, lại nâng lên bên phải chân đẹp, hai tay tại quần tất phía trên tạo ra một cái lỗ hồng, chân ngọc nhẹ nhàng duỗi đi vào. Nàng chân đẹp khép lại, chậm rãi chui vào tất chân bên trong, lại đem mũi chân vị trí tất chân vuốt vuốt, đợi bình trượt sau đó, mới đem một con khác chân đẹp duỗi đi vào. Đợi nàng mặc xong về sau, cả người càng lộ vẻ thánh khiết, phảng phất là thiên tiên hạ phàm, nhất là cặp kia màu trắng lôi quần tất. Phụ trợ nàng hai chân càng thêm xinh đẹp, nhất là trên chân ngọc 10 con màu hồng ngón chân, làm cho này phân thánh khiết tăng thêm một chút mập mờ chi sắc. Nàng vốn là cực yêu các loại siêu mỏng tất chân nữ nhân, từ trước đến nay đều là tất chân không rời chân, mà tướng mạo của nàng, dáng người, nhất là này song chân đẹp, thích hợp nhất xuyên loại này siêu mỏng quần tất. Trong lòng nàng ẩn ẩn có một tia đặc biệt mong chờ, giống như là muốn bằng mỹ tư thái xuất hiện ở con trai mình trước mặt. Mẫu thân. Lúc này, bên ngoài tẩm cung truyền đến Liễu Tĩnh Giao âm thanh. Phượng công chủ cùng Liễu Di Nương đến đây. Ân, làm cho các nàng vào đi. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm ánh mắt giật giật, theo sau rất nhanh mặc giày, lại sắp xếp một chút quần áo. Qua một hồi, hai cái dáng người tuyệt mỹ thục phụ đi đến. Phượng Ngạo Tiên mặc lấy một thân màu trắng bó sát người sườn xám, cánh tay lộ ra, sườn xám vạt áo đến chân lõa vị trí. Hai bên lui nghiêng phân nhánh, tùy theo đi lại, có thể nhìn thấy nàng hai chân siêu mỏng màu đen tất chân, trên chân là một đôi bán thủy tinh trong suốt giày cao gót, bên trong tất đen chân đẹp cũng có thể nhìn thấy. Liễu Nguyệt Yên biến hóa cũng không phải đại, như cũ là hôm qua cái loại này giả dạng, bất quá hai chân lại mặc một đôi màu da quần tất, chính là nàng tất chân cực kỳ trong suốt, lại cùng màu da cơ hồ giống nhau, nhìn qua giống như cái gì đều không có mặc. Đường Liễu Huyền Âm nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên trên người sườn xám thời điểm ánh mắt có chút kinh ngạc, nàng chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp quần áo, có thể đem nữ nhân dáng người phụ trợ như vậy mỹ diệu, hơn nữa còn có một loại đặc thù phong vận tồn tại. Hình như nhận thấy Liễu Huyền Âm trong mắt kinh ngạc, Phượng Ngạo Tiên đi đến nàng bên người nhẹ nhàng cười. Như thế nào, này thân quần áo rất đẹp a. Chính là như Liễu Huyền Âm như vậy thiên tiên, đối với xinh đẹp quần áo cũng không có quá lớn sức chống cự. Không gì hơn cái này. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt lại hiếu kỳ tại trên người của nàng quan sát một lát. Vậy ngươi còn nhìn như vậy đờ dẫn. Phượng Ngạo Tiên nhưng là biết rõ trước mặt cái này nữ nhân là cỡ nào có thể ngụy trang, rõ ràng cũng rất cảm thấy hứng thú. Nói đi, đem tỷ tỷ đều tìm tới, tìm ta chuyện gì? Liễu Huyền Âm như cũ là lãnh đạm ánh mắt nhìn nàng. Muội muội, nàng đã cùng tỷ tỷ nói. Lần này là vì Ngụy Ương sự tình. Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên mở miệng nói. Liễu Huyền Âm thân thể hơi chấn động một chút. Liễu Huyền Âm, ta là đến cảm ơn ngươi. Phượng Ngạo Tiên mỉm cười. Cám tạ ta cái gì? Liễu Huyền Âm cũng nghi hoặc nhìn nàng. Chương 207. Diệu Y Lâu. Liễu Nguyệt Yên cũng cau lại nhíu mi, có chút không lý giải nhìn Phượng Ngạo Tiên. Đương nhiên là cảm ơn ngươi 10 năm trước đem Ương Ương tặng cho ta a. Bằng không lời nói, ta lại có thể nào có được như vậy một đứa con trai ưu tú. Con. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nhìn, chính là trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ghen tị. Người muốn lời nói, liền đưa cho ngươi. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói. Hừ, thật là một vô tình vô nghĩa nữ nhân, khó trách Ương Ương nói cho ta, hắn không muốn gặp ngươi. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trong lòng nhất chua. Đủ. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, Ngụy Ương là đồ đệ của ngươi, bây giờ đem công chúa đoạt, tính là Nguyệt Tiên kiếm phái không được Ngụy Ương phiền toái, Tây Vương Hầu cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tây Vương Hầu mà thôi, hắn như có lá gan đến nói. Phượng Ngạo Tiên cười lạnh một tiếng, tiện đà lại hướng về Liễu Huyền Âm bên người đi đi, dán tại nàng bên tai nhỏ tiếng nói một câu, ta mỗi trời tối, đều ôm lấy Ương Ương cùng một chỗ ngủ nha. Phảng phất là cố ý kích thích nàng. Lời này cũng bị bên cạnh Liễu Nguyệt Yên nghe lọt vào trong tai, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến đây bất quá là Phượng Ngạo Tiên vì kích thích bàn tay của muội muội đoạn mà thôi. Ngươi cho rằng dùng là hắn có thể kích thích đến ta sao? Liễu Huyền Âm sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nếu 10 năm trước ta làm quyết định kia, ta liền từ không hối hận. Không tin phải không? Nhìn Liễu Huyền Âm như trước lãnh như băng xương gương mặt, Phượng Ngạo Tiên trong lòng thăng lên một cỗ tức giận, cái này cao cao tại thượng nữ nhân, sớm muộn gì làm cho ngươi đến trên giường, làm Ương Ương thật tốt chinh phục ngươi, nhìn ngươi ngụy trang khi nào thì bị vạch trần. Phượng Ngạo Tiên thân thể lui về sau từng bước, nhìn Liễu Huyền Âm cười nói ta đây tại nói cho ngươi, Ương Ương yêu thích thục nữ tất chân ngươi hẳn là biết a. Mỗi trời tối Ương Ương đều ôm lấy cổ ta tất chân liếm nha. Phượng Ngạo Tiên vốn không có để ý bên cạnh Liễu Nguyệt Yên, tính là làm nàng biết chuyện này thì như thế nào. Ngươi, Liễu Huyền Âm ánh mắt chấn động, hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, nàng không khỏi nghĩ đến 10 năm trước Ngụy Ương lúc còn rất nhỏ cùng chính mình ngủ ở trên một cái giường. Chính mình tại trong giấc mộng kia đôi tất chân chân đẹp cũng không biết bị con ăn qua bao nhiêu lần. Nghĩ vậy, trong lòng nàng không khỏi nhất chua, giống như tối chân quý vật phẩm bị mất giống như, mấy năm nay đến, nàng sở dĩ các loại tất chân không rời chân, trong này không khỏi không có Ngụy Ương trước đây ảnh hưởng. Nhưng bây giờ con trai của mình biến thành cái này nữ người. Tốt một cái vô sỉ nữ nhân, ngươi nhưng là sư tôn của hắn. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nhìn nàng. Vậy ngươi vẫn là Ương Ương mẹ ruột, vì sao biết làm theo ta giống nhau vô sỉ sự tình? Phượng Ngạo Tiên phản bác một câu. Làm sao ngươi biết? Liễu Huyền Âm theo bản năng nói, lại lập tức câm miệng không nói, bên cạnh Liễu Nguyệt Yên nghe hai người tranh phong tương đối lời nói, đã kinh ngạc đến ngây người. Phượng Ngạo Tiên, muội muội các ngươi. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn hai người, nàng không nghĩ đến Phượng Ngạo Tiên cư nhiên cưng chiều Ngụy Ương đến loại này tình cảnh. Cứ nhiên liếm nàng tất chân cũng không quan tâm, càng không nghĩ đến chính mình băng thanh ngọc khiết giống như tiên nữ bình thường muội muội, cứ nhiên cấp con trai ruột của mình tất chân liếm. Này, quá hoang đường, Ngụy Ương tên tiểu quỷ này, làm sao có khả năng hỗn chứng như vậy, liếm chân. Chẳng lẽ không ngại bẩn à? Nàng thứ nhất thời nghĩ đến chính là việc này hoang đường, sau nghĩ đến cũng là bẩn không bẩn vấn đề. Nàng xem như Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo. Năm đó cũng là có thuộc về chính mình phu quân, chính là bởi vì một lần nào đó yêu tộc xâm nhập mà bỏ mình. Năm đó cùng phu quân của mình hành chu công chi lễ thời điểm phu quân cũng chưa từng có như vậy hành vi, mà mình cũng đối với lần này không có chút nào hứng thú, cho rằng bàn chân cả ngày xuyên tại giày bên trong thải ở trên mặt đất, tính là tại như thế nào trắng nõn sạch sẽ, lúc nào cũng là sinh ra chân mồ hôi, dùng miệng liếm. Nàng chính là nghĩ một chút đều cảm giác ghê tởm. Xem như cao quý Triều Yên tiên tử, tính là phu quân muốn liếm chính mình chân ngọc, nàng cũng không muốn, hơn nữa ở trên giường nàng cũng căn bản không có bất kỳ cái gì kịch liệt biểu hiện, chính là giống như làm theo phép qua loa liền kết thúc. Càng huống hồ nàng đối với nam nữ ở giữa giường che thượng sự tình cũng không phải là thực cảm thấy hứng thú, cũng chưa từng có giống khác nữ nhân cái loại này tịch mịch cùng hư không cảm giác. Muội muội nàng sao hoang đường như vậy? Liễu Nguyệt Yên theo bản năng nghĩ đến. Người vị muội muội này có thể so với ta còn muốn hoang đường. Nhìn như băng thanh ngọc khiết, cao quý như một cái tiên tử, có thể làm đi ra sự tình lại như vậy hoang đường. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm. Đừng nghe nàng nói bậy. Liễu Huyền Âm trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ bừng, năm đó Ngụy Ương vụng trộm trốn tại ga trải giường bên trong liếm láp nàng chân ngọc sự tình, mấy năm nay không ngừng tại trong não bộ hồi tưởng. Mà bây giờ Phượng Ngạo Tiên trực tiếp đem chuyện này nói đi ra, cũng đã nói lên Ngụy Ương đã đem năm đó sự tình nói cho nàng biết. Loại chuyện này có thể báo cho biết, càng thêm nói rõ Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên quan hệ bất thường, có lẽ Phượng Ngạo Tiên không chỉ là làm nàng liếm chân, khả năng còn đối với hắn làm những chuyện khác. Năm đó sự tình Ương Ương đều gần từng tiếng nói cho ta cái này sư tôn Nga, không có một chút giấu giếm. Phượng Ngạo Tiên nói làm Liễu Huyền Âm thân thể lại lần nữa rung rung. Sắc mặt nàng trở nên có chút khó coi. Đừng muốn dùng ngôn ngữ kích ta. Sau một lát, Liễu Huyền Âm cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Không đưa đến chọc giận hiệu quả sao? Nhìn Liễu Huyền Âm khuôn mặt bình tĩnh, Phượng Ngạo Tiên nghĩ đến, nhưng nhìn nàng hơi hơi bộ ngực phập phồng, trong lòng lại là cười, ít nhất làm nàng lòng rối loạn. Hừ hừ, nhìn ngươi có thể ngụy trang tới khi nào, đến lúc đó cho ngươi con trai ruột đem trên người ngươi quần áo toàn bộ lấy hết, cho ngươi cái này cao quý tiên tử ác đọa. Như vậy mỹ diệu tiên tử, cũng không thể cấp ương ương cái xác này tiểu quỷ một người ngoạn, đến lúc đó sư tôn cũng đến hưởng thụ một chút. Nàng bản thân là cao ngạo lạnh lùng nữ cung chủ, nhưng trong xương cốt cũng là cái loại này yêu tinh bình thường mỹ nữ, đang cùng ngụy ương giao hợp bên trong, chân thật một mặt dần dần triển lộ đi ra. Hôm nay nàng tới gặp Liễu Huyền Âm, mục đích đúng là muốn kích thích Liễu Huyền Âm một phen, càng là muốn cho nàng biết, mình cùng ngụy ương ở giữa đã là xa siêu thầy trò quan hệ. Phượng Ngạo Tiên hướng về Liễu Huyền Âm trên người đánh giá một chút, lại nhìn thấy nàng hai chân mặc lấy màu trắng trong suốt quần tất, trong lòng càng là nhạc, sớm muộn gì có một ngày này song chân đẹp đặt tại đồ nhi ngoan bả vai phía trên. Phượng Ngạo Tiên, đủ. Liễu Nguyệt Yên lông mày nhíu lại, hơi hơi dày một tiếng, nàng đã nhận thấy muội muội tâm cảnh có hơi hơi biến hóa, nếu là tại làm nàng như vậy kích thích, chỉ sợ sẽ ở nàng tâm linh chỗ sâu lưu lại lau đi không được khúc mắc, hiện tại cũng may. Nếu là tu vi tại tiến thêm một bước đạt tới tâm tai cảnh tượng huyền ảo tình cảnh, tất nhiên tâm ma tùng xanh. Người khác có lẽ không biết, tái sinh vì Liễu Huyền Âm thân tỷ tỷ, trong lòng nàng rất rõ ràng ngụy ương đối với muội muội ý nghĩa, tuy rằng biểu hiện nhìn trên mặt đối với hắn chẳng quan tâm, thậm chí lạnh lùng đến bất cận nhân tình, liền là xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không muốn mở mắt nhìn một chút. Có thể chỉ có nàng mới biết được muội muội đối với đứa con trai này cỡ nào để ý. Muội muội không giận, ngược lại ngươi vị tỷ tỷ này nổi giận. Ngươi cũng như vậy để ý ương ương sao? Phượng Ngạo Tiên cười đùa nhìn Liễu Nguyệt Yên, ngươi là hắn thân di nương, hắn là của ngươi thân ngoại sanh, để ý cũng là rất bình thường. Hắn theo ta không quan hệ. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nói, ta chưa từng có khi hắn là cháu ngoại trai. Thật đúng là hai tỷ muội đều là như vậy lạnh lùng vô tình. Ta ngược lại càng ngày càng mong đợi. Đợi ương ương tự mình hướng ngươi chất vấn chuyện kia thời điểm ngươi trả lời thế nào, ngươi còn có thể biểu hiện giống như tiên tử giống nhau sao? Ai cần ngươi lo? Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nhìn nàng, thân là Phượng Huyền Cung cung chủ, lại có vô sỉ như vậy hành vi, thật để cho ta đại khai nhãn giới. Chết nữ nhân, ta đã sớm xem không không vừa mắt. Phượng Ngạo Tiên cũng không chút nào yếu thế gầm lên một tiếng. Tăng lăng một tiếng, Liễu Nguyệt Yên tế kiếm ra khỏi vỏ. Hướng về Phượng Ngạo Tiên chém, mang lên một cỗ ong ong ong khí lưu, Phượng Ngạo Tiên mở ra trắng nõn cánh tay ở trước ngực một hồi, pháp lực phá thể mà ra, đụng vào. Phanh! Va chạm qua đi, huyền nữ cung đều là va chạm, hai người riêng phần mình lui từng bước, từ điểm đó đến nhìn, hai người thực lực không kém bao nhiêu. Đủ! Liễu Huyền Âm nga mi đổ túc, toàn bộ huyền nữ cung như là bị huyền băng bao phủ giống như, độ ấm trở nên cực thấp, lạnh vô cùng. Phượng Ngạo Tiên trong lòng chấn động, liền từ Liễu Huyền Âm đạo này nhẹ nhàng tiếng gào là có thể nhận thấy, nàng tu vi xa siêu chính mình. Nếu như ngươi đến liền vì chuyện này, cần liền kịp thời rời đi a. Liễu Huyền Âm lãnh đạm nhìn Phượng Ngạo Tiên nói. Này đương nhiên chính là một món trong đó sự tình. Phượng Ngạo Tiên không thèm để ý chút nào cười, tiện đà đi đến Liễu Huyền Âm giường phía trên làm xuống dưới. Thật sự là mềm mại giường lớn a. Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng cười nói, theo sau lại nghĩ đến sớm muộn gì có một ngày cũng muốn làm ương ương đem Liễu Nguyệt Yên cái này chết nữ nhân ôm đến cái giường này thượng đang điên long đảo phượng. Nhìn cao quý tiên tử sa đọa tại trong bể dục, kia chính là cỡ nào tuyệt vời khoái cảm a. Một tuần lễ sau, Ngọc Kinh thành phồn hoa nhất ngã tư đường phía trên. Bùm bùm pháo tiếng vang lên, ngã tư đường trung ương phồn hoa nhất khu vực, đứng sừng sững một cái nhà ba tầng cao lầu gỗ, xung quanh người đến người đi. Như nước chảy, thỉnh thoảng đều đi qua xe ngựa, còn có giá tuấn mã quân nhân, quý tộc, hoàng thất tộc nhân vân vân. Lầu gỗ bên cạnh đã tụ tập không ít người, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy rồng bay phượng múa rượu y lâu ba chữ to. Chữ viết cuồng mãnh, cứng cáp hữu lực, nhìn qua không giống là bút viết xuống, mà chỉ dùng kiếm ánh vào này bên trong một nửa, tuyệt không có thể quá lâu nhìn chăm chú, nếu không cả người hốt hoảng. Giống như ngàn vạn đến màu vàng khí kiếm hối vào não bộ bên trong một nửa. Diệu y lâu xung quanh tụ tập đại lượng bóng người, vốn lấy nữ tử làm chủ, không ít trong này đại bộ phận đều là nam triều quan to quý nhân phu nhân, còn có một phần là thương nhân. Tại diệu y lâu cửa mở ra sau đó, những cô gái kia rất nhanh vọt vào, nhưng toàn bộ đều hướng về sườn xám, giày cao gót khu vực chạy tới. Ô, đây là mấy ngày trước đây lưu truyền sườn xám cùng giày cao gót sao? Thật là đẹp. Nhìn ta một chút, nhìn ta một chút. Này thân sườn xám xuyên tại trên người có phải hay không rất ý vị, cái này còn không mê chết tướng công. Ha ha ha, tất chân phối hợp cao gót, thật đem dáng người phụ trợ thật tốt quá, hiện tại lại mặc lên sườn xám, thật sự tại đẹp. Đúng vậy à, cái này phát minh sườn xám cùng giày cao gót người, thật sự rất có tài hoa, này toàn bộ đều là cho chúng ta nữ nhân chuyên môn chế tạo đó à. Nhìn ta một chút cái này sườn xám, được không nhìn? Thật chặt nga, tốt có ý vị. Ta quyết định, hôm nay phải nhiều mua vài món trở về, đến lúc đó làm tướng công nhìn một chút. Ân, nữ nhân mặc lên loại này quần áo, đều sẽ có khác biệt ý vị a, đều đem dáng người phụ trợ đến loại này tình cảnh. Ta cũng muốn nhiều mua vài món, để ta cái kia chất phác tướng công thật tốt nhìn nhìn, nhìn hắn còn ngày ngày nghĩ cưới tiểu thiếp, đêm nay liền ép khô hắn. Ha ha ha, bọn tỉ muội, lựa chọn nhanh một chút a, bằng không đã bị thưởng xong rồi. Lập tức, một trận hỗn độn âm thanh không ngừng vang lên. Trong này hơn phân nửa mặc lấy cung trang váy nữ tử dũng mãnh vào đến Diệu Y lâu lầu một, sau đó liền bắt đầu quét sạch. Bất quá nửa canh giờ, lầu một sở hữu sườn xám cùng giày cao gót toàn bộ đều tiêu thụ không còn. Không chỉ là hai loại quần áo, chính là sợi tơ nối miệt, nội y cũng toàn bộ đều bị mua vô ích. Bất quá chính là một canh giờ mà thôi, điều này cũng chứng minh rồi Ngọc Kinh Thành những cái này các quý phụ sức mua là kinh khủng bực nào. Bọn tỉ muội, nhanh đi trên lầu. Nghe nói có hoàn toàn mới quần áo muốn triển lãm. Nhanh chút, đi trễ muốn làm không lên. Lầu 2 quần áo khẳng định đẹp hơn. Những cái này phu nhân âm thanh vang lên, theo sau đại lượng nữ tử hướng về lầu 2 đuổi theo. Diệu Y lâu diện tích rất lớn, lầu 1 là đại sảnh, trung gian là tiếp đãi nghe điện, hai bên là treo các loại sườn xám môn điếm, còn có phòng thử đồ, lầu 2 là một mảnh bình đài quảng trường. Quảng trường bốn phía là các loại treo màu trắng áo cưới loại nhỏ lầu các. Mà Diệu Y lâu còn có 3 tầng, chẳng qua người bình thường không thể tiến vào. Này Diệu Y lâu một tuần trước vẫn là một gian tửu lâu, một tuần sau đã biến thành Diệu Y lâu. Rất nhiều người đều biết Diệu Y lâu phát sinh biến hóa, bởi vì tương tự với tuyên truyền đơn đồ vật sớm phát đến Ngọc Kinh Thành mỗi cái địa phương. Hôm nay đúng là Diệu Y lâu khai trương thời điểm. Lầu 2 chia đều quảng trường phía trên. Một nữ tử mặc lấy màu trắng áo cưới chạm ở chính giữa, nhìn càng ngày càng nhiều bóng người, nàng trong mắt hiện lên một chút ý cười, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Những người này phần lớn đều là nữ tử, chỉ cần là nữ nhân, đều đối với xinh đẹp quần áo không có năng lực chống cự. Tướng công thật là một thiên tài, cư nhiên chính là dùng một trang giấy liền đem Diệu Y lâu tuyên truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Hi hi, phát centimet nơ, tướng công quá thông minh. Cái này mặc lấy màu trắng áo cưới nữ tử đúng là Mộ Dung Du, ánh mắt của nàng chiếu lấp lánh, không ngừng hướng về hội tụ mà đến các quý phụ nhìn lại. Ô, đẹp quá quần áo, nếu như ta cũng có thể trên giường nói. Quá đẹp, hơn nữa chất liệu nhìn qua cũng là hàng thượng đẳng, trong suốt thi xa như ẩn như hiện, chẳng những có một cỗ đặc thù cám dỗ, cũng có đoan trang thánh khiết khí tức. Ta muốn mua một kiện, đêm nay sẽ mặc cấp tướng công nhìn. Ba đàn bà thành cái chợ. Chớ nói chi là nơi này tụ tập trên trăm cái nữ nhân, càng là líu díu nói liên tục không ngừng, những cái này nữ nhân đại đa số đều là nam triều quan to quý nhân phu nhân, tiểu thiếp, còn có một phần là phú thương phu nhân, đều là tài chính sung túc quần thể. Các vị, nhìn thấy xung quanh tụ tập mấy trăm cá nhân, Mộ Dung Du hắng giọng một cái nói. Tất cả mọi người nhìn nàng. Chương thứ 208, áo cưới người mẫu. Hôm nay chẳng những là Diệu Y lâu khai trương đại cát ngày. Càng là Diệu Y lâu sản phẩm mới tuyên bố. Mộ Dung Du âm thanh truyền ra, cái gọi là sản phẩm mới tuyên bố, tự nhiên là Ngụy Ương giáo nàng nói. Sản phẩm mới tuyên bố hội, có ý tứ gì? Xung quanh tụ tập người cũng không rõ đây là ý gì. Nói cách khác, là Diệu Y lâu hoàn toàn mới hầu hạ tuyên bố cảnh tượng, ngay tại lúc này. Mộ Dung Du ha ha cười nói, theo sau nói tiếp nói các vị hẳn là đều biết rồi, tại Diệu Y lâu lầu 1. Có các loại tất chân, nội y, sườn xám, giày cao gót đợi hầu hạ, mỗi một chủng đều có vài chục loại hình thức, có thể cung các vị chọn lựa, khác biệt dáng người, khác biệt yêu thích người, đều có thể chọn đến chính mình yêu thích quần áo. Mà lầu 2, là chuyên môn dùng đến tuyên bố sản phẩm mới nơi sân. Tại hạ là Diệu Y lâu sản phẩm mới tuyên bố nhân Mộ Dung Du. Hoan nghênh các vị. Mộ Dung Du giang hai tay ra, làm ra hoan nghênh tư thế, trên người kia bộ màu trắng áo cưới cũng nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn qua cực kỳ mỹ quan. Tốt, đẹp quá ha. Ta mua, mặc kệ ra bao nhiêu tiền, cái này quần áo thuộc về của ta. Quá đẹp, tuyệt đối muốn đem cái này quần áo mua. Ô ô, tướng công, nhân gia cũng cần mua cái này quần áo. Mau làm người ta trở về lấy tiền a. Đều chớ cùng ta thường, cái này quần áo là thuộc về ta đấy. Tại Mộ Dung Du nói sau khi nói xong, người xung quanh lập tức lớn tiếng nói. Nhìn thấy đám người chung quanh náo nhiệt, Mộ Dung Du cảm giác đây hết thảy quả nhiên đều tại tướng công đoán trước bên trong, loại này sản phẩm mới tuyên bố phương thức quả nhiên rất có hiệu quả. Mộ Dung tiểu tỷ, cái này quần áo cái gì giá cả? Còn nữa không? Đúng, chúng ta quá yêu thích, có thể hay không bán cho ta? Nghe xong bốn phía truyền đến âm thanh, Mộ Dung Du mỉm cười, theo sau hơi hơi bái một cái nói. Các vị, trước hết nghe ta đến giới thiệu cái này quần áo lai lịch, cùng với kỳ danh lục. Nghe được lời này, người xung quanh lập tức an yên tĩnh xuống. Mộ Dung Du dựa theo Ngụy Ương trước đó căn dặn tốt nói chậm rãi nói. Này y tên là áo cưới, cái gọi là áo cưới, chính là tại thành hôn thời điểm xuyên áo lụa. Áo cưới ngụ ý tốt đẹp, thuần khiết, xinh đẹp, sạch sẽ, là mỗi một cái tân hôn nữ tử đều phải mặc quần áo. Áo cưới chất liệu chọn dùng là thượng hạng tơ tằm, tơ nhện, tơ lụa, vải vóc, cùng với khác hỗn hợp tại cùng một chỗ hình thành toàn bộ tài liệu mới chế tác mà thành. Trên giường cái này quần áo, liền ý vị thân này thánh khiết, tượng trưng tình yêu tốt đẹp, lẫn nhau ở giữa thuần khiết nhất, thâm trầm nhất yêu. Mộ Dung Du chậm rãi nói, xung quanh nữ tử hiển nhiên đều nghe sợ ngây người, tiện đà lại lớn tiếng hoan hô lên. Ta muốn, cái này quần áo ta mua. Mặc kệ ra bao nhiêu giá cả, ta đều phải mua cái này quần áo. Quá đẹp, không nghĩ tới còn có loại này ngụ ý, hôm nay ai cũng chớ cùng ta thường. Các vị, Mộ Dung Du nhỏ giọng nói, cái này quần áo chính là hiếm thế chân phẩm, trừ bỏ Diệu Y Lâu ở ngoài, thế gian tại không có bất kỳ người nào, bất kỳ địa phương nào có thể chế tạo ra. Chúng ta Diệu Y Lâu dốc hết tâm huyết mười mấy năm mới cuối cùng nghiên cứu ra đến hoàn toàn mới quần áo. Lâu chủ ở đâu, mau làm nàng đi ra a, Mộ Dung tiểu tỷ đều xinh đẹp như vậy, lâu đó chủ chẳng phải là càng là khuynh quốc khuynh thành. Lời này hiển nhiên là một cái nam nhân nói, nam nhân đối với áo cưới hứng thú không lớn, đối với trước mặt Mộ Dung Du ngược lại rất có hứng thú. Bởi vì nàng mặc lên áo cưới sau thật sự quá đẹp. Thật có lỗi, lâu chủ không tiếp khách. Sau này cũng không thấy khách. Mộ Dung Du cười nói, nàng lại sao làm nhà mình tướng công gặp những cô gái này, lấy những cô gái này điên cuồng, đến lúc đó không đem nhà mình tướng công cấp nuốt sống. Nga như vậy à, lâu chủ như thế nào không ra ngoài, thật để cho nhân thất vọng. Xung quanh nữ nhân đổ không nói gì thêm, nhưng các nam nhân lại cực kỳ thất lạc. Các người đám này sắc quỷ lão nam nhân, nói cái gì nói mát, rốt cuộc là đến nhìn quần áo vẫn là nhìn nữ nhân. Đúng vậy, không nhìn quần áo hãy mau cuốn xéo, không muốn gây trở ngại chúng ta. Đẹp như vậy quần áo, thật là không có thưởng thức năng lực, mua về làm nhà mình nương tử truyền cho ngươi nhìn lại. Một đám nữ nhân líu díu nói. Bọn hắn cho rằng Diệu Y Lâu lâu chủ là nữ nhân, nếu là Ngụy Ương đi ra nhất định kinh sợ toàn bộ mọi người. Chính là hắn thay đổi nữ trang, kia trắng nõn làn da, tuấn giật khuôn mặt lỗ, thon dài dáng người. Cũng tuyệt đối sẽ làm cho nữ nhân tự biết xấu hổ. Lúc này trong đám người, một tên bộ dạng cực đẹp, mà mặt mang phong tình thục nữ cực cảm thấy hứng thú nhìn Mộ Dung Du, nhất là nàng trên người cái kia món áo cưới, làm trái tim của nàng rầm rầm rầm nhảy lên lên. Quá đẹp, bất luận thật đẹp nữ nhân, nhìn thấy như vậy xinh đẹp quần áo, đều có khả năng trong lòng nảy sinh hướng tới. Phu quân, cái này quần áo thật là đẹp. Nữ tử hướng về nam tử bên người nhỏ giọng nói. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Phu nhân yêu thích là tốt rồi. Nam tử nhỏ giọng nói. Người nam nhân này đúng là nam triều thái tể Lý Trực, mà nữ tử là đã từng cùng Ngụy Ương từng có tiếp xúc gần gũi thục nữ người vợ Cầm Sắt. Cầm Sắt nàng này mặc lấy một thân màu xanh biếc cung trang liền thân váy, váy rũ xuống đến chân mặt, hai chân bọc lấy một đôi siêu mỏng màu da tất chân, trên chân là một đôi màu đen giày cao gót, này song giày cao gót là nàng vừa mới tại lầu một đại sảnh cướp được. Liền liền khẩn cấp không chờ được xuyên đến chân phía trên. Nam tử trên tay còn xách lấy vài cái dây lưng, bên trong chính là hai kiện sườn xám. Bởi vì nhiều lắm người điên thường, nàng chỉ cướp được hai kiện sườn xám cùng một đôi cao gót giày. Người muốn lời nói, ta mua. Lý Trực mở miệng nói. Ân, nhân gia rất thích. Cẩm Sắt một đôi mắt đẹp lóe lên lóng lánh ánh sáng màu, nhỏ giọng nói, lại hướng về mặc lấy trắng nõn áo cưới Mộ Dung Du nhìn thật lâu, càng xem càng yêu thích. Thật không biết này Diệu Y Lâu Lâu chủ là bực nào tuyệt sắc nữ tử, cư nhiên có thể chế tạo ra như vậy cho thấy nữ nhân dáng người cùng dung mạo quần áo, chính là tiêu phí thiên kim, cũng đáng giá. Bên cạnh người đều chú ý tới Lý Trực cái này Nam Triều Thái Thượng Tể Tướng, tự nhiên hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên liền hắn cũng đến thấu cái này náo nhiệt. Lý Trực tại Nam Triều địa vị dữ dội cao, này phu nhân cũng nhân gian tuyệt sắc, làm vô số người hâm mộ. Giày cao gót, sườn xám, áo cưới. Một bên khác, một tên eo hông khóa tế kiếm nữ tử kinh ngạc nhìn chính mình bàn chân, nàng trên chân mặc lấy một đôi bán thủy tinh trong suốt giày cao gót, gót chân bị chống đỡ thật cao. Mặc dù có một chút khó chịu, nhìn qua hình như đem vóc người của mình phụ trợ đẹp hơn. Nàng vừa rồi chiếu quá gương, càng là cảm giác lúc này mang giày cao gót sau đó, có một loại đặc so mỹ cảm. Đây cũng là Ngụy Ương kia tên tiểu quỷ chế tạo ra đến sao? Nghĩ vậy, nàng lại lắc đầu, nhất định là hắn được kỳ ngộ nào đó, nếu không nói lấy tài ba của hắn, lại sao biết chế tác ra như vậy xinh đẹp quần áo? Không chỉ là giày cao gót. Còn có vậy có thể đủ bày ra nữ nhân phong vận sườn xám, cùng với trước mặt cực kỳ thánh khiết áo cưới. Cái này nữ nhân đúng là Ngụy Ương đại di nương, Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo, có Triều Yên tiên tử Liễu Nguyệt Yên. Nàng phía trước đã tại Phượng Ngạo Tiên trên người kiến thức qua giày cao gót cùng sườn xám, có thể chưa từng thấy qua áo cưới, cho nên vô cùng háo kỳ. Trước xem một chút đi, bất quá thật sự là buồn cười, nhiều như vậy nhân cho rằng Diệu Y Lâu Lâu chủ là một nữ nhân. Nếu như bọn hắn biết lâu chủ là Ngụy Ương lời nói, nhất định gây ra không ít chê cười a. Lúc này Liễu Nguyệt Yên có một loại vui sướng khi người gặp họa ý tưởng, nhưng mắt đẹp cũng hướng về Mộ Dung Du mặc trên người áo cưới nhìn lại. Tựa như nàng loại này tính tình lãnh đạm nữ nhân, đối với xinh đẹp quần áo cũng không có quá nhiều kháng cự lực, thích trưng diện là nữ thiên tính của con người, mà không cùng quần áo cấp nữ nhân mang đến mỹ cảm phải không cùng. Bây giờ xuất hiện như vậy xinh đẹp quần áo. Nàng có thể nào không hiếu kỳ? Càng huống hồ, chính mình cái kia yêu thích ngụy trang thành bất cận nhân tình, lạnh lùng cao ngạo muội muội, càng là muốn biết con trai của mình rốt cuộc thiết kế ra xinh đẹp bực nào quần áo. Ba ba hai tiếng, Mộ Dung Du hai tay vỗ nhẹ nhẹ một chút, theo sau nhìn xung quanh tụ tập người cười nói. Hiện tại có mời chúng ta áo cưới người mẫu đến vì các vị phơi bày một ít khác biệt áo cưới, khác biệt mỹ cảm. Đang nói rơi xuống, xa xa cửa mở ra. Theo sau đi ra một tên sắc mặt tuyệt mỹ, dáng người phong vận thành thục mỹ nữ tử. Nữ tử trên người mặc một bộ lau nhà màu trắng áo cưới, ngực vú thật lớn, bị áo cưới gắt gao khỏa tại bên trong, áo cưới chỉ có thể đến ngực thượng một bên vị trí, hai bả vai lõa lồ, hai tay thượng sáo màu trắng ren ti xa cái bao tay, nửa người dưới mặc lấy một đôi cao gót giày, trên chân là màu da ren trong suốt tất chân. Nàng từng bước vừa chậm đi đến, khuôn mặt mang lấy một chút ý cười. Hết sức bày ra cái này áo cưới mỹ cảm. Cái này nữ nhân đúng là Mộ Dung Du mẹ ruột, Nhan Cận Thơ. Tự để nàng làm áo cưới người mẫu là thích hợp nhất bất quá, vóc người của nàng tốt đẹp mạo, có thể đem áo cưới mỹ cảm rất tốt bày ra. Nhan Cận Thơ đi một vòng, theo sau chậm rãi lui ra. Người xung quanh đã nhìn ngây người, không chỉ là nam nhân, còn có nữ nhân. Nam nhân nhìn chính là bộ dạng, nữ nhân nhìn chính là quần áo. Bất luận là bộ dạng vẫn là quần áo, đều là nhân gian tuyệt sắc. Tốt, đột nhiên có người lớn tiếng nói, Mỹ, quá đẹp, cái này quần áo ta muốn định rồi. Nói chuyện chính là cái nam tử trẻ tuổi, bên người theo lấy một cô thiếu nữ. Đang nói rơi xuống, lại đi ra một tên bộ dạng cô gái tuyệt mỹ, nàng mặc trên người chính là một loại khác kiểu dáng áo cưới, cùng vừa rồi áo cưới có rất lớn khác biệt, cái này áo cưới tương đối bó sát người. Toàn bộ đều là màu trắng ren chế tác mà thành, hai chân bọc lấy một đôi màu trắng ren lưới đánh cá tất chân, trên chân là một đôi màu hồng giày cao gót. Nữ tử này đúng là Mộ Dung Viện. Mộ Dung Viện dẫm lấy gót nhỏ giày cao gót đi lòng vòng, tùy sau xoay người rời đi. Không lâu sau đó chính là Nhan Cận Thơ cùng Mộ Dung Viện luân phiên mặc lấy khác biệt kiểu dáng áo cưới tiến hành người mẫu tẩu tú. Mộ Dung Du nhìn xung quanh kích động đám người, không khỏi đối với chính mình tướng công vô cùng bội phục. Cư nhiên dùng phương thức này liền tạo thành thứ hiệu quả này, những người này bất kể là đến nhìn mỹ nữ vẫn là đến nhìn áo cưới, kế tiếp lầu 2 áo cưới đều tuyệt đối sẽ bán cởi tiêu, thậm chí là có tiền mà không mua được. Các vị, sản phẩm mới áo cưới triển lãm kết thúc, các vị có thể tại lầu 2 tự đi chọn lựa các loại khác biệt áo cưới tiến hành mua đồ. Mộ Dung Viễn cười nói, theo sau quảng trường bốn phía vài vóc chậm rãi rơi xuống, xuất hiện mười mấy ở giữa lầu các, mỗi một ở giữa lầu các đều để đặt các loại khác biệt kiểu dáng áo cưới, có thể tùy ý chọn lựa. Nhìn thấy những cái này áo cưới xuất hiện tại trước mặt, kia một chút nữ nhân toàn bộ đều điên cuồng chạy tới, rất nhanh chọn lựa. Này nghiễm nhiên là quần áo chợ vậy cảnh tượng. Diệu Y lâu 3 tầng, một cái phồn hoa lầu các bên trong, Ngụy Ương đang ngồi ở trước bàn chậm rãi thưởng thức rượu ngon. Hắn đối với Diệu Y lâu rất có lòng tin, bất kể là sườn xám, vẫn là giày cao gót, cùng với áo cưới, đều tuyệt đối sẽ tại thời gian ngắn nội bán cởi tiêu, thậm chí có khả năng trở thành có tiền mà không mua được vật phẩm. Vậy cũng là hắn tại Nam Triều đứng vững vàng gót chân. Theo một tuần trước hắn mua tòa lầu này sau đó, liền bắt đầu ngày đêm chế tác áo cưới, sườn xám, giày cao gót, trải qua trang hoàng sau đó, đem vốn là tử lâu 3 tầng lầu các chế tạo thành chuyên môn bán quần áo lầu các. Này ở kiếp trước, tương đương với kỳ hạm điếm. Bất quá khác biệt chính là, hắn cũng không chuẩn bị đem mặt tiền cửa hàng chạy đến địa phương khác. Muốn đúng là vật lờ mờ vì quý, đem áo cưới, sườn xám, giày cao gót, làm thành xa xỉ phẩm. Sau này, Diệu Y lâu 3 chữ, sẽ ở thời gian rất dài nội đều là Ngọc Kinh thành chuyện phiếm trọng điểm. Tướng công, phát tài, kia một chút các quý phụ toàn bộ đều tại điên thường a. Mặc lấy áo cưới Mộ Dung Du đẩy cửa chạy vào, hưng phấn nói, nhìn qua hoàn toàn là một bức tiểu tham tiền bộ dạng. Ân, dự kiến bên trong sự tình. Ngụy Ương cười nói, tướng công thật thông minh nga, như thế nào nghĩ đến dùng phương thức này đến hấp dẫn kia một chút phu nhân. Mộ Dung Du rất nhanh đi đến, hai chân chuyển hướng, trực tiếp ngồi ở Ngụy Ương trên chân, sau đó dụng lực ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Đối với nữ nhân tới nói càng phải như vậy. Xinh đẹp như vậy quần áo, cái nào nữ nhân không muốn có một bộ đâu. Ngụy Ương ha ha cười, trương tay ôm lấy Mộ Dung Du mềm mại thân thể. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau môn tự động mở ra. Ngụy Ương hơi sững sờ, nhìn cửa đứng lấy một tên tuyệt mỹ nữ nhân, cái này nữ nhân trên người lộ ra một cỗ sắc bén hàn mang, giống như là muốn ra khỏi vỏ kiếm bình thường lợi hại. Trong mắt lộ vẻ lạnh thấu xương hàn quang. Ngụy Ương, nữ tử lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Đại di nương. Ngụy Ương kinh ngạc nói. Theo ban đầu, Ngụy Ương cũng không biết có cái này đại di nương tồn tại, có lẽ tại chính mình càng lúc nhỏ đã từng thấy qua, nhưng này một chút ký ức đã mơ hồ, nàng là thông qua Ngụy Lẫm Hoa trong miệng biết được Liễu Nguyệt Yên chính là chính mình thân di nương, Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo, có Triều Yên tiên tử danh xưng một thế hệ nữ kiếm tiên. Ngày đó cướp đoạt sư tỷ hôn lễ hiện trường, nghe thấy sư tôn cùng cái này nữ nhân ở giữa đối thoại, mới biết nàng chính là Liễu Huyền Âm thân tỷ tỷ, chính mình đại di nương Liễu Nguyệt Yên. Ngụy Ương căn bản không có nghĩ đến nàng cư nhiên cũng đến Diệu Y lâu thấu cái này náo nhiệt, càng là tự mình đi đến 3 tầng gặp chính mình. Ngụy Ương trên mặt hiện lên nhất ti tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại tại trên người của nàng xem xét cẩn thận, ngày đó cũng không có cố ý quan sát, hiện tại vừa nhìn. Nàng so với chính mình tưởng tượng mỹ hoa rất nhiều, nhất là ngực kia hai khỏa thật lớn viên thịt, hình như so với sư tôn, cô bọn người vú đại thượng một chút, hơn nữa ngực quần áo đều bị này hai khỏa vú chống đỡ bành trướng, chẳng qua nàng trên người quần áo tương đối bảo thủ, đem thân thể đều bao bọc ở bên trong, màu xanh nhạt váy rơi xuống chân lõa vị trí. Nàng trên chân mặc lấy một đôi thủy tinh sắc hơi mờ đầu nhọn gót nhỏ dài cao gót, trên chân bọc lấy một đôi siêu mỏng trong suốt màu da tất chân, nhìn qua liền giống như không có mặc. Nàng trên người cũng không có quá nhiều thay đổi, như trước giống như ngày ấy tại hôn lễ phía trên sở nhìn thấy giống nhau. Chương thứ 209, Mỹ Di Nương. Liền tính này từ lãnh đạm đến loại này tình cảnh nữ nhân, cũng cự không dứt được loại này dễ nhìn giày cùng quần áo. Nhìn đến một chiêu này đi đúng rồi. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng không khỏi cười lạnh, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Liễu Nguyệt Yên trên người tỏa ra bất cận nhân tình lạnh lùng. Nhìn qua không hề giống là hết sức châm đối với chính mình. Mộ Dung Du bái kiến Liễu tiên tử. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên xuất hiện ở cửa sau đó, Mộ Dung Du sắc mặt đỏ bừng theo Ngụy Ương trên người đi xuống, đi đến trước người của nàng nhẹ nhàng bái nói. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt nhẹ nhàng hét lên Mộ Dung Du, lợi hại ánh mắt làm Mộ Dung Du sắc mặt cứng đờ. Đổ là cái rất cô gái xinh đẹp, quần áo cũng xác thực rất đẹp. Tướng công, Du Nhi lui xuống trước đi. Mộ Dung Du xoay người hướng về Ngụy Ương nói, lại hướng về Liễu Nguyệt Yên đã bái bái, tùy sau đó chuyển người đi ra gian phòng. Tướng công, nghe xong sự xưng hô này, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt rõ ràng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, hắn thành thân rồi hả? Nếu thành thân rồi, vì sao còn muốn đi thưởng hôn? Thật sự là cái đáng giận tiểu quỷ, gặp một cái yêu một cái, tọa hưởng tề nhân chi phúc, nói không chừng là cùng sư tôn của mình có cái loại này quan hệ. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên không khỏi sinh ra một cỗ nhàn nhạt tức giận, nhưng ánh mắt lại một thằng nhìn chằm chằm Ngụy Ương, hình như muốn dùng lợi hại ánh mắt đem hắn nhìn thấu. Ai cho ngươi gọi như vậy? Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nhìn hắn. Liễu tiên tử, không mời tự đến không biết có chuyện gì. Ngụy Ương liền không thèm để ý chút nào thay đổi một cái xưng hô, cái này nữ nhân cùng chính mình vị kia mẫu thân theo phía trên tướng mạo ngược lại có tam phần tương tự, bất quá khí chất lại hoàn toàn khác biệt, nàng trên người tỏa ra càng nhiều là một loại giống như lợi kiếm mũi nhọn lợi hại, đây là bởi vì hàng năm tập kiếm đưa đến, trong xương cốt không phải là cái loại này lãnh ngạo, mà là hờ hững. Tới tìm ngươi, tự nhiên có việc. Liễu Nguyệt Yên là cái loại này tích tự như kim nữ nhân, có thể ít nhất một chữ, liền tuyệt không nói nhiều. Hơn nữa cùng muội muội nàng Liễu Huyền Âm giống nhau, đều là cái giỏi về ngụy trang nữ nhân, giống như cùng Phượng Ngạo Tiên đối với nàng đánh giá giống nhau, miệng không chọn tâm. Bên kia tiến đến nhất tự a. Ngụy Ương nói, cầm lấy bên cạnh đã nấu sôi ấm trà tại màu xanh biếc cái chén chung rót một chén. Xin mời, Triều Yên tiên tử, nan không thành còn muốn cho ta cái này thân ngoại xanh giống như công chúa đem ngươi ôm đi vào sao? Ngụy Ương trong mắt không khỏi lóe lên một tia diễn ngược thần sắc. Cái này nữ nhân cũng cấp nhân một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng, càng là như loại này cao ngạo như tiên tử bình thường nữ nhân, càng có thể kích thích lên nam nhân trong lòng chinh phục dục vọng. Như ngươi không phải là muội muội con, ta thật nghĩ một kiếm chém ngươi. Liễu Nguyệt Yên lãnh đạm nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau nâng lên đi thủy tinh giày cao gót thịt băm chân đẹp đạp tiến đến. Phía sau cửa phòng tự động đóng đóng. Nàng này trên cao nhìn xuống thái độ, làm Ngụy Ương trong lòng thăng lên nhất cỗ lửa giận. Chết nữ nhân sớm muộn gì có một ngày liền ngươi cùng một chỗ làm. Có việc nói là a. Ngụy Ương cũng không có hứng thú nói với nàng nhiều lắm nói, theo sau đem cái chén hướng về cái bàn một đầu khác thôi tới. Liễu Nguyệt Yên đi đến phía trước cái bàn, nhưng cũng không có thủ hạ, mà là dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn Ngụy Ương, tiện đà lại lãnh đạm nói cho ngươi một tháng thời gian, rời đi Nam Triều. Nghe được lời này, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Hai người ánh mắt đối diện, giống như lợi kiếm. Đột nhiên, Ngụy Ương ánh mắt hiện lên lưỡng đạo ánh sáng, theo sau lưỡng đạo kiếm sắc bén khí theo bên trong bay đi ra, thẳng đến Liễu Nguyệt Yên ngực hai khỏa to lớn vú. Ngươi, thấy như vậy một màn về sau, Liễu Nguyệt Yên trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ tức giận, tiện đà eo hông tế kiếm tự động nhiếp ra, tại ngực nhẹ nhàng nhất lược, bang bang hai tiếng sau đó, kia hai đạo kiếm khí bị chắn xuống dưới. Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng kinh ngạc này hai đạo kiếm khí cường đại như vậy, chấn nàng chuôi này tế kiếm đều đang không ngừng run rẩy ngâm. Có thể làm cho nàng càng thêm phẫn nộ chính là, kia hai đạo kiếm khí cư nhiên đánh hướng bộ ngực của mình, thật là một vô sỉ đăng đồ tử, muội muội tại sao có thể có con như vậy? Người nghĩ đến ngươi là ai? Ngụy Ương nhàn nhạt nói, chỉ dựa vào câu nói đầu tiên để ta rời đi. Của ta Mỹ Di Nương, ngươi không khỏi mình cảm giác quá mức lương hảo. Ngụy Ương hơi đùa giỡn nói, vô sỉ đăng đồ tử, ta liền thay muội muội thật tốt giáo huấn ngươi. Những lời này hoàn toàn đem Liễu Nguyệt Yên chọc giận, nhiều năm như vậy đến còn chưa từng có nhân như vậy đùa giỡn nàng, chớ nói chi là trước mặt người nam nhân này vẫn là chính mình thân ngoại xanh, đây là nàng tuyệt không thể nhẫn nhịn thụ. Trường kiếm tại trong không trung đảo qua, Liễu Nguyệt Yên tay trái bấm tay niệm thần chú, theo sau chuôi này tế kiếm phá không đi qua, hướng về Ngụy Ương thân thể chém xuống dưới. Ngụy Ương từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích quá, như trước vững như Thái Sơn ngồi ở trên ghế dựa. Tế kiếm mang lên một mảnh màn trạng dòng khí, toàn bộ trong gian phòng cũng bị một cỗ lợi hại kiếm khí sở bao phủ. Ngụy Ương thân thể như trước không hề động đậy, đương tế kiếm chém xuống đến chớp mắt, Ngụy Ương trên người hiện lên một mảnh dày đặc kiếm khí rõ ràng cuốn, phát ra tê tê tê chấn minh âm thanh, liên tiếp đánh vào Liễu Nguyệt Yên tế kiếm phía trên. Đang đang đang đang đang đang. Liên tục hơn 10 đạo âm thanh vang lên, Liễu Nguyệt Yên tế kiếm bị ngăn cản ngăn đón sau đó, nhẹ nhàng chấn động trở lại Liễu Nguyệt Yên trong tay. chính là hai lần giáo tay, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt liền đã thay đổi. Về Ngụy Ương tại Bắc Quốc truyền thuyết nàng tự nhiên nghe qua, cho dù là thường hôn ngày ấy hắn nhìn thấy Ngụy Ương bày ra thực lực cũng không có quá mức để ý, tại cường cũng không có khả năng cường quốc tứ thiền tu vì chính mình. Nhưng là bây giờ này hai lần sau khi giao thủ, hắn cuối cùng đối với Ngụy Ương thực lực có nhận thức hoàn toàn mới, tuy rằng liền sơ thiện cảnh giới đều không có đến, có thể tu vi cũng đã làm chính mình cái này tứ thiện cảnh giới người đều cảm giác được khó giải quyết. Liễu Nguyệt Yên tay phải cố chấp tế kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn rất lâu, cũng không có động thủ. Ngược lại thừa kế Ngụy Minh kiếm thuật thiên phú. Nàng nhàn nhạt nói, thông qua vừa rồi bước đầu thí nghiệm, nàng cũng không có muốn tại tiếp tục động thủ cần thiết, chính là lấy chính mình tu vi có thể đồng phục hắn, cũng phải hao phí rất lớn tinh lực. Đa tạ Mỹ Di Nương khích lệ. Ngụy Ương mỉm cười. Trải qua vừa rồi Ngụy Ương ngôn ngữ đùa giỡn, cùng với bước đầu khảo nghiệm qua thực lực của hắn sau đó, Liễu Nguyệt Yên cũng không có để ý hắn xưng hô như thế nào chính mình. Ngược lại hắn một mực ở lại Nam Triều đối với muội muội Liễu Huyền Âm tới nói lúc nào cũng là cái tai họa ngầm. Muội muội hiện tại tu vi tinh tiến đến rất cao giai đoạn, tuy rằng không biết cụ thể đến mấy cướp, có thể thông qua ngày ấy nàng quát lui mình cùng Phượng Ngạo Tiên tranh đấu thời điểm sở bày ra tu vi, hẳn là đến hai kiếp, thậm chí ba kiếp. Phần này tu vi không nói toàn bộ đại huyền giới độc nhất vô nhị, nhưng cũng chỉ có số rất ít tu sĩ mới có thể có đầy đủ. Mấu chốt nhất chính là ba kiếp sau chính là tứ kiếp, tên là tâm tai cảnh tượng huyền ảo, là tâm ma giai đoạn, như về Ngụy Ương sự tình xử lý không tốt, Liễu Huyền Âm thực có thể tâm ma theo sinh. Gặp đến cường ngạnh tác dụng không lớn, vì thế Liễu Nguyệt Yên liền chuyển đổi ý nghĩ. Nàng ngồi ở cái ghế đối diện phía trên, cầm lấy cái chén nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mỹ Di Nương, cháu ngoại trai tu vi như thế nào? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Thường thường không có gì lạ. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Nghe xong bốn chữ này, Ngụy Ương lập tức cười, thật là một thực chuẩn xác đánh giá. Liễu Nguyệt Yên buông xuống cái chén, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cái này hỗn chứng cháu ngoại trai đổ cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ, tu vi đừng nói rồi, tính tình ngược lại không bám vào một khuôn mẫu. Nàng lại lần nữa hướng về Ngụy Ương gương mặt đánh giá, nhận thấy tiểu tử này bộ dạng thật đúng là anh tuấn phi thường, ngũ quan cùng nhà mình muội muội đến có một chút tương tự. Ngươi nhìn cái gì? Đột nhiên, Liễu Nguyệt Yên nhận thấy cái gì, nhíu mày dày một tiếng. Nha, ta nhìn Mỹ Di Nương trên chân này song giày cao gót hình như không quá vừa chân. Ngụy Ương thu hồi ánh mắt nói. Liễu Nguyệt Yên tự nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước muội muội cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa đối thoại. Biết Ngụy Ương đối với nữ nhân tất chân có khác hẳn với người bình thường si mê, vừa rồi hắn rõ ràng tại nhìn chằm chằm chính mình mang giày cao gót chân đẹp, hơn nữa hôm nay còn mặc màu da siêu mỏng tất chân. Liễu Nguyệt Yên tất chân chân ngọc tại giấu giếm ngón chân giày cao gót nội theo bản năng vặn vẹo một chút, bên trong truyền đến một cỗ nhàn nhạt ấm áp, còn có một nhẹ nhẹ ẩm ướt trượt. Nàng lập tức ý thức được này song giày cao gót mặc lấy có chút chặt, ngón chân không phải là thật thoải mái, cho nên chảy ra mồ hôi. Không cần ngươi quan tâm. Liễu Nguyệt Yên trên mặt hiện lên một tia uấn giận, theo bản năng dùng váy đắp lại hai chân, có thể hôm nay xuyên váy chỉ có thể đắp lại chân lõa trở lên vị trí. Còn nhìn, gặp Ngụy Ương ánh mắt lại hướng về chính mình cao gót chân đẹp nhìn đến, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Nếu như Mỹ Di Nương quá yêu thích lời nói, cháu ngoại trai nhiều đưa ngươi vài đôi kiểu dáng khác biệt giày cao gót, còn có áo cưới. Không thích. Liễu Nguyệt Yên lập tức cự tuyệt nói. Không thích nói, hiện tại chân phía trên xuyên là cái gì a? Nếu Mỹ Di Nương không thích cháu ngoại trai thiết kế giày cao gót, vậy cởi xuống a. Ngụy Ương cười nói. Ngươi. Liễu Nguyệt Yên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau rất nhanh đứng lên. Mỹ Di Nương, ngươi muốn đi rồi chưa? Ngụy Ương cũng đứng lên hỏi một câu. Liễu Nguyệt Yên mặt như sương lạnh theo dõi hắn nhìn thật lâu, đừng tại để ta nhìn thấy ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên xoay người đi ra gian phòng. Ngụy Ương ha ha cười, một lần nữa ngồi ở trên ghế dựa, trong não nghĩ Liễu Nguyệt Yên vừa rồi xinh đẹp đầy đặn thân thể, cặp kia vú sữa quá mức kinh người, nếu không phải là bên trong bị quần áo nịt bọc lại, mỗi lần đi lại thời điểm tuyệt đối sẽ không ngừng lay động. Nhất là nàng cặp kia chân đẹp, tuy rằng cũng không có gần gũi xem qua, nhưng phi thường dễ nhìn. Ngụy Ương trong lòng một mảnh lửa nóng, từ cùng Ngụy Lẫm Hoa thành lập loạn luân quan hệ sau đó, hắn liền đối với loạn luân việc không quá để ý, bây giờ chính mình Di Nương cũng như vậy xinh đẹp, càng là chín muồi mỹ phụ, hắn lại có thể nào không có những ý nghĩ khác đâu. Có thể nhìn Liễu Nguyệt Yên căn bản đối với chính mình không có quá nhiều hảo cảm, Ngụy Ương trong lòng cũng là thở dài, loại này chín muồi mỹ phụ nếu là bỏ qua, vậy nhiều đáng tiếc a. Trạng vạng, Diệu Y Lâu một tầng giày cao gót, sườn xám, tất chân, nội y, lầu hai áo cưới toàn bộ đều bán một ngụm. Hôm nay Diệu Y Lâu sự tình truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành, mà sườn xám, giày cao gót cùng áo cưới, đã ở Ngọc Kinh Thành nội hoàn toàn lưu truyền. Ngọc Kinh Thành nội có thể nhìn thấy rất nhiều nữ tử đều mang giày cao gót cùng sườn xám, có chút nữ tử thậm chí mặc lấy áo cưới. Ngụy Ương Diệu Y Lâu hoàn toàn phát hỏa, không ít không có cướp được quan to quý nhân đều cùng các phu nhân đến đây Diệu Y Lâu, muốn trước tiên đặt mua. Không thể không nói, Mộ Dung Du tìm muội cùng với Nhan Cận Thơ ba người là kinh doanh hảo thủ, đem sự tình an bài tình tình có đầu, cũng không cần Ngụy Ương hỏi đến cụ thể kinh doanh sự tình. Ngụy Ương chỉ cần gia tăng chế tác giày cao gót, sườn xám cùng áo cưới mới có thể. Bất quá hắn tạm thời còn không có đẩy ra định chế loại này cao cấp phục vụ. Buổi tối đóng cửa về sau, bốn người tụ tập tại trước bàn tại kiểm kê một ngày buôn bán ạc. Tướng công, quá lửa, không nghĩ tới toàn bộ Ngọc Kinh Thành nữ nhân đều đến đây. Hiện tại đơn đặt hàng đều đã xếp hàng một tháng sau đó. Mộ Dung Du cực kỳ hưng phấn nói. Đẹp như vậy quần áo, chính là lửa liền toàn bộ Nam Triều. Hẳn là cũng là chuyện đương nhiên a. Mộ Dung Viễn cười nói. Ân, hiện tại chúng ta tại Nam Triều xem như bước đầu đứng vững gót chân, Diệu Y Lâu chính là ta nhóm sau này sản nghiệp. Ngụy Ương gật đầu cười, ánh mắt lại hướng về Nhan Cận Thơ nhìn lại. Phu nhân, ngươi làm việc thận trọng, sau này ngươi liền quản lý Diệu Y Lâu kinh doanh a, Du Nhi cùng Viện Nhi hiệp trợ ngươi. Này phần trăm, điện hạ, thiếp, không muốn cự tuyệt thôi mẫu thân. Ngươi sau này sẽ là Diệu Y Lâu đại quản gia rồi, ta cùng tỷ tỷ duy trì ngươi. Như vậy nói mẫu thân về sau cũng có chuyện làm rồi, nếu không mỗi ngày ở lại trong nhà buồn ra bệnh. Mộ Dung Du mở miệng nói. Mẫu thân, cứ dựa theo tướng công nói a. Mộ Dung Viễn cũng khuyên nhủ. Vậy được rồi, thiếp đa tạ điện hạ tín nhiệm. Nhan Cận Thơ đứng lên hướng về Ngụy Ương đã bái bái. Ngụy Ương liền vội vàng đứng lên. Bắt được nàng bàn tay trắng noãn nói đều là người một nhà, phu nhân không cần khách khí nữa. Hắn tại Nhan Cận Thơ bàn tay trắng noãn thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nhan Cận Thơ sắc mặt có chút đỏ bừng, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới phát ra một cỗ mập mờ sáng bóng, theo sau ánh mắt trốn tránh, hoảng loạn đem hai tay rút ra. Một màn này vừa lúc bị Mộ Dung Du nhìn tại mắt bên trong, nàng con ngươi đảo một vòng, lại hướng về Ngụy Ương nhìn nhìn. Phát hiện Ngụy Ương nhìn nhà mình mẫu thân ánh mắt cùng nhìn chính mình giống nhau như đúc. Hì hì, tướng công, mẫu thân tay có mềm hay không? Mộ Dung Du dán tại Ngụy Ương bên tai thấp giọng hỏi nói. Du Nhi, Nhan Cận Thơ sắc mặt càng thêm đỏ bừng nhìn Mộ Dung Du, căng đầy ngực đã ở hơi hơi phập phồng. Nhân gia chính là hỏi một chút nha. Mộ Dung Du có chút ủy khuất nói. Dùng cơm a, buổi tối nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhan Cận Thơ ngồi xuống nói. Đến, cho chúng ta Diệu Y Lâu khai trương đại cát cạn một chén. Trước bàn ăn, Ngụy Ương bưng ly rượu nói. Mẹ con ba người cũng bưng ly rượu tới đụng một cái. Bốn người rõ ràng cũng rất cao hưng, liền một ly tiếp lấy một ly uống. Mộ Dung Du tìm muội không thắng tửu lực, sớm liền nằm sấp tại cái bàn phía trên đập gõ rồi. Nhan Cận Thơ tửu lượng so với Mộ Dung tìm muội cao không ít. Nhưng cùng Ngụy Ương không thể so sánh với. Tại Ngụy Ương nhiều lần nâng chén sau đó, nàng cũng uống say huân huân, hai gò má lóe lên màu hồng phấn vầng sáng, một đôi mắt đẹp cực kỳ mê ly, thỉnh thoảng theo Ngụy Ương trên mặt quét qua. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện chính mình này con rể là tốt như vậy nhìn, không khỏi làm nàng nhìn say. Phu nhân, thấy nàng đột nhiên dùng mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Ngụy Ương trong lòng vừa động, mở miệng kêu một tiếng. A, không, không có việc gì, mất thần. Nhan Cận Thơ ánh mắt trốn tránh nói, theo bản năng đem cái chén chung uống rượu hoàn để mà che giấu. Ân, cảm giác đầu óc choáng váng. Ngụy Ương đứng lên nói, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, sắp ngã xuống đất. Nhan Cận Thơ cũng gấp gáp đứng lên, muốn đỡ lấy hắn, có thể nàng mình cũng say rượu, thân thể hoảng so với Ngụy Ương còn muốn nghiêm trọng. Hai người thân thể lập tức lảo đảo ngã ở trên mặt đất. Ngụy Ương liền vội vàng ôm lấy nàng, làm thân thể của nàng ngã tại chính mình thân thể phía trên. Ô, Nhan Cận Thơ say khướt kêu một tiếng, hai người gò má đều dán tại cùng một chỗ, Tiện Đà cảm giác được trước mặt cái này tiểu nam nhân hộc ra một ngụm mãnh liệt nội tiết tố vị nhiệt khí, điều này làm cho nàng thân thể rõ ràng run run, tâm hoảng ý loạn muốn bỏ lên. Có thể nàng đã say thành như vậy, làm sao có thể bò lên, đầy đặn thân thể tại Ngụy Ương trên người không ngừng nhúc nhích, kia hai khỏa màu mỡ vú to liên tiếp đặt ở Ngụy Ương ngực. Chương 210, lên nhầm giường liếm sai nhân. Này một chớp mắt, Ngụy Ương con cặc đột nhiên kiều, trực tiếp chìa vào Nhan Cận Thơ bụng phía trên. Ân, Nhan Cận Thơ có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, mơ mơ màng màng cảm giác được một cây lửa nóng đồ vật chống đỡ tại bụng phía trên. Cách quần áo tại âm hộ càng run run run run, nếu là không có say rượu, nàng tự nhiên có thể biết đây là cái gì. Nhưng lúc này nàng mơ mơ màng màng bộ dạng, căn bản là phản ứng bất quá đến, vì thế theo bản năng duỗi tay bắt đi lên. Ân ha! Khi nàng cách quần áo cầm chặt căn kia thô to con cặc thời điểm mới cuối cùng phản ứng, này không phải là Ngụy Ương phía dưới căn kia thô to dương vật sao? Nàng thân thể run run, trong miệng phát ra một đạo mỏng manh rên rỉ. Tiện Đà lại ngạc nhiên nhìn Ngụy Ương, cảm giác được căn này dương vật là như vậy to dài, tính là cách quần áo, đều có thể cảm giác được phía trên truyền đến lửa nóng xúc giác. A, Ngụy Ương thoải mái nhẹ kêu một tiếng, hai người ánh mắt lập tức tiếp xúc được cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa hô hấp đều đánh tại đối phương trên mặt. Cồn có thể đem nhân cảm quan thả chậm, nhưng cũng có thể kích thích đại náo vỏ, làm người ta làm ra bình thường không dám làm hành vi. Chính như Nhan Cận Thơ lúc này biểu hiện giống như đặt ở bình thường, nàng đã sớm theo Ngụy Ương trên người chạy ra, lại càng không đối với Ngụy Ương lộ ra như vậy mê ly ánh mắt. Nhan Cận Thơ tâm bần lập tức rầm rầm rầm ra tốc nhảy lên, theo sau trong miệng thở ra mùi thơm càng ngày càng nhiều, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, đặt ở Ngụy Ương trên người ngực cũng kịch liệt phập phồng. Mê ly ánh mắt bên trong, hiện lên một tia khác thường sáng giỏi, theo sau Ngụy Ương phát hiện mắt của nàng chỗ sâu giống như bùng cháy lên. Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy Nhan Cận Thơ mềm mại thân thể, há mồm liền hôn vào nàng vẽ loạn son môi hồng phía trên. Ô, đường miệng của hai người môi dán tại cùng một chỗ thời điểm Nhan Cận Thơ trong miệng lập tức phát ra một đạo mê người rên rỉ, rất nhanh buông lỏng ra cầm chặt dương vật, Tiện Đà thân thể tựa như là mềm nhũn nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương. Ngụy Ương đang chuẩn bị đem đầu lưỡi chui vào nàng khoang miệng bên trong, Nhan Cận Thơ hình như cuối cùng phản ứng giống như hàm răng lập tức hợp nhau, ngăn cản Ngụy Ương đầu lưỡi xâm phạm. Không, không muốn. Nhan Cận Thơ dùng sức từ chối, có thể nàng thân thể mềm yếu không chút nào khí lực, hai tay dùng sức chống tại Ngụy Ương ngực, muốn thoát đi hắn ôm ấp. Nhưng Ngụy Ương hai tay ôm lấy nàng sau lưng, làm nàng không thể tránh thoát, môi tại nàng ướt át môi hồng phía trên không ngừng ma sát, Tiện Đà lại không ngừng đem đầu lưỡi tại nàng hàm răng thượng hoạt động, muốn rất nhanh thấp mở nàng hàm răng ngăn trở. E hèm, Nhan Cận Thơ bị nàng hôn sắp hít thở không thông, một đôi mê ly ánh mắt tuy rằng tràn ngập lửa giận, có thể khuôn mặt nàng đỏ bừng đều nhanh muốn chảy ra nước rồi, nàng lúc này có một loại dục cự còn nghỉ cảm giác, rõ ràng ngay tại dùng sức kháng cự, trong mắt cũng tràn đầy lửa giận, có thể ánh mắt lại hết sức mê ly. Nhan Cận Thơ dùng sức chống cự, thân thể không ngừng vặn vẹo, có thể tùy theo nàng thân thể vặn vẹo, đột nhiên lại phát hiện Ngụy Ương căn kia thô to dương vật không ngừng chống đỡ tại âm hộ phía trên. Tùy theo ma sát sinh ra, nàng thân thể càng ngày càng mềm, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ, từng cổ trước không có quá khoái cảm lan khắp hoàn toàn thân. Ô, đừng, thả ra, e hèm, điện hạ, không, không muốn a. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, Ngụy Ương thừa cơ đem đầu lưỡi chui vào khoang miệng của nàng bên trong, đường đầu lưỡi chui vào thời điểm Ngụy Ương cùng Nhan Cận Thơ thân thể đều là run run. Kia ấm áp khoang miệng nội tỏa ra thơm ngào ngạt hương vị. Ẩm ướt trượt nước bọt cùng đầu lưỡi đụng tới cùng một chỗ về sau, Ngụy Ương cảm giác được một cỗ ngọt ngào hương vị. Nhan Cận Thơ ân ha kêu đi ra, nhận thấy Ngụy Ương đầu lưỡi đã chui đi vào, theo sau không ngừng trốn tránh. Ô ô, nàng đột nhiên cảm giác thể mỹ huyệt phía trên tràn ra một tia giọt nước, theo sau cỗ này giọt nước càng ngày càng nhiều, đều phải bị quần lót thấm ướt. Ngụy Ương đầu lưỡi linh hoạt vô cùng, tài hôn cũng cực kỳ cao siêu, tại Nhan Cận Thơ khoang miệng nội rất nhanh hoạt động. Lại chủ động hướng về Nhan Cận Thơ lưỡi thơm liếm đi. Nhan Cận Thơ lưỡi thơm bị đầu lưỡi của hắn dán sát vào, thân thể kịch liệt run run, trong miệng phát ra một cỗ mê người rên rỉ, theo sau mồm to mùi thơm phun tại Ngụy Ương trong miệng. Nàng lập tức đem lưỡi thơm di rời, không cho Ngụy Ương chạm đến, Tiện Đà vừa nhanh tốc tránh né, có thể Ngụy Ương đầu lưỡi thật sự quá linh hoạt, mỗi lần đều có thể thuận lợi bắt được, giống như là một tên không thiện hảo thủ, chính là tại trắng mịn tiện cá, đều có thể rất nhanh bắt được. Dần dần, nàng trong mắt lửa giận bị nhất cỗ dục vọng bao phủ, mắt thấy không thể tránh né Ngụy Ương đầu lưỡi, liền bị động thừa nhận. Bú, oạch, tí tí tí. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nội liếm láp âm thanh không ngừng vang lên, tính cả nàng ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương cũng đều bị Ngụy Ương đầu lưỡi trêu đùa mềm yếu vô cùng. Mỗi một lần Ngụy Ương đầu lưỡi tại lưỡi thơm phía trên liếm thời điểm nàng liền cảm giác lưỡi thơm thượng như là rót vào điện lưu giống như, cả người đều bị điện tê dại vô cùng. Loại này lửa nóng mà điên cuồng lưỡi hôn, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, liền là năm đó nhà mình tướng công, cũng chưa bao giờ có, càng huống hồ nàng cảm giác Ngụy Ương tài hôn là cao như thế, chính là một phen ẩm ướt trượt lưỡi hôn, liền muốn làm nàng áp chế không nổi bên trong thân thể dục vọng rồi. Nhưng bây giờ nàng còn mà giữ lại lý trí. Biết người nam nhân này là chính mình nữ nhân tướng công, mình là hắn nhạc mẫu, tuyệt đối không thể. Ngay tại nàng lại lần nữa muốn phản kháng thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình lưỡi thơm đã bị hút vào ấm áp khoang miệng nội. A hát a, ô ô, phóng, thả ra, không muốn, không nên như vậy. Nhan Cận Thơ nhẹ giọng kêu, hội, sẽ bị Du Nhi phát hiện, e hèm. Đợi nàng sau khi nói xong, lưỡi thơm bị Ngụy Ương hai bên môi nhẹ nhàng mân ở. Hơn nữa tại phía trên dùng sức xách, phát ra bốc thử âm thanh. Nhan Cận Thơ nước miếng đều theo phía trên đầu lưỡi không ngừng trượt xuống, đầu lưỡi bị hắn ngoạn biến thành các loại hình dạng. Bú, suy suy suy. Ngụy Ương không chú ý nàng kháng cự, tiếp tục ăn nàng ẩm ướt trượt lưỡi thơm, theo sau lại đem đầu lưỡi độ nhập nàng khoang miệng bên trong, qua lại càn quét vài lần, nàng khoang miệng nội sở hữu nước miếng toàn bộ đều bị nàng liếm sạch sẽ. Tại đây cổ càng điên cuồng lên lưỡi hôn phía dưới, Nhan Cận Thơ lý trí sắp bị dục vọng chế trụ, hơn nữa lại là tại say rượu dưới tình huống, dục vọng vô hạn bị tăng lớn lên. Nhan Cận Thơ chỉ cảm thấy Ngụy Ương con cặc tại âm hộ phía trên đẩy, chính là mặc lấy quần áo, tất chân, quần lót, cũng không cách nào ngăn chờ kia lửa nóng thô to, bên trong tràn đầy chỗ dâm dịch càng ngày càng nhiều, nhiều đến đã đem quần lót đều thấm ướt tình cảnh. Nàng ý thức được tại không tránh thoát lời nói. Liền muốn bị cái này phá hư nam nhân làm thở gấp liên tục được rồi, thậm chí còn có khả năng mất lý trí cùng hắn làm ra không chỉ việc, dù sao nàng chính mình rất rõ ràng, mấy năm nay đến bên trong thân thể tích góp từng tí một dục hỏa là kinh khủng bực nào. Nàng đang chuẩn bị há mồm cắn Ngụy Ương đầu lưỡi thời điểm đột nhiên phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi chủ động rút đi về, hơn nữa môi cũng thoát khỏi môi của mình. Thực xin lỗi. Ngụy Ương nằm trên mặt đất, nhìn nàng nói. Có thể trong mắt tất cả đều là lau đi không được thâm tình. Nhan Cận Thơ ánh mắt run run, trong lòng hiện lên nhất vẻ không đành lòng, lại nhìn thấy hắn thâm tình nhìn chính mình, trong lòng lại lần nữa hoảng loạn lên. Hắn là yêu ta sao? Nàng theo bản năng nghĩ đến, lại lập tức thanh trừ loại ý nghĩ này, đối phương nhưng là con rể của mình. Mau dậy! Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, dùng sức chống đỡ thân thể, theo Ngụy Ương trên người bò lên. Nhưng mềm yếu thân thể lại là nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, sẽ phải ngã xuống. Ngụy Ương tay mắt lanh lẹ đứng lên đỡ Nhan Cận Thơ thịt mềm thân thể, nhẹ nhàng nói không có sao chứ. Nhan Cận Thơ dựa vào tại trong ngực hắn, trong mắt lại lóe lên nhất chút mất mát, giống như là thất lạc ở mới vừa rồi không có tiếp tục tiến hành tiếp, cũng giống là thất lạc ở người nam nhân này tại sao là nữ nhi mình tướng công. Không, không có việc gì. Nhan Cận Thơ không dám nhìn hắn. Nhỏ giọng nói, thiếp muốn. Cần nghỉ ngơi, phiền toái điện hạ đem Du Nhi cùng Viễn Nhi đưa vào gian phòng A. Nhan Cận Thơ dùng sức chống lấy thân thể, hướng về không xa xương phòng đi đến. Đây là Diệu Y lâu 3 tầng, cũng là Ngụy Ương bọn người chỗ ở, hắn chuẩn bị mấy ngày nữa liền đem sư tôn tiếp nhận, về sau Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng đợi người đến, cũng ở tại nơi này. Ai, quên đi, chậm rãi sẽ đến A. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, lại cảm thấy một cỗ cảm giác say tập kích đến, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là đem uống rượu Mộ Dung Du tìm muội phân biệt ôm đến tầm mắt chuẩn bị tốt hai gian xương phòng nội. Đợi an bài xong hai nàng sau đó, Ngụy Ương mới vào phòng tắm rửa mặt một phen, theo sau liền hướng về Mộ Dung Du bên trong xương phòng đi đến. Hắn mặc dù có không ít men say, nhưng dục hỏa lại cực kỳ tràn đầy, lại cùng Nhan Cận Thơ tiếp xúc thân mật một phen. Phía dưới ngạo nghễ vểnh lên con cạc càng là một mực tiếp tục. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hắc ám bên trong xương phòng yên tĩnh vô cùng, Ngụy Ương mơ hồ nhìn thấy một đạo dáng người đầy đặn nữ tử nằm tại trên giường, quần áo cũng không có cởi, trên người còn mặc lấy một đôi siêu mỏng màu da tất chân, trên chân giày cao gót cũng còn ngậm tại tất chân phía trên cũng không có hoàn toàn trượt xuống. Hắn dụi mắt một cái, lại hướng về cô gái trên giường nhìn nhìn, rõ ràng phát hiện, ngủ ở phía trên chẳng phải là Mộ Dung Du, mà là Nhan Cận Thơ. Có thể hắn lại đang hắc ám gian phòng đánh giá một chút, cái này không phải là Du Nhi xương phòng nha. Sai lầm. Ngụy Ương cũng lập tức phản ứng, rượu cũng thanh tỉnh không ít, ý thức được say rượu Nhan Cận Thơ chạy sai rồi gian phòng. Mà chính mình ôm lấy Du Nhi cùng Viễn Nhi lúc trở về, cũng sai lầm gian phòng. Hiện tại Mộ Dung Du ngủ xương phòng là Nhan Cận Thơ, mà Nhan Cận Thơ ngủ xương phòng là Mộ Dung Du. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, tiện đà xoay người đi vào, theo sau đóng lại cửa phòng, đi đến mép giường. Hắc ám chung Ngụy Ương ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, nhìn chằm chằm Nhan Cận Thơ đầy đặn thân thể nhìn rất lâu. Nhan Cận Thơ hiển nhiên là say không tỉnh táo rồi, chẳng những không có tắm rửa, liền trên người quần áo, tất chân, giày cao gót đều không có cởi, liền nằm tại trên giường đang ngủ. Ban ngày xuyên tại trên người xem như người mẫu áo cưới sớm đổi đi rồi, đổi thành một bộ bó sát người sắc hoa sườn xám, hai chân là một đôi siêu mỏng màu da tất chân, trên chân là một đôi màu hồng giày cao gót. Giày cao gót ngậm tại thịt băm mũi chân, nửa bên bàn chân đều lộ đi ra. Ngụy Ương lập tức hưng phấn cởi phía dưới trên người quần áo, trực tiếp lấy trần trụi thân thể ngừng tạm đến, sau đó chóp mũi tới gần nàng một đôi ngậm màu hồng giày cao gót thịt băm chân đẹp. Một cỗ đặc hơn chân hương vị truyền qua, phía trên còn có một nhẹ nhẹ mỏng manh giày cao gót thuộc gia vị, hơn nữa phía trên còn truyền đến một cỗ nhàn nhạt chừng mùi mồ hôi. Nàng hôm nay mặc lấy này đôi tất chân tẩu tú một ngày, phía trên khó tránh khỏi sẽ sinh ra không ít mùi mồ hôi, bất quá cỗ này mùi mồ hôi cũng không khó nghe thấy, ngược lại có một loại làm người ta cảm giác cực kỳ kích thích hương vị. Ngụy Ương hai má dán đi lên, dán vào nàng tất chân sau lưng cùng liếm mút. Đầu lưỡi dán sát vào tất chân, đem mỗi một chỗ đều liếm láp mấy lần, đợi cho nàng sau lưng cùng ướt át về sau, Ngụy Ương mới đẩy ra nàng trên chân màu hồng giày cao gót, nhìn nàng vẽ loạn màu hồng sơn móng tay chân ngọc, há mồm ăn đi vào. Đường đem nàng tất chân ăn vào miệng chung rất nhanh liếm thời điểm Nhan Cận Thơ thân thể hơi hơi run run, trong miệng theo bản năng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, giống như thị phi bình thường hưởng thụ loại này liếm láp, tại trong giấc mộng nàng nhẹ nhàng vặn vẹo chân ngọc, tại Ngụy Ương trong miệng vặn vẹo. Ngụy Ương bắt được nàng chân ngọc rất nhanh liếm láp, tiện đà lại đem ướt át đầu lưỡi chống đỡ nhập nàng chân để qua lại liếm láp. E hèm, Nhan Cận Thơ thân thể nhẹ nhàng rung động một chút, trong miệng lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ. Theo sau lại là run run, bọc lấy màu da tất chân chân đẹp tại Ngụy Ương trong miệng run lên một cái. Ân, bị phát hiện sao? Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, lại hướng về Nhan Cận Thơ nhìn nhìn, phát hiện nàng cũng không có tỉnh lại, vì vậy tiếp tục liếm lấy con này chân đẹp. Sau một lát, con này chân đẹp đã bị nước miếng của hắn thấm ướt, vì thế lại đổi đến một con khác tất chân thượng rất nhanh liếm láp. Mỗi một chỉ tất chân đều bị nàng liếm mười mấy lần. Tiếp lấy có chậm rãi hướng phía trên liếm láp. Hắn đi đến trên giường, thân thể ghé vào Nhan Cận Thơ trên người, liền há mồm hôn lên miệng nàng phía trên. Linh hoạt đầu lưỡi tại Nhan Cận Thơ môi hồng thượng liếm láp một hồi, tiện đà lại cạy ra nàng hàm răng, đem đầu lưỡi trượt đi vào. Nhan Cận Thơ theo bản năng lè lưỡi tới triền, trong miệng phát ra ô ô rên rỉ. Liếm láp một hồi, trong giấc mơ Nhan Cận Thơ đã thở gấp liên tục rồi, còn cũng chưa từng thức tỉnh. Ngụy Ương không chuẩn bị chậm trễ quá thời gian dài, vì thế liền buông lỏng ra môi của nàng, chuyển qua nàng kia hai khỏa dài rộng vú phía trên. Nàng trên người sắc hoa sườn xám bị tuột đến ngực phía dưới một bên, no đủ mượt mà vú sữa bị một kiện hơi mờ màu đen áo ngực bám trụ. Ngụy Ương trương tay đem áo ngực hướng về thượng một bên rút đi, hai khỏa vú to lập tức như nhảy thoát thỏ hoang, kịch liệt lắc lư, màu trắng sóng sữa xuất hiện ở trước mắt. Thật lớn! Ngụy Ương giật mình tự nói, này hai khỏa vú sữa cùng Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà bọn người lớn nhỏ không sai biệt lắm. Ngụy Ương đưa tay nắm chặt lấy trong này một cái vú sữa. Thật là mềm, thật là thoải mái. Đôi này vú sữa thật sự là nhân gian cực phẩm, thế gian ít có, cũng chỉ có như vậy thục nữ mới có thể có được loại này non mềm trắng mịn vú sữa. Nàng bắt đầu ở con này vú sữa thượng rất nhanh xoa bóp, theo sau lại mở ra ngậm vào một con khác núm vú. Đầu lưỡi tại núm vú phía trên không ngừng khiêu khích, dần dần, Nhan Cận Thơ núm vú bị hắn trêu đùa cứng lên. Ừ, Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một trận mỏng manh rên rỉ, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo, lại đem một đôi thịt băm chân đẹp ở trên giường xoa xoa. Ê hèm, ô a. Ngụy Ương trần trụi thân thể tại nàng trên ngực rất nhanh bắt đầu ăn, làm nàng rên rỉ dần dần tăng lớn. Trong giấc mơ Nhan Cận Thơ giống như cảm giác được một cỗ mãnh liệt khoái cảm, loại cảm giác này như là rất nhiều năm trước cùng chính mình tướng công thành thảo phòng thời điểm cảm giác, vì thế nàng không khỏi vặn vẹo thân thể, nâng lên hai chân đem Ngụy Ương eo ở giữa kẹp chặt. Nhưng là đột nhiên nàng lại phản ứng, nhà mình tướng công đã đi nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng sẽ là hắn. Nghĩ vậy, Nhan Cận Thơ ý thức đột nhiên thức tỉnh, nhận thấy trên người ép lấy một cái nam nhân, nàng quá sợ hãi, vừa muốn giãy giụa, có thể bên tai lại truyền đến âm thanh. Du Nhi, vú của ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lớn như vậy? Ân, bất quá thật mềm, thật là mềm, ăn thật ngon. Bú, quạch, từng đợt liếm láp tiếng vang lên. Nghe xong đạo này âm thanh, Nhan Cận Thơ ánh mắt hoàn toàn mở ra, ý thức được Ngụy Ương chạy sai phòng. Có thể nàng lại hướng về bốn phía nhìn nhìn, phát hiện này chính xác là nữ nhi gian phòng, lúc này mới ý thức được phía trước say rượu, chính mình chạy sai phòng. Nàng rất muốn đẩy ra Ngụy Ương, có thể lại phát hiện thân thể của mình sụi lơ vô lực, bị ăn vào miệng trung núm vú phía trên truyền đến từng trận tê dại điện lưu, bên trong thân thể dục hỏa cũng đột nhiên bay lên lên. Nguyên bản tại say rượu sau bị động cùng Ngụy Ương lưỡi hôn một phen, liền đã kích phát nàng bên trong thân thể tiềm tàng dục hỏa, hiện tại lại bị Ngụy Ương đem đầu vú ăn vào miệng bên trong, càng làm cho nàng thân thể mềm yếu không hề khí lực. Nàng nhẹ nhàng quỳ người một cái, lại phát sinh căn bản không còn chút sức nào, vì thế liền lại nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp, tùy ý Ngụy Ương liếm chính mình dài rộng vú. Hắn đem ta trở thành Du Nhi, quên đi, hắn muốn ăn nói khiến cho hắn ăn đem. Chỉ cần nàng không làm loại chuyện đó. Nhan Cận Thơ trong lòng nghĩ đến, lại phát hiện hai chân của mình khi nào thì đã cuốn lấy Ngụy Ương thân thể, sắc mặt lại là đỏ lên, lại phát hiện hai chân thượng tất cả đều là ướt át giọt nước, ý thức được tên gia hỏa này đã sớm đem chính mình chân ngọc liếm một phen. Hừ, thật sự là biến thái tiểu quỷ, mặc dòng dã một ngày tất chân, đều chảy mồ hôi. Liền chân đều không có tắm, cũng không ngại bẩn sao. Có thể nàng lại đột nhiên nhớ tới buổi tối Ngụy Ương nhìn nàng thời điểm, kia thâm tình ánh mắt, trong lòng thế nhưng sinh ra một cỗ không đành lòng ý tưởng, người nam nhân này thật yêu phía trên chính mình. Ngụy Ương cũng không có phát hiện nàng đã tỉnh lại, như trước há mồm liếm nàng vú to, bàn tay đã ở nàng một con khác viên thịt thượng không ngừng xoa nắn, thật lớn viên thịt biến đổi thành các loại hình dạng. Sau một lát, hắn buông lỏng ra viên thịt, theo sau hướng về phía dưới liếm đi, một bên liếm láp. Một bên đem nàng trên người sườn xám cởi xuống, lùi đến eo hông vị trí mới đình chỉ. Hắn cũng liếm láp đến Nhan Cận Thơ âm hộ vị trí, theo sau hai má chôn đi lên, dùng sức hít một hơi. Một cỗ ướt át mà ấm áp khí tức truyền đến, hắn dùng lực đem mặt gò má đặt tại tất chân âm hộ, đầu lưỡi cùng môi cùng sử dụng, rất nhanh liếm láp. Ô ô, Nhan Cận Thơ âm hộ nhiều năm đến lần đầu gặp nam nhân xâm phạm, hàm răng tuy rằng nhanh đóng chặt lấy. Vẫn như trước phát ra ức chế không được rên gì, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay dùng sức bắt lấy ga giường. Nàng cực lực nhẫn nại không cho chính mình kêu lên đến, cũng muốn đứng dậy ngăn lại Ngụy Ương hành vi, vừa vặn thể thủy chung sụi lơ vô lực. Xoẹt một tiếng, Nhan Cận Thơ lập tức cảm giác được hạ bộ tất chân bị xé mở một cái lỗ hồng, theo sau cảm giác được một cỗ lửa nóng khí tức chính phun tại âm hộ vị trí, nàng kia bị quần lót ren bao bọc âm hộ, lập tức chảy ra một cỗ màu trắng chất lỏng. Ngụy Ương thở hổn hển liền mắt nhìn, tiện đà dùng môi đẩy ra rồi quần lót của nàng, theo sau nhìn thấy phía trên xuất hiện màu trắng chất lỏng, hé môi, trực tiếp ngăn chặn âm hộ của nàng. Ô ô ô, ân ha. Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra mãnh liệt hơn rên rỉ, cảm giác Ngụy Ương đầu lưỡi đã chui vào âm hộ bên trong, theo sau thân thể yêu kiều run run, một cái rất lớn cổ màu trắng chất lỏng phun bắn ra. Ngụy Ương trong miệng toàn bộ đều bị dâm dịch rót đầy. Dùng sức đem đầu lưỡi tại nàng âm hộ chung rất nhanh quấy vài lần. Ân ha, ô ô. Tùy theo vài lần rên rỉ, Nhan Cận Thơ đạt tới cao trào. Tịch mịch 10 năm tuyệt mỹ thục phụ, chính là dùng liếm phương thức, liền thoải mái đem nàng đưa đến cao trào, bởi vậy có thể thấy được, thân thể của nàng là bực nào mẫn cảm. Ngụy Ương môi rời đi, kinh ngạc nhìn một màn này. Du Nhi, đêm nay như thế nào nhanh như vậy liền cao trào. Ngụy Ương nói. Theo sau há mồm tại nàng âm hộ sử dụng lực hút một chút, đem bên trong dâm dịch toàn bộ đều hút vào miệng bên trong. Nhan Cận Thơ thân thể mãnh liệt run run một chút, theo sau môi hồng bị hôn lên. Ô ô ô, Nhan Cận Thơ phát ra mê người rên rỉ, theo bản năng đưa ra lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Nhưng vừa vặn dán sát vào, nàng lại cảm giác khoang miệng nội truyền đến một cỗ ấm áp chất lỏng, đó là nàng vừa mới cao trào sau phun bắn ra dâm dịch. Chương 211, Địt Sai Nhân. Cái này nữ nhân thật sự là đủ mẫn cảm rồi, chính là liếm vài lần liền cao trào. Bất qua nghĩ nghĩ cũng đúng, bao nhiêu năm đều không có bị nam nhân dễ chịu qua, chớ nói chi là phía dưới bị chính mình cao trào thịt công liếm láp, cho dù là thạch nữ, cũng không tất có thể nhịn nại ở. Nhan Cận Thơ trong miệng ngâm nga chậm rãi rơi xuống, nhắm mắt đem lưỡi thơm truyền đến Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Vừa mới tiếp xúc, nàng liền cảm giác được một cỗ ấm áp chất lỏng đã độ nhập chính mình trong miệng, nàng có chút nghi hoặc cỗ này chất lỏng như thế nào dinh dính, không giống là nước miếng, ngược lại như là. Nàng lại theo bản năng dùng lưỡi thơm liếm liếm kia ấm áp đại chất lỏng, trong lòng rõ ràng run run, rốt cuộc minh bạch đó là phía dưới của mình phun bắn ra tỏa ra đặc hơn hương vị chất lỏng. Nhan Cận Thơ trong lòng không biết cỡ nào xấu hổ, nàng có thể chưa từng có ăn qua phía dưới của mình chất lỏng, nhưng là lại đột nhiên cảm giác, từ Ngụy Ương độ đến dâm dịch, lại có một chút thơm ngọt, nhất là Ngụy Ương đầu lưỡi đem những cái này dâm dịch quấn quýt đến lưỡi thơm thượng không ngừng quấn quanh, thế nhưng sinh ra so với phía trước còn muốn kích thích khoái cảm. Dần dần, Nhan Cận Thơ yêu cỗ này đặc mùi khác, tiếp tục nhắm chặt hai mắt, giả vờ ngủ say sau chủ động đem lưỡi thơm quấn tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Chỉ cần thủ vững bản tâm, không cho hắn cái kia đại đông tây tiến vào chính mình hạ thân, mặc kệ hắn muốn liếm nơi nào, liền do hắn a, cũng làm như là báo đáp hắn đối với ân tình của mình. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Nhan Cận Thơ lưỡi thơm càng ngày càng lửa nóng, hơi thở cũng dần dần tăng thêm, mỗi một lần bị đầu lưỡi của hắn sau khi bắt được chính là một chút mãnh liếm cùng mút hút, mỗi một lần nàng lưỡi thơm phía trên giống như đều có điện lưu xẹt qua, làm nàng toàn bộ thân thể đều run rẩy tê dại. Hắc ám bên trong, Nhan Cận Thơ mặt đỏ bừng vô cùng, một bên dùng khéo léo lỗ mũi rất nhanh thở gấp, một bên chủ động cùng Ngụy Ương đầu lưỡi liếm, theo vừa mới bắt đầu thong thả, dần dần tăng thêm tốc độ, đến cơ hồ cuối cùng đói khát muốn bị Ngụy Ương đầu lưỡi ăn luôn. Ngụy Ương cũng hết sức kinh ngạc Nhan Cận Thơ biểu hiện, không nghĩ tới cái này tại trong giấc mộng thục nữ cư nhiên bị nhẹ nhàng khiêu khích một chút liền chủ động, hắn cũng không biết Nhan Cận Thơ đã thức tỉnh. Cho là nàng chính là ngủ say thời điểm nhận được xâm phạm bị động phản ứng mà thôi. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nội quấy thật lâu, lại dùng đầu lưỡi tại nàng xỉ ở giữa cùng với hàm dưới vị trí qua lại quét qua, môi kề sát Nhan Cận Thơ đôi môi, song phương thở gấp đều đánh tới đối phương trên mặt. Lưỡi hôn mấy mươi lần sau đó, Ngụy Ương đang chuẩn bị đổi xâm phạm khu vực, đột nhiên phát hiện Nhan Cận Thơ lưỡi thơm như linh hoạt hồng xà giống như, đã chủ động chui vào đến chính mình trong miệng. Hắn giật mình nhìn Nhan Cận Thơ, phát hiện cái này nữ nhân như trước không có thức tỉnh, chính là theo bản năng hành vi. Lần này giống như đổi thành Nhan Cận Thơ nắm trong tay chủ động rồi, một cái ẩm ướt trượt ấm áp cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương trong miệng cuốn, đại lượng nước bọt còn xen lẫn dâm dịch cùng Ngụy Ương nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, tiếp lấy đầu lưỡi của hai người tại Ngụy Ương trong miệng quấn quýt lên. E hèm! Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng rên rỉ, một đôi siêu mỏng thịt băm chân đẹp cũng kẹp lấy Ngụy Ương đùi. Căn kia thô to con cặc dùng sức chống đỡ tại ướt sũng âm hộ. Ô, không, không muốn. Đột nhiên cảm giác được thô to con cặc chống đỡ tại âm hộ phía trên, Nhan Cận Thơ trong lòng run run, thân thể lập tức cự tuyệt, theo sau thân thể dùng sức nhéo một cái, muốn theo Ngụy Ương dưới người di rời, nhưng này vậy di chuyển, vừa vặn làm Ngụy Ương thô to con cặc rộng đi vào. Ô, tốt, tốt thô, làm sao có khả năng như vậy thô to. Nhan Cận Thơ theo bản năng nghĩ đến. Tuy rằng phía trước dùng tay sờ qua Ngụy Ương con cặc, có thể cắm vào tử cung nội nàng mới phát hiện, tên tiểu quỷ này con cặc so chính mình tưởng tượng chung còn muốn to dài, cắm vào sau đem của nàng mỹ huyệt đều trướng tràn đầy. A, làm sao có thể như vậy? Không, không được, không thể đi vào. Có thể nàng lại phản ứng, trong lòng không ngừng run rẩy, có thể căn kia to dài con cặc đâm vào sau đó, lại thắng đến tử cung chỗ sâu, đụng nàng thân thể kiều run rẩy liên tục. Ngụy Ương trong miệng cũng phát ra một đạo buồn âm thanh ngâm nga, giả vờ kinh ngạc nói một câu du nhi ngươi. Ngươi đêm nay tiểu huyệt thật chặt thấu. Không đúng, như thế nào cảm giác có chút không giống đâu này. Đây là lần thứ nhất cắm vào Nhan Cận Thơ tiểu huyệt bên trong, Ngụy Ương cảm xúc sâu đậm, tuy rằng đã là thuộc phụ tuổi tác, có thể tiểu huyệt của nàng 10 năm nội không có người khai phá, còn có thể như vậy chặt chẽ, càng là có từng cổ mãnh liệt hấp lực, đang hút chính mình con cạc hướng về bên trong cắm tới. Đại khái hắn đang trêu đùa thục nữ đều là như thế này, tiểu huyệt chặt chẽ giống như thiếu nữ giống như, càng là có chỉ có đói khát thục nữ mới có mãnh liệt hấp lực. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Nhan Cận Thơ nhĩ căn tử đều đỏ bừng một mảnh, biết không có thể tại dưới giả vờ ngủ đi, nếu không nói đêm nay thật không biết muốn bị tên tiểu quỷ này ngoạn thành cái dạng gì. Vì thế nàng giả vờ thức tỉnh giống như, chậm rãi mở mắt, ánh mắt vừa vặn cùng Ngụy Ương sáng ngời ánh mắt đối diện, hắc ám chung nàng cuối cùng nhìn thấy một đạo quen thuộc hình dáng. Ngươi, ô ô, người làm cái gì? Nhan Cận Thơ tức giận trách mắng Ngụy Ương, mới đầu vào nhầm gian phòng cũng chỉ là đánh chỉ cần không bị Ngụy Ương cắm vào đi vào, mặc kệ nàng như thế nào liếm, liếm nơi nào, mình cũng tùy theo hắn, nhưng là bây giờ lại bị cái kia cái thô to gậy gộc cắm vào tử cung chỗ sâu. 10 năm không có bị dễ chịu quá, cỗ kia khoái cảm loại nào mãnh liệt, cơ hồ khiến nàng sắp cao chiều, hơn nữa Ngụy Ương lúc này còn cũng không có chủ động quất cắm. A, dù nhi ngươi, ngươi âm thanh thay đổi thế nào? Ngụy Ương giả vờ say khướt nói, ân, như thế nào nghe vào giống phu nhân âm thanh, dù nhi ngươi còn rất có tình thú, thế nhưng giả vờ phu nhân âm thanh. Ân, đừng, mau rút ra, ha, thiếp, thiếp không phải là, ô ô. Nàng chưa kịp nói cho hết lời, Ngụy Ương bụng đột nhiên thúc một cái, theo sau quy đầu tại Nhan Cận Thơ tử cung đụng lên một chút. Ân, Nhan Cận Thơ thân hình đột nhiên rung động một chút, cảm giác tử cung nội thịt mềm đều nhanh muốn bị đâm xuyên rồi, cỗ kia mãnh liệt khoái cảm cùng với một cỗ mỏng manh đau đớn, thế nhưng làm nàng sắp phượng quyết. Nhan Cận Thơ đem lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng rút về, dùng sức đóng chặt khớp hàm, kiềm chế rên rỉ, trong miệng chỉ có thể phát ra ừ ô ô âm thanh. Dù nhì người âm thanh cùng phu nhân còn thật vô cùng giống. Người đã muốn cùng tướng công ngoạn loại này tình thú, kia tướng công đêm nay liền đem Du Nhi trở thành phu nhân a. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười, bụng không ngừng va chạm, mỗi một lần đều phát ra 3 âm thanh, theo sau lại truyền đến xí quất cắm âm thanh, chính là hơn 10 thứ quất cắm, Nhan Cận Thơ cũng đã không nhịn được muốn cao chiều. Ê hèm, ô ô, không, đừng ngoáy, ô ô, thiếp thật không phải là Du Nhi, a hát a. Cuối cùng, lại một lần nữa sau khi đụng, Nhan Cận Thơ đóng chặt hàm răng buông lỏng ra, trong miệng phát ra mê người rên rỉ. Đừng làm rộn, phu nhân biết rõ buổi tối ta muốn cùng bảo bối Du Nhi hoan ái, lại làm sao có khả năng chạy sai phòng ở đâu. Ngụy Ương nói tiếp nói, thô to con cặc tại nàng tử cung nội lại liên tục làm vài lần. Xì xì xì âm thanh vang lên sau đó, Nhan Cận Thơ tử cung đột nhiên mở ra, theo sau một cỗ ấm áp chất lỏng dâng lên đi ra. A, Nhan Cận Thi kịch liệt rên rỉ một tiếng, mềm mại thân thể không ngừng run rẩy, ngực kia hai khỏa vú to đã ở trước sau lay động, phía trên đầu vú tỏa ra khác thường hương vị, đã đầy đủ là đổ mồ hôi. Ngụy Ương cũng buồn hừ một tiếng, nhận thấy cái này mẫn cảm nữ nhân đã cao trào, đây cũng là nhiều năm về sau lần thứ nhất bị nam nhân dùng con cặc xâm phạm, cho nên mới mẫn cảm đến chính là 10 mấy 20 lần quất cắm liền đạt tới cao trào. Nhưng Ngụy Ương cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Con cặc vẫn ở chỗ cũ bên trong rất nhanh va chạm, nhìn nàng ngực hai khỏa lắc lư vú to, liền dùng một bàn tay cầm bên trái vú, há mồm ngậm vào bên phải vú. Hai khỏa vú to tại hắn nắn bóp cùng liếm phía dưới, phát ra xì xì xì âm thanh, hạ thân con cặc địt tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến Nhan Cận Thơ thân hình đều tại trước sau lắc lư. Ân ha, ô ô, vừa mới đạt tới cao trào, nàng chưa kịp thở gấp, liền lại phát hiện Ngụy Ương dùng càng mãnh liệt hơn lực độ tại quất cắm. Nàng trong miệng lại phát ra mê người rên rỉ, theo sau cỗ này cao trào còn chưa kết thúc, liền đến nghênh đón một cổ khác cao trào, thậm chí là cổ thứ 3, thứ 4 cổ. Đây là liên tục cao trào, chính là 10 năm trước cùng nhà mình tướng công hoàn hảo thời điểm một đêm thượng cũng nhiều nhất 2-3 lần cao trào mà thôi, hơn nữa cách xa nhau thời gian cũng tương đối dài, chưa từng có giống hiện tại như vậy, có thể liên tục không ngừng nghỉ cao trào vài lần. Ngụy Ương trong lòng cũng cực kỳ giật mình. Nhan Cận Thơ cái này nữ nhân cư nhiên bị chính mình địt đến liên tục cao trào tình cảnh, tiện đà lại cảm thấy đến trong tử cung mặt truyền đến một cỗ càng mãnh liệt hơn hấp lực, hắn còn cặc đâm vào tử cung thịt mềm bên trong lại bị hung hăng mút ở, sau đó đại lượng dâm dịch liên tục tuôn đi ra, ôm lấy đầu chim của hắn. A hát a, không, không được, ô ô. Nhan Cận Thơ trong miệng rên gì lớn hơn, theo sau thân thể hung hăng run run, cả người đều sụi lơ tại giường phía trên, trong miệng mặc lấy khí thô. Cao chiều của nàng cuối cùng kết thúc, nhưng Ngụy Ương còn cũng không có bắn ra. Hắc ám chung chỉ có hai người ồ ồ thở gấp, Ngụy Ương đem Nhan Cẩn Thơ núm vú nhổ ra, tiện đà lại đang hai khỏa vú to thượng dùng sức trà sát mấy phía dưới, theo sau mở ra ngậm nàng ướt sũng môi hồng, rất nhanh lưỡi hôn. E hèm, ngừng, dừng lại, ô ô. Nhan Cẩn Thơ trong miệng phát ra ấp úng rên rỉ, cảm giác người nam nhân này thật sự quá mạnh mẽ, mỗi một lần đều đụng chính mình thân thể từ không ngừng run rẩy. Nàng minh bạch nhất định phải kết thúc đây hết thảy, không thể tại làm người nam nhân này tại trên thân thể của mình ép buộc đi xuống. Vì thế Nhan Cẩn Thơ mở ra hàm răng tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng nhẹ cắn nhẹ một chút. A! Ngụy Ương kêu nhỏ một tiếng, đầu lưỡi theo Nhan Cẩn Thơ trong miệng rút trở về. Nhìn kỹ thiếp rốt cuộc là ai? Nhan Cẩn Thơ trong mắt mang lấy tức giận nói, theo sau mở ra bên trong xương phòng đèn. Sáng ngọn đèn phía dưới, hai người bảo trì dâm uế tư thế, Ngụy Ương bụng cùng Nhan Cẩn Thơ bụng dính sát tại cùng một chỗ, hai tay còn nắm nàng hai khỏa đầy đặn vú to, Ngụy Ương toàn thân trần trụi, hai chân cũng cùng Nhan Cẩn Thơ thịt băm chân đẹp dán sát vào. Ngụy Ương dụi mắt một cái, cuối cùng thấy rõ Nhan Cẩn Thơ gương mặt, sắc mặt nàng đỏ bừng mà phẫn nộ, một đầu mái tóc rối tung ở trên giường, ướt át môi hồng phát ra kịch liệt tiếng thở gấp. A, phu nhân, thế nào lại là ngươi? Ngụy Ương giả vờ kinh ngạc nói. Tất cả nói là thiếp, ngươi. Nhan Cẩn Thơ phẫn nộ nhìn hắn, muốn giơ tay lên cho hắn một cái tát, vừa ý chung lại là thở dài, điều này cũng không có thể trách hắn, là chính mình vào nhầm gian phòng, cuối cùng mới làm ra cái này chuyện sai lầm. Mau, mau dậy. Cảm giác tiểu huyệt nội như trước cắm vào căn kia thô to con cặc, Nhan Cẩn Thơ liền vội vàng nói. Phu nhân, chúng ta... Nhìn Nhan Cẩn Thơ thục mỹ khuôn mặt, Ngụy Ương sao có thể như vậy dễ dàng buông tha nàng, lúc này đây nhất định phải đem nàng địch thần phục, tính là không phù hợp quy tắc phục, cũng muốn làm nàng vĩnh viễn khó quên. Hắn có thể không tin cái này nữ nhân bị chính mình địch qua vẫn có thể quên thứ khoái cảm này, chớ nói chi là trên thân thể của mình còn có âm dương trường sinh pháp loại này song tu pháp môn. Đã quên đêm nay, tối nay là thiếp lỗi, là thiếp đi nhầm gian phòng, không thể trách ngươi, nhưng dừng ở đây. Đừng cho Du Nhi cùng Viện Nhi biết. Nhan Cẩn Thơ thở gấp nói, dùng sức thôi Ngụy Ương, có thể cả người sụi lơ vô lực nàng, căn bản làm cho không ra bao nhiêu lực khí. Phu nhân, ngươi để ta như thế nào quên a? Ngụy Ương thở dài nói. Ngươi, Nhan Cẩn Thơ ngẩn ra, nàng lại làm sao không phải là như thế, 10 năm từ không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân giống như bây giờ ghé vào trên thân thể của mình. Càng làm cho nàng cảm giác được cuộc đời này đến nay chưa bao giờ có mãnh liệt cao trào, muốn quên, nói dễ hơn làm. Phu nhân, không bằng chúng ta đâm lao phải theo lao a. Ngụy Ương nói. Không, không được. Nhan Cẩn Thơ trong lòng run run, một chớp mắt kia cơ hồ sinh ra đáp ứng ý nghĩ của hắn, có thể lý trí lại chớp mắt chiếm cứ phía trên phong. Mình nói như thế nào coi như là Ngụy Ương nhạc mẫu. Nhạc mẫu cùng con rể tại một cái giường phía trên làm loại này không biết liêm sỉ sự tình, đó không phải là thông dâm nha. Tuyệt đối không được. Mau dậy, này tuyệt đối không được, chúng ta đã sai, không thể tại dưới sai đi rồi. Nhan Cẩn Thơ nói. Kia ít nhất cũng phải để ta bắn ra a, chứng quá khó tiếp thu rồi. Ngụy Ương đưa ra một điều thỉnh cầu. Ngươi đi tìm Du Nhi cùng Viện Nhi. Không được, ta đánh dục hỏa là phu nhân chiêu chọc. Phu nhân phải bị trách. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Nhan Cẩn Thơ sắc mặt xấu hổ giận dữ không thôi, ngươi không làm thất vọng Du Nhi cùng Viện Nhi nha. Không làm thất vọng, nếu như Du Nhi cùng Viện Nhi biết chính mình mẫu thân có thể có được hạnh phúc, các nàng cũng sẽ ủng hộ. Nan không thành phu nhân muốn một thân một mình qua hết dư sinh sao? Thậm chí là tìm khác nam nhân. Nói bậy bạ gì đó, thiếp sau này canh giữ ở Du Nhi cùng Viện Nhi bên người liền đã thỏa mãn. Làm sao có khả năng sẽ đi tìm khác nam nhân. Nói đến đây, Nhan Cẩn Thơ ánh mắt cũng có một chút ảm đạm, vừa nghĩ đến về sau mình cũng muốn vườn không nhà trống, trong lòng liền cực kỳ thất lạc. Kia cùng với như vậy, còn không bằng để ta đến chiếu cố phu nhân cả đời. Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt tại cùng một chỗ. Người cái này lòng tham hỗn đản, rõ ràng đều đã có Du Nhi cùng Viện Nhi. Còn ngươi nữa vị kia Mỹ sư tôn, Mỹ sư tỷ. Tại sao muốn đối với thiếp nhớ mãi không quên? Chẳng lẽ kia một chút nữ nhân đều không thể thỏa mãn ngươi sao? Ô ô, Nhan Cẩn Thơ nhỏ tiếng khóc, trong lòng ủy khuất vô cùng. Không khóc không khóc, Ngụy Ương nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt thủy, cực kỳ cưng chiều nói phu nhân đã biết ta cùng sư tôn quan hệ. Hừ, phía trước tại ngươi sư tôn chỗ đó, buổi tối như vậy lớn tiếng âm, làm sao có khả năng không nghe được. Nhan Cận Thơ hừ một tiếng nói, trước kia trộm nhìn Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa Đông Cung thời điểm trong lòng không biết cỡ nào khiếp sợ, như vậy xinh đẹp giống như tiên tử giống nhau nữ nhân, cư nhiên cùng Ngụy Ương cũng có nhuộm, hơn nữa nhìn nàng ở trên giường kia dâm đãng biểu hiện, căn bản chính là cam tâm tình nguyện. Thì ra là thế. Ngụy Ương trong lòng vui lên, tiện đà còn nói, phu nhân, vậy ta đây sao nửa vời nên làm cái gì bây giờ? Ai quản ngươi? Nhan Cận Thơ nổi giận nói, duỗi thủ đà một chút hắn cầm chặt chính mình hai cái vú to bàn tay, lấy ra. Ngày mai chúng ta liền khôi phục lại như trước thân phận, liền đêm nay, có thể chứ? Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Không, không được. Không được nói ta đây liền không khách khí lâu. Ngụy Ương ha ha cười, theo sau cắm vào nàng tử cung con cặc lại lần nữa đâm một cái, xì một tiếng, quy đầu đánh vào tử cung thịt mềm phía trên. Ân. Nhan Cận Thơ há mồm thở gấp một tiếng, thân thể rất nhỏ hoảng động nhất hạ, lớn tiếng nói, đừng. Đừng như vậy, chúng ta không thể, ân đâu. Chương 212. Dãy dụa. Nhan Cận Thơ thở gấp cực kỳ dồn dập, mỗi một miệng nóng hơi thở đều đánh vào Ngụy Ương trên mặt, miệng của hai người môi cũng bất quá cách xa nhau mấy tấc khoảng cách, lẫn nhau đều có thể ngửi được đối phương trong miệng tỏa ra nước bọt hương vị. Ngụy Ương dùng sức ôm chặt Nhan Cận Thơ, theo sau há mồm bắt được nàng môi hồng, dùng sức hôn. Ẻ hèm, không, không muốn, phóng, buông tha thiếp a. Một bên dãy dụa, một bên bị Ngụy Ương hôn đều nhanh muốn hít thở không thông, vốn lấy Nhan Cận Thơ khí lực làm sao có khả năng có thể tránh thoát, kia ướt át cái lưỡi đinh hương cũng lại lần nữa bị nàng ăn vào trong miệng, còn có đôi môi tại phía trên qua lại sách, từng cổ tê dại điện lưu hội tụ đến thân thể các nơi. Cứ như vậy, Nhan Cận Thơ kháng cự, rên rỉ, run rẩy, lại bị Ngụy Ương cao thấp trêu đùa, phía trên là cao trào tài hôn, bị hôn đều nhanh không thở được, phía dưới là thô to lửa nóng con cặc, mặc dù không có chủ động tính quất cắm, có thể chỉ là cắm vào tại tử cung bên trong, liền làm nàng cảm giác được mãnh liệt khoái cảm. Nhất là phía trước kia nhạc mẫu hai chữ, càng làm cho nàng bình sinh lần đầu cảm giác được cấm kỵ hai chữ sở mang tới khoái cảm, này tuyệt không phải chính là dùng địch liền có thể mang đến kích thích, nàng đáy lòng chỗ sâu giống như cũng bị trọng kích vô số lần. Mở ra kia loạn luân chỗ hồng, cơ hồ khiến nàng dần dần bị lạc ở tại Ngụy Ương ôm ấp bên trong. Tùy theo lưỡi hôn không ngừng tiến hành, Nhan Cận Thơ khí lực lại lần nữa yếu bớt, trong lòng càng là sinh ra một loại liền tùy ý hắn trêu đùa ý tưởng, dù sao cũng không cách nào phản kháng, hơn nữa chính mình chẳng phải là thật chán ghét hắn, ngược lại còn đối với hắn có một chút hào cảm, thậm chí tại loại ý nghĩ này phía dưới, nàng sinh ra theo ý nghĩ của hắn. Nghĩ vậy, Nhan Cận Thơ lại là kinh ngạc. Thầm mắng chính mình không biết xấu hổ như vậy, đây là Du Nhi cùng Viện Nhi phu quân, là con rể của mình, làm sao có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Nghĩ đến Nhan Cận Thơ phía trước kịch liệt chống cự, đến bây giờ sức chống cự tuy rằng chậm lại rất nhiều, nhưng đó là bởi vì cả người vô lực, cùng với bị tình dục tồi muốn ngừng mà không được đưa đến. Hắn hiểu được âm dương trường sinh pháp cũng không thể trực tiếp làm nữ nhân cam tâm tình nguyện yêu phía trên hắn, tới giao hợp, chỉ là có thể tăng cường tình dục. Thông qua liếm láp phương thức làm nữ nhân ngón chân, tiểu huyệt sinh ra ngứa ngáy, cuối cùng chịu đựng không nổi tình dục thúc dục cùng chính mình giao hoan. Mà phía trước bất kể là Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà, Triệu Hương Lăng chúng nữ người, lẫn nhau ở giữa cố nhiên là có âm dương trường sinh pháp thúc dục làm cho tình dục hiệu quả, nhưng càng nhiều chính là tại lâu dài ở chung bên trong, đối phó đối với chính mình sinh ra tình yêu. Cho nên mới cam tâm tình nguyện cùng chính mình giao hoan. Ý tưởng như vậy sinh ra sau đó, Ngụy Ương minh bạch chính là âm dương trường sinh pháp tại nữ nhân trên người cũng không là vạn năng, ít nhất phải tại lẫn nhau thành lập yêu nhau trụ cột phía trên, mới có thể sinh ra lớn hơn nữa công hiệu. Ẻ hèm, Nhan Cận Thơ rên rỉ một tiếng, đột nhiên phát hiện Ngụy Ương môi đã rút ra, vì thế trong mắt lóe lên một chút thất lạc, tiện đà lại nhẫn nại muốn rên rỉ ý tưởng, trầm giọng nói đủ, thiếp đã để ngươi như vậy làm nhục, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nhan Cận Thơ biểu hiện càng là kháng cự, Ngụy Ương chinh phục dục vọng liền càng mãnh liệt, hắn hạ quyết tâm tối nay phải ngồi cái này cơ hội đem nàng địch cả đời khó quên, tính là không thể thần phục chính mình, cũng ít nhất phải đem nàng bên trong thân thể dục vọng hoàn toàn khai phá đi ra, mỗi ngày mỗi đêm đều phải nghĩ chính mình căn này thô to con cặc. Nếu như ta không nhịn được bắn ra, chúng ta liền kết thúc. Ngụy Ương mở miệng nói, thông qua khóa tinh phương thức, hắn có thể nhịn thụ thật lâu không bắn. Thật, thật. Nhan Cận Thơ có chút hoài nghi nhìn hắn, nếu như đúng như hắn đang nói, liền phải nghĩ biện pháp hãy mau đem hắn làm ra đến, bằng không nói không biết tối nay còn muốn trêu đùa chính mình bao lâu, thậm chí là suốt cả đêm đều không phân thân ra được. Nhạc mẫu, người muốn kết thúc, liền phải nghĩ biện pháp đem ta làm bắn ra, chỉ cần để ta bắn ra, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Tốt, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Nhan Cận Thơ trong mắt từ chối một lát, cuối cùng đáp ứng, trước mắt cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản Ngụy Ương, dù sao tối nay đều đã bị hắn ép buộc thành như vậy, không bằng đáp ứng hắn. Còn có, nếu như đem ngươi làm ra đến, ngươi về sau thì không thể quấy rầy ta. Có thể. Ngụy Ương gật gật đầu nói, theo sau toàn lực khóa lại con cặc nội tinh dịch. Nàng còn không biết đã tìm Ngụy Ương đảo, như hắn toàn lực phía dưới tự thủ tinh quan, thế giới này còn không có nữ nhân có thể làm cho hắn chủ động bắn ra đâu. Ngươi trước rút ra, thiếp phía dưới có đau một chút, thiếp dùng chân làm cho ngươi đi ra. Nhan Cận Thơ đứt quãng nói, cảm giác tử cung nội lại là một trận tăng lên. Tốt, Ngụy Ương nói, theo sau bụng nhẹ nhàng hướng về mặt sau di chuyển một chút, căn kia thô to con cặc chậm rãi theo hắn tiểu huyệt nội rút đi ra. Một trận xì xì xì âm thanh vang lên, mang ra khỏi một mảng lớn dâm uế chất lỏng, động thịt của nàng mở ra, phía trên chảy xuống màu trắng chất lỏng, dưới mông mặt toàn bộ đều bị thấm ướt. Nhìn phía dưới của mình như vậy dâm uế, Nhan Cận Thơ mặt đỏ bừng vô cùng, liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái, hừ một tiếng nói nằm xong đừng nhúc nhích. Ngụy Ương nằm tại trên giường, cái kia thô to con cặc nhếch lên cao, phía trên gân xanh nổi lên, quy đầu phía trước đỏ bừng vô cùng, toàn bộ con cặc thượng đều lây dính đại lượng chất lỏng. Nhạc mẫu, ngươi phải làm sao? Ngụy Ương nhìn Nhan Cận Thơ nói. Câm miệng, không muốn gọi ta như vậy. Nhan Cận Thơ dày một tiếng, tiện đà đem rơi xuống đến nửa người dưới sườn xám nhẹ nhàng kéo, một lần nữa mặc ở trên người, kia hai khỏa vú to cũng bị sườn xám bọc đi vào. Nàng ngồi ở Ngụy Ương bên người, theo sau nâng lên một đôi thịt băm chân đẹp đặt tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Ân, thật thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được kêu một tiếng, nàng tất chân còn lưu lại ấm áp, bàn chân cực kỳ mềm mại, tại thêm phía trên tất chân trắng mịn, cùng với chảy ra đổ mồ hôi, dán tại con cặc phía trên sau làm hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Đừng nói chuyện. Nhan Cận Thơ thân thể cũng là run run, theo sau hai chân bắt đầu ở phía trên nhẹ nhàng đại nhúc nhích lên. Nàng động tác thực tối nghĩa, hoàn toàn là lần thứ nhất làm loại chuyện này biểu hiện, ngẫu nhiên bàn chân ép lấy Ngụy Ương con cặc sinh ra nhẹ nhẹ đau đớn. Nhẹ chút nhạc mẫu, dùng hai chân kẹp chặt qua lại hoạt động. Chỉ ngươi nói nhiều. Nhan Cận Thơ tức giận hừ một tiếng, nhưng còn là dựa theo Ngụy Ương đã nói đem Ngụy Ương con cặc kẹp chặt, theo sau cao thấp hoạt động. Liền nàng mình cũng không có ý thức đến, lúc này nàng tâm linh chỗ sâu giống như hồ đã tiếp nhận cùng Ngụy Ương như vậy dâm uế hành vi. Chính là Ngụy Ương chủ động gọi nàng nhạc mẫu, nàng cũng không tại phản đối, ngược lại tại loại này xưng hô phía dưới, bên trong thân thể còn bốc lên ra từng cổ càng mạnh dục vọng. Nhân vật chính khôi phục lại bình tĩnh, Nhan Cận Thơ an tĩnh đại ngồi ở Ngụy Ương bên người, một đôi bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân qua lại hoạt động, tại Ngụy Ương chỉ đạo phía dưới, thỉnh thoảng lại đem lòng bàn chân nhẹ nhàng dán sát vào thân gậy. Như thế nào lớn như vậy? Nhan Cận Thơ tất chân càng là khấy lấy. Càng cảm giác Ngụy Ương căn này con cặc chi thô to, trước kia không muốn là thấy, liền nghe cũng chưa từng nghe qua, nàng cho rằng năm đó nhà mình phu quân con cặc liền đã không tầm thường, hiện tại nhìn đến, cùng tên tiểu quỷ này so sánh với, chênh lệch quá xa. Thế gian tại sao có thể có như vậy thô to con cặc, hơn nữa còn là một thiếu niên, như thật bị nàng địch cả một đêm, kia thân thể của mình cốt có thể thừa nhận sao? Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại là run run, trong mắt hiện lên một chút quái dị quang điểm. Gắt gao nhìn chằm chằm căn kia bị chính mình hai cái thịt băm chân đẹp khuấy sụp con cặc. Nửa ngày qua đi, không biết khuấy sụp mấy trăm lần, nàng tất chân đều nhức mỏi rồi, nhưng này căn con cặc như trước thô to cứng rắn, nhìn qua căn bản cũng không có muốn xuất tinh bộ dạng. Ngươi như thế nào còn không bắn? Nhan Cận Thơ tức giận nhìn nàng, trực tiếp đem một đôi tất chân rút ra. Ta cũng không có biện pháp nếu không đổi một loại phương thức. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Lại nói tiếp nói. Đổi phương thức gì? Dùng miệng cho ta ăn đi ra. Không được. Nhan Cận Thơ lập tức trở về tuyệt. Ai, không muốn coi như, người tất chân, còn có tiểu huyệt ta đều liếm thật lâu, ta cũng không ngại bẩn. Đó là bởi vì thiếp đó bên trong không? Nhan Cận Thơ gấp gáp nói, có thể nói đến lại cuối cùng ngậm miệng không nói. Phải không bẩn a? Ngụy Ương lập tức cười, thật tốt tốt, phải không bẩn, chẳng những không bẩn, ngược lại còn tốt lắm, hương rất ngọt, là ta chính mình thích ăn, được chưa? Nhìn Ngụy Ương chút nào không quan tâm ánh mắt, Nhan Cận Thơ bộ ngực hơi hơi phập phồng một trận, trong mắt lại lần nữa lóe lên dãy giụa, theo sau thân thể nằm sấp xuống dưới, đem mặt gò má đặt ở Ngụy Ương con cặc bên cạnh. Lập tức, nàng ngửi được một cỗ mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị, cỗ này hương vị thế nhưng làm nàng cảm giác cực kỳ dễ ngửi, càng là có trở về chỗ cũ vô cùng dục vọng. Nàng theo bản năng tại phía trên lại lần nữa nghe thấy một chút, thân thể nhẹ nhàng rung rung, hạ thân đột nhiên lại bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ mật dịch. Nhan Cận Thơ đem rối tung mái tóc vén lên, quay đầu nhìn Ngụy Ương nói, thiếp giúp ngươi làm ra đến, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng thiếp sự tình. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có bổn sự này. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo sau dùng sức đem Nhan Cận Thơ nửa đời sau cởi đến chính mình thân thể phía trên, nàng kia ướt sũng mỹ huyệt vừa vặn xuất hiện ở Ngụy Ương khuôn mặt, chính chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống chất lỏng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đừng động ta, chỉ cần ngươi có thể đem ta làm cho bắn ra, đêm nay ta hãy bỏ qua ngươi. Không chỉ là đêm nay, về sau cũng đừng quấy rầy thiếp. Nhan Cận Thơ hừ hừ nói, theo sau hai tay nhẹ nhàng cầm căn này con cặc, cảm giác được một cỗ nhiệt lượng. Đây là nàng lần thứ hai cầm chặt Ngụy Ương con cặc, cảm xúc so với lần thứ nhất còn phải mạnh mẽ, một bàn tay căn bản là không thể cầm chặt, nàng tại con cặc thượng đánh giá cẩn thận một chút, phát hiện khoang miệng của mình hình như không thể cất chứa ở căn này con cặc. Có thể vừa nghĩ đến nếu không phải đuổi nàng ra khỏi đến, đợi sau khi hắn vẫn là muốn xâm phạm phía dưới của mình, vì thế liền há hốc mồm khang, đem căn này thô to con cặc ngậm vào. Ô ô, lập tức, Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra cúi đầu rên rỉ, thân thể cũng kịch liệt vặn vẹo một chút, nàng cảm giác căn này con cặc thật sự quá thô to, khoang miệng toàn bộ đều bị nhồi vào, nhưng cũng chỉ có thể ăn nhập một nửa mà thôi, quy đầu phía trước đều đã chống đỡ đến nàng yết hầu chỗ sâu. Không nên dùng răng cắn, muốn dùng môi ngậm, đúng. Còn có đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm. Một bên liếm, một bên nuốt xuống. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, cảm giác con cặc tiến vào ướt át khoang miệng bên trong, răng nanh mà hắn có chút đau đau đớn. Nhưng trải qua Ngụy Ương trải qua chỉ điểm sau đó, Nhan Cận Thơ dần dần thuần thục, đôi môi mở rộng, rất nhanh phun nuốt lấy căn này thô to con cặc. Nàng toàn bộ thân thể đều đặt ở Ngụy Ương trên người, mông hơi hơi nhếch lên, hiện ra 69 tư thái. Ngụy Ương khuôn mặt đã nhỏ giọt rơi không ít dâm dịch. Nhìn thấy kia tràn ra một đầu màu hồng phấn khe hở mỹ huyệt sau đó, Ngụy Ương hai tay bắt được nàng mông, theo sau rất nhanh đem mông sườn xám xốc lên, lộ ra cặp kia bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân mông đẹp. Bàn tay của hắn tại ti mông thượng không ngừng vuốt ve vân vê, Nhan Cận Thơ ngậm con cặc trong khoang miệng phát ra ô ô ô rên rỉ, không ngừng lắc lư mông, phảng phất là đang ngăn trở hắn, có thể nhìn qua càng giống như là chưa thỏa mãn dục vọng cầu hoan. Ngụy Ương bàn tay tại nàng ti mông thượng nhẹ nhàng đè ép, theo sau Nhan Cận Thơ mỹ huyệt liền dán tại Ngụy Ương môi phía trên, hắn há mồm ngăn chặn ướt sũng mỹ huyệt, dùng sức hút một cái. Oạch, một tiếng. Mút hút âm thanh kéo thật dài, lỗ thịt bên trong truyền đến một cỗ suy suy suy tiếng nước chảy, theo sau một cỗ dâm dịch bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong, rất nhanh nuốt xuống. Ô ô, cảm giác được lỗ thịt bị tập kích, Nhan Cận Thơ không ngừng run rẩy thân thể. Cặp kia ti mông cũng đang nhẹ nhàng vặn vẹo. Nàng nuốt vào miệng bên trong con cặc truyền đến lửa nóng khí tức, lại cảm thấy huyệt nội truyền đến từng đợt tê dại rung động, theo sau muốn ngăn chặn run run thân thể, có thể càng là áp chế, cỗ này khoái cảm liền càng mãnh liệt. Nàng nghĩ phải nhanh một chút làm Ngụy Ương bắn ra, không khỏi lại tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ. Ngụy Ương liên tục hút vài hơi, đem nàng mỹ huyệt nội dâm dịch toàn bộ nuốt trọn, theo sau môi hơi hơi di rời. Đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại bên cạnh hai phẫn nộ môi mật phía trên liếm láp. Đầu lưỡi thực trượt thực nhuyễn, mỗi một lần dán tại môi mật phía trên cũng làm cho nàng sinh ra rất nhỏ run rẩy. Qua lại liếm láp mười mấy lần sau đó, Nhan Cận Thơ mỹ huyệt nội đã lại lần nữa chất lỏng giàn giụa, tiện đà hắn đem đầu lưỡi chui vào mỹ huyệt bên trong, dùng sức quấy lên. E hèm, ô ô, hừ ân. Nhan Cận Thơ trong miệng một bên phát ra ấp úng rên rỉ. Một bên rất nhanh nuốt lấy Ngụy Ương con cặc, cái lưỡi đinh hương tại lỗ tiểu phía trên rất nhanh liếm, Ngụy Ương cảm nhận được kịch liệt khoái cảm, thiếu chút nữa đều phải bắn ra, nhưng bị hắn cực lực khóa lại tinh quan, này phóng thích ra. Hai người 69 tư thế tiến hành rồi nửa nén hương thời gian, Nhan Cận Thơ miệng đều chết lặng, vẫn như trước không thấy Ngụy Ương có muốn bắn ra dấu hiệu, ngược lại là mình bị hắn liếm thở gấp liên tục, mau muốn nhịn không được lại lần nữa xuất tinh. Ngay tại nàng tức giận phẫn muốn phun ra con cặc thời điểm lại phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi tốc độ rõ ràng tăng nhanh, tại Mỹ huyệt nội hai bên lỗ thịt thượng qua lại ma sát mười mấy phía dưới. Cuối cùng, thân thể của nàng rõ ràng run run, không thể kiềm được, phun ra một cái rất lớn cổ dâm dịch. Ngụy Ương trong miệng, mặt thượng khắp nơi dâm dịch, cô lỗ hai tiếng sau đó, Ngụy Ương đem nàng dâm dịch nuốt xuống dưới, theo sau dùng đầu lưỡi tại ướt sũng Mỹ huyệt phía trên qua lại liếm lắp vài lần. Cuối cùng liếm lóng lánh một mảnh, theo sau lúc này mới ly khai của nàng Mỹ huyệt, kịch liệt thở gấp. Nhan Cận Thơ tại đây cổ liên tục cao trào khoái cảm muốn hít thở không thông, vì thế dùng sức phun ra căn này thô to con cặc, ghé vào Ngụy Ương trên người thở gấp. Có thể trải qua lần này bú liếm, như trước không để cho hắn xuất tinh, ngược lại là mình bị nàng liếm đến cao trào. Tên tiểu quỷ này, như thế nào mạnh như vậy sự nhẫn nại, căn bản không chỗ xuống tay a. Khó được lại muốn làm hắn tới phạm phía dưới của mình. Nghĩ vậy, Nhan Cận Thơ chống đỡ sụi lơ thân thể, theo Ngụy Ương trên người bò lên, nhìn thấy Ngụy Ương mặt thượng khắp nơi dâm dịch sau đó, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ám thối một tiếng chính mình làm sao có khả năng như vậy dâm đãng, cư nhiên đem tên tiểu quỷ này sắc mặt phun ra khắp nơi. Đừng tới. Nhan Cận Thơ tức giận nói, ngồi ở trên giường thở gấp, tùy ý Mỹ huyệt nội dâm dịch chảy ra. Đã đến tình cảnh như vậy. Nàng cố kỵ không được xấu hổ không xấu hổ, chỉ cần có thể đem Ngụy Ương làm ra đến, về sau sẽ không sẽ ở bị hắn quấy rầy. Ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao bắn không ra? Nhan Cận Thơ tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái, tại Ngụy Ương trong mắt, nàng lúc này đầy mặt phong tình bộ dạng đẹp hơn. Nhìn đến ngươi nhất định là của ta lâu, xinh đẹp nhạc mẫu. Ngụy Ương ngồi dậy đến cười hắc hắc nói, theo sau lau đi trên mặt dâm dịch. Ngồi ở Nhan Cận Thơ bên người đem nàng ôm tại trong ngực. Đừng, đừng đụng ta. Nhan Cận Thơ thở phì phì nói, dùng sức giãy giụa. Có chơi có chịu à? Ngụy Ương cười nói. Ta còn không có thua. Lúc này Nhan Cận Thơ không tự giác đã thay đổi xưng hô, không ở lấy thiếp vì tự xưng xưng hô, hình như tâm thái đang dần dần cải biến. Vậy ngươi còn có biện pháp nào đâu này? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi. Chương 213. Hoa tâm run rẩy. Nhan Cận Thơ cúi đầu không trả lời, chỉ có thể mặc cho từ Ngụy Ương đem nàng ôm tại trong ngực, chính là liền Ngụy Ương duỗi tay đem trên người sườn xám đến ngực hơn nữa bắt được nàng ngực viên thịt một màn, cũng chưa từng quá kháng cự. Một bên ôm lấy Nhan Cận Thơ, một bên tại nàng ngực hai khỏa thật lớn viên thịt phía trên xoa nắn, viên thịt vừa trắng vừa to, hơn nữa còn cực kỳ non mềm, ngoạn tại trong tay cảm giác vô cùng tốt. Không nói lời nào sao? Vậy tại đổi một loại phương pháp a, chỉ cần ngươi đêm nay có thể đem ta làm ra tới một lần, ta về sau sẽ không quấy rầy ngươi. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Cái gì, phương pháp gì? Nhan Cận Thơ kinh ngạc nhìn hắn, ý thức được hắn lại có cái gì ý nghĩ cổ quái. Hai chân quỳ ở trên giường, nửa người trên ghé vào trên giường, dùng tay chống lấy thân thể, sau đó đem mông thật cao kiều lên. Nghe xong Ngụy Ương lời nói. Nhan Cận Thơ trong cơn giận giữ ngươi. Mơ đi cưng. Không dựa theo ta lời nói làm, đợi sau khi ta liền muốn một mực địch ngươi địch đến hừng đông. Về sau mỗi trời tối đều tiến phòng của ngươi ở giữa địch ngươi. Biết không? Ngươi tên bại hoại này. Ô ô. Nhan Cận Thơ lại nhỏ tiếng khóc. Ngươi chiêu này hiện tại đối với ta đã vô dụng, nhanh chút dựa theo ta nói làm, đợi sau khi ta bắn ra ngươi liền không cần lo lắng. Ngụy Ương vỗ vỗ nàng ngực vú sữa nói. Nhan Cận Thơ từ chối một lát, cuối cùng còn là dựa theo Ngụy Ương đã nói ghé vào giường phía trên, sắc mặt nàng một mảnh ửng hồng, mái tóc phi rơi đem mặt gò má đắp lại, hai chân quỳ ở trên giường, một đôi lại màu da tất chân bao bọc mông đẹp cũng thật cao nâng, Mỹ huyệt thượng còn bất chợt nhỏ giọt rơi xuống dâm uế mật dịch. Nhìn Nhan Cận Thơ dựa theo chỉ thị của mình bày xong tư thế, theo sau hắn quỳ gối tại Nhan Cận Thơ phía sau cái mông. Trương nhẹ tay nhẹ xé mở nàng mông màu da tất chân, tiện đà há mồm tại trắng nõn mông đẹp phía trên liếm. E hèm, đừng liếm. Nhan Cận Thơ thân thể yêu kiều run run, nhịn không được rên gì một tiếng nói. Hiện tại ngươi không có quyền cự tuyệt. Ngụy Ương hừ một tiếng, rất nhanh đem Nhan Cận Thơ mông liếm lắp mấy lần, theo sau đem mặt gò má chôn đến nàng mê người mông khâu bên trong, lẻ lưỡi tại bên trong qua lại liếm láp. Ân ha, chỗ đó không, không được, a hát a, tốt, thật bẩn, ô ô. Cảm giác được khe đít cùng với hoa cúc bị xâm nhập, Nhan Cận Thơ rên rỉ không khỏi lớn hơn rất nhiều. Không bẩn, thơm quá mông lớn, hoa cúc cũng tốt mỹ. Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức chui vào Nhan Cận Thơ hoa cúc bên trong, làm nàng bên trong thân thể sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, không khỏi ngẩng đầu từng ngụm thở gấp, trong miệng cũng phát ra càng thêm mê người rên rỉ ân ha. Ngươi, ô ô, ngươi mạnh khỏe biến thái. Nha ha, đừng, đừng chui vào, không, không được. Có thể mặc nàng như thế nào cự tuyệt, Ngụy Ương cũng không chú ý, không ngừng dùng đầu lưỡi tại nàng mềm mại hoa cúc nội qua lại quấy. Một cỗ mãnh liệt hấp lực theo bên trong truyền đến, đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút hướng về bên trong lại lần nữa đưa vào nửa phần. Nhan Cận Thơ rốt cuộc biết thân thể của mình đối với cái này tiểu nam nhân là có nhiều lực hấp dẫn, chẳng những nguyện ý liếm láp phía dưới của mình mỹ huyệt, càng không ngại chính mình đó bên trong. Trong lòng nàng không khỏi thăng lên một cỗ như vậy theo Ngụy Ương ý tưởng, lý trí cũng dần dần muốn bị dục vọng bao phủ. Nhưng vào lúc này, Ngụy Ương đầu lưỡi đột nhiên rút đi ra ngoài. Nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ thật lớn cảm giác mất mát, giống như mới vừa vặn tiếp cận cỗ kia khoái cảm đỉnh phong, lại vào lúc này đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Hư không tâm linh làm nàng mỹ huyệt cũng tự động gián sát, giống như hai miếng thịt chai. Ngụy Ương rút về đầu lưỡi, ly khai nàng trắng nõn mông đẹp, theo sau dùng tay vuốt vuốt căn kia cứng rắn thô bổng, hướng về Nhan Cận Thơ mở ra miệng huyệt cắm vào. E hèm, không, không thể tại đi vào. A hát a. Mau dừng tay. Ngụy Ương lại làm sao có khả năng tại loại thời khắc mấu chốt này bỏ đi, hai tay đỡ lấy mông đẹp của nàng, con cặc trực tiếp đâm vào Nhan Cận Thơ tử cung chỗ sâu. Nhan Cận Thơ dùng sức cắn môi, hai tay nắm ga giường ý đồ kiềm chế rên rỉ, nhưng là tại Ngụy Ương quất cắm đến chớp mắt, nàng cũng đã nhịn không được há mồm rên rỉ lên. Ừ, a hát a, hừ ân, ô ô, thoải mái thôi nhạc mẫu, loại cảm giác này rất kích thích ha. Ngụy Ương một bên quất cắm, vừa nói, e hèm, không, không thoải mái, a hát a. Có thể nàng kiều run rẩy thân thể cùng trong miệng không ngừng vang lên rên rỉ bán đứng nàng. Ngụy Ương bắt đầu dùng lực lượng càng mạnh va chạm, ba ba ba. Va chạm âm thanh lần toàn bộ xương phòng, mỗi một lần quất cắm đều có thể mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Nhan Cận Thơ thân thể trước sau lay động. Ngực hai khỏa màu trắng vú to cũng giống là xếp đặt chung bình thường không ngừng lay động. Ngụy Ương không có ở dùng ngôn ngữ đi kích thích hắn, mà là lấy lực lượng càng mạnh quất cắm, mỗi một lần con cặc đều có thể đụng vào tử cung thịt mềm bên trong, mang ra khỏi một cái rất lớn cổ dâm dịch. Liên tục đút vào 200 thứ về sau, Nhan Cận Thơ còn cũng không có cao trào, điều này làm cho Ngụy Ương có chút kinh ngạc, tiện đà đem thân thể của nàng lật chuyển qua, làm nàng nằm tại trên giường. Hai chân trụm lại đặt tại chính mình bả vai phía trên. E hèm, nhẹ, nhẹ chút, thân thể muốn hỏng. Nàng không ngừng rên rỉ, đột nhiên phát hiện bên phải tất chân bị Ngụy Ương ăn vào miệng bên trong, chính dùng đầu lưỡi không ngừng liếm, một bên liếm tất chân, một bên dùng sức địt tử cung của mình mỹ huyệt. Nàng cự tuyệt thời điểm Ngụy Ương lại liên tục địt hai phía dưới, đem nàng làm thân thể yêu kiều loạn chiến. Ô ô, thật sự không được, ngươi. Ngươi chỉ cần không cắm đi vào là được. Thiếp biết ngươi, ngươi yêu thích tất chân. Thiếp cho ngươi ăn tất chân. E hèm, về sau ngươi, ngươi nghĩ liếm thiếp tất chân. Thiếp liền cho ngươi liếm. Chỉ cần ngươi, ngươi đừng cắm vào. Nhan Cận Thơ nhịn không được nói, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Biết Ngụy Ương yêu thích thục nữ tất chân, liền đáp ứng hắn về sau có thể cho hắn liếm láp chính mình tất chân. Chính là hy vọng hắn có thể đáp ứng. Nào có tốt như vậy sự tình. Ta liếm phu nhân tất chân, kia phu nhân mới là tối hưởng thụ cái kia nhân a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, lại liền địt mấy phía dưới, đem Nhan Cận Thơ địt lại lần nữa chất lỏng giàn giụa, nên không phải là phu nhân sớm chỉ hy vọng ta liếm ngươi tất chân đi à nha, bằng không nói. Như thế nào mỗi một lần ngay trước mặt của ta, đều bày ra các loại khác biệt tất chân cao gót đâu. Không, không phải là ô ô, không có, ê a, nhẹ chút. Nàng theo bản năng nói. Cảm giác tử cung nội khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. Hừ hừ, về sau ngươi tất chân ta muốn liếm, vú của ngươi ta cũng muốn liếm, môi của ngươi đầu lưỡi, ta còn muốn liếm, phía dưới tiểu huyệt dâm, ta chẳng những muốn liếm, ta còn muốn hung hăng địt. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, trong mắt xuất hiện một cỗ diễn ngược nụ cười, theo sau vừa nhanh tốc lay động bụng, mãnh liệt đút vào vài chục lần. Ân đâu, hừ a, ân đâu, thiếp, thiếp hận ngươi, ô ô, ta muốn người nhớ kỹ ta, cả đời đều quên không được ta cho ngươi khoái cảm. Muốn cho thân thể của ngươi tâm đều thần phục, của ta tốt nhạc mẫu. Nghe tới nhạc mẫu hai chữ này chớp mắt, Nhan Cận Thơ thân thể yêu kiều rõ ràng rung rung, đột nhiên sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có kích thích, theo sau bị va chạm tử cung đột nhiên phun ra đại lượng dâm dịch, toàn bộ tưới tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Ân ô ô, nàng rên rỉ kéo thật dài, kia chưa bao giờ có cấm kỵ khoái cảm, làm nàng lại lần nữa đạt tới cao trào. Xì xì xì,